Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3281, con đường vô địch Thái Ất Huyền Tiên 6. Đau đớn là vạn vật sinh linh chuyên môn. Phàm nhân có bị đau đớn cứ thế mà đau chết. Các tu sĩ mặc dù cao cao tại thượng, thủ đoạn càng giống như tiên thần, thế nhưng như thế cũng không thể nói bọn họ không có cảm giác đau đớn. Bất quá bọn họ so phàm nhân càng thêm có thể kháng mà thôi. Đợi đến cảm giác đau đớn vượt qua bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng về sau, bọn họ cũng sẽ sắc mặt nhăn nhó, bọn họ cũng sẽ kêu đau. Mà bây giờ Diệp Lâm chính là loại này trạng thái, loại này đau đớn đã sớm vượt qua cực hạn của hắn. Cái này lôi kiếp muốn cứ thế mà đem hắn đau chết đồng dạng. Sâu tận xương tủy đều không đủ lấy miêu tả Diệp Lâm thời khắc này cảm giác. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian Diệp Lâm toàn thân đều bị mồ hôi bao khỏa, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đối Diệp Lâm đến nói, giống như một thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Mấy hơi về sau, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, lôi đình cũng tiêu tán. Nhưng mà, cái này lôi kiếp cũng sẽ không cho Diệp Lâm thở hơi thở cơ hội. Không đợi Diệp Lâm nghỉ ngơi một lát, đạo thứ hai lôi đình rơi xuống, so lúc trước mãnh liệt gấp trăm lần, cảm giác đau đớn thẳng vào Diệp Lâm nguyên thần. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình sắp ngất đi đồng dạng, hai mắt càng là mê ly, liền đối thân thể điều khiển độ đều giảm xuống. Trên thân thể phàm là có xương địa phương đều đang đồn đến xưa nay chưa từng có cảm giác đau đớn, loại này cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Ngươi nhưng muốn chống đỡ a? Dòng dã chín đạo lôi đình, người bây giờ chống chọi chính là đạo thứ năm, đứng vững, nhất định muốn đứng vững, thắng lợi đang ở trước mắt. Còn một đạo đi qua, liền còn có bốn đạo, đều chống chọi đi qua, giai đoạn thứ nhất cũng liền kết thúc. Người quên giấc mộng của người đi. Lực lượng, người muốn thu hoạch được thế gian này nhất là cực hạn lực lượng, không nhận bất luận kẻ nào khi dễ lực lượng, vượt lên trên chúng sinh lực lượng. Tiêu dao tự tại không bị ràng buộc, không ai có thể hạn chế ngươi, mà muốn thu hoạch được loại này lực lượng, nhất định phải ăn hắn người chưa từng ăn qua nỗi khổ, đây là ngươi trưởng thành trên đường một cái nhất định phải kinh lịch giai đoạn, không muốn từ bỏ. Nhìn xem Diệp Lâm hai mắt bên trong thần thái dần dần biến mất, Thôn Thiên Ma Quán bắt đầu cùng Diệp Lâm nói chuyện, hắn cũng không hy vọng Diệp Lâm thật vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới a. Diệp Lâm nếu là vẫn lạc, hắn còn nặng hơn đến một lần. Huống hồ lần sau gặp phải sinh linh lại làm sao có thể so ra mà vượt Diệp Lâm. Ta có thể gánh vác được. Diệp Lâm sắc mặt căng cứng gần từng chữ, chỉ là năm chữ lại hao phí Diệp Lâm khí lực toàn thân, nói xong về sau, Diệp Lâm quỳ một chân trên đất. Mà đạo thứ hai lôi đình cũng dần dần tản đi, dòng dã hai đạo luyện cốt kiếp lôi trực tiếp phế đi Diệp Lâm nửa cái mạng. Oanh! Lôi kiếp căn bản không cho Diệp Lâm bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Đạo thứ hai lôi kiếp tản đi còn không có một hơi thời gian, đạo thứ ba lôi đình trong khoảnh khắc rơi xuống. Quen thuộc cảm giác đau đớn tiến đến, Diệp Lâm càng là ngay lập tức mắt tối sầm lại. Cả người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Thấy cảnh này, hư không bên trong quan sát Diệp Lâm độ kiếp các vị đại năng một mặt mê man, bọn họ trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cái này Diệp Lâm chẳng lẽ thật phải bỏ mạng tại diệt thế thần lôi phía dưới. Diệt thế thần lôi giai đoạn thứ nhất, luyện ra, luyện cốt, mà hắn hiện tại ngay tại kinh lịch luyện cốt giai đoạn, mỗi thời mỗi khắc đều muốn bị tất cả thống khổ, bây giờ có lẽ bị đau mất đi, chết ngược lại là không đến mức. Cái này giai đoạn thứ nhất lôi kiếp ngược lại là không đến mức nguy hiểm tính mệnh, trừ phi Diệp Lâm trực tiếp bị đau chết, thế nhưng lấy ta đối Diệp Lâm những năm này quan sát đến xem, điểm này ngược lại là không đến mức. Một đám ma vực đại năng nhộn nhịp lẫn nhau thảo luận. Đồng thời trong đó cũng có biết nội tình đại năng mở miệng phân tích nói. Chương 3282, con đường vô địch Thái Ất Huyền Tiên 7. Diệt thế thần lôi giai đoạn thứ nhất lại thế nào lợi hại, cũng sẽ không giết chết một tôn vô địch người, dù sao dám tu luyện vô địch pháp, cái nào không phải tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tài hoa tuyệt thế người. Dù sao không có bất kỳ cái gì thiên kiêu dám cầm tiền đồ của mình nói đùa. Giai đoạn thứ nhất lôi kiếp mấu chốt nhất chính là nghị lực, bằng vào vượt qua thường nhân cường đại nghị lực ngạnh kháng đi qua. Đến mức bị đau chết, lấy bọn họ đối Diệp Lâm những năm này quan sát đến xem, Diệp Lâm có lẽ sẽ không bị đau chết a. Nếu thật là như thế, cái kia cũng khó tránh quá mức mất mặt a. Đường đường tu luyện vô địch pháp vô địch người độ kiếp bị đau chết. Cái này nói ra cũng không ai tin. Mà hung hiểm nhất thì là giai đoạn thứ hai, đây mới thực sự là sẽ chết người đấy. Nguyên thần chính là tu sĩ căn bản, nguyên thần vỡ vụn, vậy liền đại biểu cho chân chính chết rồi. Cho nên hiện tại Diệp Lâm chỉ cần nghị lực cường đại có thể chống đỡ được, luôn có thể khiêng qua đi. Trừ phi Diệp Lâm thân thể không chịu nổi chủ động hỏng mất, thế nhưng hiện tại xem ra, Diệp Lâm nhục thân lực lượng cũng không đến mức yếu đến trình độ đó. Diệt thế lôi kiếp đệ nhất kiếp chúng sinh kiếp, nói cho cùng vẫn là dùng để thử thách chúng sinh, dù nói thế nào, cũng sẽ cho người độ kiếp một chút hy vọng sống. Cái này nếu là chân chính diệt thế kiếp, thứ một tia chớp liền để Diệp Lâm hôi phi yên diệt. Diệt thế kiếp liền Thái Ất Kim Tiên nhìn thấy đều muốn đi trốn. Đậu phộng, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao ngất, chẳng lẽ là chết, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ga, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ta tân tân khổ khổ chờ đợi ức ức vạn năm mới đợi đến một cái ngươi, ta còn muốn chờ ngươi bước vào Thái Ất Kim Tiên bảo vệ ta hóa hình đâu, cái này vò mẹ ta thật làm đủ rồi. Ngươi cũng đừng chết ga, vì ngươi, vì ta, vì thiên địa chúng sinh. Vẫn là quên đi, cho dù vì ta, ngươi cũng đừng chết ga. Nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích không có sinh khí, thôn thiên ma quán triệt để gấp gáp. Diệp Lâm có thể tuyệt đối đừng chết ga, chết chính mình tất cả cố gắng liền uổng phí. Khụ khụ, ta còn chưa có chết đây. Nghe đến Diệp Lâm tiếng ho khan, thôn thiên ma quán càng là mừng rỡ vô cùng, không có chết liền tốt, không có chết liền tốt. Lại có thể đem ta đau mất đi, vẫn là coi thường cái này diệt thế thần lôi. Diệp Lâm chậm rãi bò lên thần sắc kiêng kỵ nói, cho tới bây giờ Diệp Lâm nghị lực đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngay trước mặt Diệp Lâm cạo xương đầu Diệp Lâm cũng sẽ không có mảy may nhíu mày, mà bây giờ chính mình lại bị đau ngất. Đây quả thực quá mức không hợp thói thường. Cái này cũng từ bên cạnh hiện ra lôi kiếp khủng bố. Tiếp xuống chính là mấu chốt nhất ba đạo lôi kiếp, luyện ngũ tạng lục phủ. Bất quá không có tu sĩ ngũ tạng lục phủ có khả năng chịu được lôi kiếp oanh kích, cho nên ngươi không chỉ muốn ngạnh kháng lôi kiếp, còn muốn cam đoan ngươi ngũ tạng lục phủ sẽ không bị lôi kiếp oanh vỡ nát. Hiện tại bắt đầu liền lấy ra ngươi những cái kia bảo dược tới. Thôn thiên ma quán lên tiếng nhắc nhở. Diệp Lâm cũng âm thầm gật đầu, sau đó những cái kia thánh dược chữa thương càng là một cái tiếp một cái bị lấy ra. Những vật này thế nhưng là chính mình chuyên môn vì độ kiếp chuẩn bị. Có trăm vạn năm trung linh nhũ, cũng có thánh liên, còn có Diệp Lâm trước đây thu thập không có sử dụng qua đồ vật, những vật này đều là thiên hạ số một chí bảo. Chính mình mặc dù không hiểu diệt thế lôi kiếp, thế nhưng có thôn thiên ma quán một mực nhắc nhở, cũng coi là ít đi rất nhiều đường quanh co. Oanh, oanh. Oanh. Nhưng mà mới vừa chờ Diệp Lâm chuẩn bị đầy đủ về sau, trên trời cao càng là liên tiếp rơi xuống ba đạo lôi đình. Ba đạo màu đỏ rực lôi đình trực tiếp chui vào Diệp Lâm trong thân thể. Lúc trước lôi đình là một đạo một đường tới, mà cái này ngũ tạng lục phủ lôi kiếp là ba đạo cùng một chỗ. Chương 3283, con đường vô địch Thái Ất Huyền Tiên 8. Đối với thế gian bất luận cái gì sinh linh đến nói, ngũ tạng lục phủ đều là yếu ớt nhất địa phương, dù sao thân thể xương cốt chuyên môn là vì bảo vệ ngũ tạng lục phủ mà thành. Cho dù là Diệp Lâm cũng chạy trốn không xong, mặc dù Diệp Lâm nhục thân cường đại, nhưng ngũ tạng lục phủ vẫn là yếu ớt đến cực điểm. Ba đạo lôi đình đồng thời rơi xuống, Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ tại đệ nhất thời khắc liền hóa thành vỡ nát, nhưng mà Diệp Lâm tốc độ càng nhanh, toàn thân tiên chuyển lực lượng cấp tốc lưu chuyển, mới vừa rồi còn vỡ nát ngũ tạng lục phủ bị triệt để chữa trị. Mới vừa chữa trị liền lần thứ hai vỡ vụn lại chữa trị. Dùng cái này lặp đi lặp lại, Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu dần dần được tăng cường. Tại cái này một cái quá trình bên trong, Diệp Lâm thống khổ đồng thời vui vẻ, dù sao dù ai cũng không cách nào chịu đựng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn cảm giác đau đớn. Cho dù như vậy, Diệp Lâm cũng có thể cố thủ tâm thần. Một khi tâm thần thất thủ, cái kia mới gọi chân chính tai nạn. Toàn bộ lôi kiếp dòng dã kéo dài mấy trăm hơi thở thời gian, Diệp Lâm quanh thân thánh dược chữa thương cũng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Tại cái này mấy trăm hơi thở thời gian, Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ dòng dã bị hủy mấy chục lần. Mà giờ khắc này, lôi đình tiêu tán về sau, Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ không giống với phàm nhân, từng cái khí quan tựa như thiên đạo đích thân điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ, quả thực chính là một kiện cực kỳ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mặt ngoài tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy. Hô, giai đoạn thứ nhất, qua. Diệp Lâm nội tâm cũng là thở dài một hơi, hiện tại thân thể của hắn chính là chân chính thái ất huyền tiên thân thể, chỉ dựa vào thân thể này là đủ cùng chân chính thái ất huyền tiên một trận chiến. Chỉ là quanh thân lơ lửng nặng nề khí tức là đủ đè chết một tôn chân tiên cường giả. Đây chính là thái ất huyền tiên chịu uy. Hô, tiếp xuống, sẽ là gian nan nhất. Buông lỏng một lát về sau Diệp Lâm sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Đây chỉ là giai đoạn thứ nhất vượt qua được mà thôi, tiếp xuống sẽ là giai đoạn thứ hai, chân chính sinh tử giai đoạn, hung hiểm nhất giai đoạn. Nguyên thần xuất khiếu. Diệp Lâm nhắm mắt lại, đỉnh đầu tia sáng lóe lên, một cái phiên bản thu nhỏ Diệp Lâm chậm rãi rời đi Diệp Lâm nhục thân đi tới lôi kiếp phía dưới. Muốn nói xương cốt toàn thân chính là bảo hộ ngũ tạng lục phủ lời nói, vậy cái này thức hải chính là bảo hộ nguyên thần địa phương. Mà giờ khắc này Diệp Lâm nguyên thần xuất khiếu. Cũng là giờ phút này Diệp Lâm suy yếu nhất thời khắc. Nguyên thần, chính là tu sĩ căn bản, nguyên thần vỡ vụn đại biểu cho chân chính vẫn lạc. Oanh, oanh, oanh. Nặng nề tầng mây bên trong lôi đình không ngừng tập hợp, từng đạo tiếng vang càng là chấn tinh không đều đang run rẩy. Nguyên thần độ kiếp, hiện tại là hắn suy yếu nhất thời khắc, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Ra tay đi, tận dụng thời cơ, nếu là bỏ qua cơ hội lần này. Vậy sau này sợ rằng liền không còn có cơ hội giết hắn. Hứa Trường Sinh lão gia hỏa kia liền đứng ở bên cạnh, chẳng lẽ vì người này lại lần nữa phát động một tràng kim tiên chi chiến. Nhìn thấy Diệp Lâm nguyên thần xuất khiếu, tinh không bên trong từng đạo thần niệm bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Bọn họ cũng là vì chém giết Diệp Lâm mà đến, trong đó thậm chí còn có 2-3 nói kim tiên thần niệm. Hiển nhiên, Diệp Lâm tốc độ phát triển liền kim tiên đều ngồi không yên. Chủ yếu là vô địch người ba chữ, đè ở chúng sinh trong lòng ba chữ. Vô địch người tràn đầy quá nhiều không xác định, tràn đầy quá nhiều biến số, nhất định phải diệt trừ. Lấy vô địch người bá đạo, bọn họ đã làm mất lòng Diệp Lâm, hiện tại chưa trừ diệt, ngày sau sẽ sinh ra to lớn tai họa. Cho dù lại nhắc lên một tràng kim tiên chi chiến lại như thế nào. Chỉ cần có thể giết nhà vô địch này, đáng giá. Chương 3284, con đường vô địch thái ất huyền tiên 9. Đúng, chúng ta đã đắc tội người này, nếu là người này triệt để trưởng thành, chúng ta sẽ là dê đợi làm thịt. Nhìn chung lịch sử, vô địch người tốc độ phát triển đều là không phù hợp lẽ thường, thái cổ nhân hoàng ra một vị liền có thể, không thể lại ra vị thứ hai. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau xuất thủ, thuận tiện giết cái này Thục Sơn Kiếm Tông. Nhắc lên kim tiên chi chiến A, đây là cơ hội tốt nhất. Nếu là bỏ qua, liền liền thật bỏ qua. Đợi đến tinh không bên trong mấy đạo kịch liệt tiếng thảo luận rơi xuống về sau, ngồi tại Diệp Lâm cách đó không xa Hứa Trường Sinh tựa như có cảm ứng đồng dạng từ từ mở mắt. Hắn một đôi mắt không tại vẩn đục, giờ phút này ngược lại thay đổi đến sắc bén vô cùng, giống như lưỡi đao đồng dạng ánh mắt đảo qua toàn bộ nơi xa toàn bộ tinh không. Tại cái này yên tĩnh hắc ám tinh không bên trong, không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Không biết cất giấu bao nhiêu con mắt. Cầm ta đao đến, lão phu rất lâu tuế nguyệt chưa từng xuất thủ, xem ra bọn gia hỏa này đã quên lão phu. Hứa Trường Sinh chậm rãi đứng dậy đưa tay ra nói, hai mắt càng là hiện lên một tia sát ý. Từ khi Thái Cổ Nhân Hoàng xuất hiện về sau, vạn tộc đều vô cùng thống hận nhân tộc càng là dẫn tới vạn tộc liên thủ chèn ép. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, chính mình còn có thể thành lập Thục Sơn Kiếm Tông. Tại ma vực bên trong, một tòa thuộc về nhân tộc kim tiên thế lực. Tại lâu đời tuế nguyệt vạn tộc chèn ép phía dưới Thục Sơn Kiếm Tông còn có thể sừng sững không đổ, dựa vào là cái gì? Dựa vào cũng không phải vạn tộc nhân từ. Hắn Hứa Trường Sinh mặc dù già, nhưng không phải cầm không được đao. Ha ha ha, Hứa lão ca, loại này náo nhiệt tình cảnh có thể thiếu không được bản tôn a. Bản tôn cũng tới. Rất lâu không có hoạt động, bản tôn thân thể mục nát. Từng đạo khiến đại đạo đều rung động âm thanh truyền khắp toàn bộ ma vực tinh không, nghe đến âm thanh về sau, Hứa Trường Sinh khẽ mỉm cười. Bọn gia hỏa này cũng tới. Sau một khắc, tại 3 đạo thân ảnh xuất hiện tại Hứa Trường Sinh phía trước. Một vị trên người mặc áo trắng nam tử trung niên, đao tước khuôn mặt tản ra một tia dáng vẻ thư sinh, cầm trong tay một cái quạt xếp mặt lộ mỉm cười, cho người một cỗ người vật vô hại cảm giác. Mà ở bên cạnh hắn thì đứng một tôn toàn thân bị kim quang bao khỏa thân ảnh, chói mắt kim quang để người mở mắt không ra, quanh thân tản ra bẩm sinh uy áp, khiến người không dám nhìn thẳng. Vị cuối cùng thì là giống như Hứa Trường Sinh lão giả, khom người chống quải trượng, càng là không có một tia khí thức phát ra, tựa như một cái chân chính ở nông thôn lão nông đồng dạng. Ba vị đạo hữu. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt ba người nhếch miệng cười một tiếng, ba người này đều là hỗ trợ Diệp Lâm ba tòa kim tiên thế lực lão tổ. Cũng là dị tộc người. Cho dù Thái Cổ Nhân Hoàng đắc tội vạn tộc, thế nhưng theo tuế nguyệt trôi qua cừu hận này cũng tại giảm bớt. Mà còn, lại thế nào nặng cừu hận cũng không ngăn nổi tuế nguyệt ăn mòn, cũng không ngăn nổi chân chính lợi ích. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cừu hận cũng phải để bước. Đám người kia bên trong, liền kim tiên đều không tiếc đích thân giáng lâm, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho đám người kia sợ, liền cao cao tại thượng kim tiên đều sợ. Như vậy càng là có thể thể hiện ra Diệp Lâm tầm quan trọng, hiện tại Diệp Lâm có thể nói là triệt để khởi thế, chỉ cần bọn họ hiện tại gắt gao hỗ trợ Diệp Lâm, tương lai Diệp Lâm triệt để trưởng thành, vậy bọn hắn chính là tòng long chi công. Tự thân chủng tộc bao gồm tự thân tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được. Tất nhiên đến, vậy liền theo ta cùng nhau cùng những lão gia hỏa này qua mấy chiêu đi. Hư Trường Sinh ha ha cười nói, kim tiên cực kỳ khó giết, nhất là kim tiên đối chiến kim tiên, thắng rất dễ dàng, thế nhưng chém giết tỷ lệ là không. Chương 3285, con đường vô địch Thái Ất Huyền Tiên 10. Kim tiên chiến tranh chẳng qua là hai tôn kim tiên ở giữa luận bàn mà thôi, dù sao muốn giết chết đối phương, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Nên như vậy, bọn gia hỏa này làm chuyện sai nhưng lại không nghĩ gánh chịu trách nhiệm, thế gian nào có chuyện tốt như vậy. Khoảng cách lần trước kim tiên chi chiến còn là bởi vì cô độc thế gia tiểu gia hỏa kia, mà lần này kim tiên chiến tranh, chính là bởi vì vị nhà vô địch này. Đúng vậy a, lần trước kim tiên chi chiến ta không có cơ hội nhúng tay, lần này nhưng muốn thật tốt hoạt động một chút. Ba người đều nhộn nhịp cười nói, kim tiên đã đứng tại toàn bộ ma vực thậm chí toàn bộ tinh hà hoàn vũ đỉnh điểm. Bực này cường giả sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bực này cường giả một khi xuất thủ, tạo thành phá hư là không thể đo lường, kim tiên cường giả giao thủ nếu là không có người khuyên ngăn, sợ rằng liền một phương tinh vực đều muốn đánh sụp đổ. Cho nên kim tiên cường giả, không đến tuyệt cảnh là sẽ không xuất thủ. Dù sao đến loại này cảnh giới cường giả một lòng chỉ nghĩ tiến thêm một bước, có thể không có cái gì thời gian nhàn rỗi đi chém chém giết giết. Các vị đạo hữu, đánh một trận ở ngoài không gian. Hứa Trường Sinh xách theo một cái tinh trường đao màu đỏ nhìn về phía trước tinh không đen nhánh cười ha hả nói. Nhiều như thế kim tiên đại chiến, một cái không chú ý liền sẽ đem nửa cái ma vực đánh sụp đổ. Nếu là lúc trước còn tốt, hiện tại đại thế giáng lâm, mỗi cái sinh linh trên thân đều có khí vận che chở, nếu là bọn họ hủy đi nửa cái ma vực, ngập trời nghiệp lực giáng lâm, cho dù là bọn họ kim tiên cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Làm không tốt sẽ còn bị ngập trời nghiệp lực từ kim tiên vị trí bên trên kéo xuống. Bực này hậu quả bọn họ có thể gánh chịu không được. Hừ, vì một tên tiểu bối liền bốn người các ngươi lão gia hỏa đều đi ra. Vừa vặn, nhiều như vậy năm tháng trôi qua, để ta xem các ngươi bốn cái lão gia hỏa đi đến một bước nào. Đánh một trận ở ngoài không gian. Nói xong, Hứa Trường Sinh tính cả sau lưng ba đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động biến mất. Đối diện hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong cũng có mấy thân ảnh rời đi. Tinh hà hoàn vũ rất lớn, trừ cao cao tại thượng ngồi xem thế gian bụi lên bụi rơi đùa bỡn dòng sông thời gian Thái Ất Kim Tiên bên ngoài ai cũng không biết tinh hà hoàn vũ lớn đến bao nhiêu. Mỗi một phương tinh vực tồn tại ở tinh hà hoàn vũ, mà mỗi một cái tinh vực ở giữa lại đặt vô cùng xa khoảng cách xa, loại này khoảng cách để chân tiên tuyệt vọng, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng muốn thở dài. Mà đây chính là hư vô đất trống, cái này hư vô đất trống cái gì cũng không có, một mảnh hoang vu, cũng là hung hiểm nhất địa phương. Ai cũng không biết nơi này có cái gì, mỗi một tòa tinh vực đều có kim tiên tỏa chấn, cho nên tinh vực bên trong xuất hiện cái gì diệt thế nguy cơ đều có kim tiên đến giải quyết. Mà cái này hư vô đất trống thì cái gì cũng không có, hư không cương phong thậm chí một chút thực lực cường đại quỷ dị sinh vật hoành hành, cực kỳ nguy hiểm. Cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng không dám vượt qua hư vô đất trống. Mà những địa phương này chính là kim tiên cường giả đại chiến tốt nhất địa phương. Nơi này cái gì cũng không có, kim tiên cường giả liền có thể buông tay buông chân đại chiến. Mà giờ khắc này, khoảng cách ma vực ức ức vạn sao bên trong bên ngoài hư vô đất trống bên trong đứng suốt tám đạo thân ảnh, tám đạo thân ảnh quanh thân đều là tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đây chính là ma vực đi ra tám tôn kim tiên cường giả, tinh hà hoàn vũ đứng đầu chiến lực, đứng đầu đại năng. Ha ha, vì một tên tiểu bối, đáng giá sao? Tối thiểu nhất các ngươi sợ hãi, không phải sao? Người đã già nói nhảm cũng nói, khoảng cách chúng ta lần trước giao thủ đã ngăn cách vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, hiện tại, để ta xem các ngươi đi đến một bước nào. Chỉ là giải giáp mấy câu, tám tôn kim tiên liền lập tức xuất thủ. Kim tiên xuất thủ uy thế tự nhiên không phải Thái Ất Huyền Tiên có thể so sánh, xuất thủ thời điểm pháp tắc lan tràn, thời gian không gian trong mắt bọn hắn sớm đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Chương 3286, con đường vô địch Thái Ất Huyền Tiên 11. Hiện tại Hứa Trường Sinh lão gia hỏa kia đi, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Hiện tại xuất thủ, cái này cái gọi là Thục Sơn Kiếm Tông cũng sẽ bị triệt để xóa đi. Ngươi không có phát hiện sao? Từ đầu đến cuối cô độc thế gia lão gia hỏa kia đều không hề lộ diện, lấy cô độc thế gia cái kia tiểu bối cùng Diệp Lâm quan hệ, lão gia hỏa kia không có khả năng không để ý. Mà hắn từ đầu đến cuối một mực không hề lộ diện, chỉ sợ sẽ là đang chờ chúng ta. Tính toán, nhìn xem a, tiếp xuống liền giao cho bọn tiểu bối a, chúng ta không tiện xuất thủ, còn muốn tỏa trấn ma vực, có thể không cần vì những sự tình này mà dẫn đến một số gia hỏa thừa lúc vắng mà vào. Được. Thục Sơn Kiếm Tông Thần Sơn bên trên, Cuồng Lan ôm trường kiếm sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt đen nhánh tinh không bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh. Kim Tiên Cường giả đi, hiện tại mới thật sự là thử thách. Kim Tiên Cường giả đều bị kiềm chế, mà cuối cùng quyền quyết định tại những này Thái Ất Huyền Tiên trong tay. Vì thừa cơ hội này chém giết Diệp Lâm, bọn gia hỏa này ngược lại là không có chỗ không cần vô cùng, liền Thái Ất Huyền Tiên đều phái ra. Thục Sơn Kiếm Tông toàn thể trưởng lão nghe lệnh, chém giết địch xâm phạm bảo hộ ta Thục Sơn Kiếm Tông ức ức vạn năm cơ nghiệp. Cuồng Lan thần sắc hiện lên một tia ngưng trọng, càng là chậm rãi rút ra trong ngực trường kiếm lớn tiếng nói. Toàn bộ thần sơn bốn phía ngay lập tức xuất hiện vô số đạo thân ảnh, bọn họ đều là Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão. Còn có mặt khác kim tiên thế lực phái tới cường giả. Diệp Lâm được thế, dẫn đến rất nhiều muốn bảo trì trung lập thế lực nhộn nhịp động tâm. Dù sao trong lịch sử nhưng phàm là cho qua vô địch người chỗ tốt thế lực đến cuối cùng đều lẫn vào rất tốt. Kim tiên thế lực nội tình hùng hậu, thế nhưng tiến bộ không gian rất rất nhỏ. Trên cơ bản cũng liền định hình, mà hiện tại bọn hắn ma vượt ra một tôn vô địch người. Cái này để những này kim tiên trong thế lực tâm sinh sôi ra một cỗ dã tâm, chỉ cần hỗ trợ vô địch người, thế lực của mình chưa chắc không thể tiến thêm một bước a. Giết! Cuồng Lan không có chút nào nói nhảm. Xách theo trường kiếm trong tay giết ra, sau lưng đạo đạo thân ảnh đi theo. Bọn gia hỏa này lúc trước bởi vì người nhập cư trái phép đem Diệp Lâm làm mất lòng, không đường có thể đi, chỉ cần Diệp Lâm trưởng thành, bọn gia hỏa này một cái đều trốn không thoát. Cho nên liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tại Diệp Lâm yếu ớt lúc chém giết Diệp Lâm, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà bọn họ thì là Diệp cái lờ đạo, song phương đều có mục đích. Trong lúc nhất thời, Thần Sơn bên ngoài Thái Ất Huyền Tiên nhộn nhịp giao thủ, mà toàn bộ Thần Sơn dâng lên một đạo kiếm khí trường thành đem Thần Sơn bảo vệ ở trong đó. Đường đường kim tiên thế lực Thục Sơn Kiếm Tông tự nhiên cũng là có hộ tông đại trận. Hiện tại hộ tông đại trận dâng lên, cho dù là bọn họ lại thế nào giao thủ cũng sẽ không quấy rầy đến Diệp Lâm. Dù sao Diệp Lâm hiện tại ngay tại độ kiếp, chính là thời kỳ mấu chốt nhất, dung không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Toàn bộ quá trình Diệp Lâm mảy may không biết, hắn không biết bởi vì hắn độ kiếp sự tình, toàn bộ ma vực đứng đầu thế lực đã đánh nhau. Mà hắn cho dù biết cũng không làm được bất cứ chuyện gì, hắn đã triệt để bị lôi kiếp kiềm chế, toàn tâm toàn ý đều đang vì độ kiếp làm chuẩn bị, không rảnh rỗi tâm tư đi để ý tới ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì. Ba đạo lôi kiếp theo thứ tự rơi xuống, phía trước hai đạo ngươi cần chính mình đến, cuối cùng một đạo hung hiểm nhất, ta có thể giúp ngươi. Thôn Thiên Ma Quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này hắn càng là lấy ra 10 phần tinh lực đến ứng đối. Dù sao đây chính là quan hệ nguyên thần, tuyệt đối không thể qua loa. Thật vất vả đi đến một màn này, hắn không có khả năng cứ như vậy vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Như thế cho dù hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt. Chương 3287, con đường vô địch Thái Ất Huyền Tiên 12. Oanh! Thai nghén nửa ngày lôi kiếp cuối cùng thai nghén xong xuôi, một đạo màu tím lôi đình càng là không chút khách khí rơi xuống, chém thẳng vào Diệp Lâm Nguyên Thần. Bảo vệ! Nho nhỏ Diệp Lâm Nguyên Thần hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, cuối cùng tại đỉnh đầu tạo thành một đạo trong suốt lồng ánh sáng. Đây chính là Nguyên Thần kiếp, cũng không thể như lúc trước lỗ mãng như vậy, nên làm chuẩn bị nhất định phải làm tốt. Oanh! Theo một đạo nổ vang vang lên, Diệp Lâm bố trí xuống thủ đoạn tại lôi đình phía dưới giòn như tờ giấy dán đồng dạng vỡ vụn, lôi đình lấy không thể ngăn cản thế bao phủ Diệp Lâm toàn bộ nguyên thần. Mà Diệp Lâm lại chỉ có thể nhắm mắt lại cố thủ bản thân. Răng rắc, mấy hơi sau đó, một đạo thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, chỉ thấy Diệp Lâm nguyên thần xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng vết rách. Đạo này vết rách càng là từ đỉnh đầu trực tiếp lan tràn đến bàn chân, tựa như muốn đem Diệp Lâm một phân thành hai đồng dạng. Nguyên thần theo lúc trước trải rộng hào quang dần dần thay đổi đến ảm đạm vô quang, mặt ngoài cũng chỉ có một đạo u quang vần quanh. Chết tiệt, cái này lôi kiếp khó tránh quá mức kinh khủng đi. Diệp Lâm nhắm mắt lại nội tâm mắng thầm, đạo này lôi kiếp trực tiếp đem hắn nguyên thần trọng thương, mà bản thân hắn trạng thái cũng biến thành cực độ uể oải. Một cỗ thẳng vào linh hồn thống khổ không ngừng để hắn toàn bộ nguyên thần run rẩy. Oanh! Không đợi Diệp Lâm kịp nghỉ một lát, đạo thứ hai lôi đình lại lần nữa rơi xuống, cái này một tia chớp so thứ một tia chớp càng thêm tấn mãnh, căn bản không cho Diệp Lâm mảy may phản ứng cơ hội. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đạo dày đặc giòn vang không ngừng vang lên, Diệp Lâm toàn thân đều xuất hiện đạo đạo khe hở, nhìn từ đằng xa đi, tựa như là từng khối mảnh vỡ ghép lại lên đồng dạng. Đạo thứ ba lôi kiếp, ta thật sẽ chết. Diệp Lâm nội tâm dâng lên một vệt cảm giác hết sức nguy hiểm. Hai đạo lôi đình rơi xuống để hắn đã gần như sắp tử vong, nguyên thần lập tức liền muốn vỡ vụn một dạng, ý thức cũng dần dần thay đổi đến hỗn loạn. Nguyên bản còn có một tia u quang nguyên thần hiện tại tựa như là một pho tượng đá đồng dạng không có một tia thần tính, huống chi tượng đá này còn trải rộng khe hở. Tựa như sau một khắc liền muốn hóa thành mảnh vỡ đồng dạng. Oanh! Mặc dù Diệp Lâm đã gần như đỉnh phong, thế nhưng lôi kiếp cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đạo thứ ba lôi đình cũng là cấp tốc rơi xuống. Tại lôi đình phía dưới, chỉ có sống hoặc là chết hai loại kết quả, lại không loại thứ ba kết quả. Mà tại đạo này lôi đình rơi xuống thời điểm, Diệp Lâm nội tâm điên cuồng báo động trước. Tử vong, tại cái này một khắc Diệp Lâm vậy mà cảm nhận được cảm giác tử vong. Giờ phút này, là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một khắc. Ta tới. Sau một khắc, Diệp Lâm phía dưới nhục thân trên bả vai đột nhiên huyết quang lóe lên, chuẩn nháy mắt thôn thiên ma quán liền đã đi tới đỉnh đầu. Oanh! Thôn thiên ma quán bên trên bộc phát ra cường đại thôn vệ chi lực, vậy mà đem cái kia lôi kiếp cứ thế mà toàn bộ hấp thu. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo tiếng vang từ thôn thiên ma quán bên trên phát ra, Diệp Lâm có khả năng thấy rõ ràng thôn thiên ma quán mặt ngoài nhỏ bé vết rách. Không được, không được! Ngạnh kháng xong lôi kiếp về sau thôn thiên ma quán mặt ngoài thần tính hoàn toàn không có, càng là ngay lập tức rơi xuống, toàn bộ bình sứ thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thời khắc này thôn thiên ma quán mặt ngoài không có chút nào thần tính, hơn nữa còn trải rộng vết rách, thoạt nhìn tựa như là một cái phổ phổ thông thông bình sứ đồng dạng. Nguyên thần kiếp đã qua. Diệp Lâm nhìn xem đỉnh đầu lôi vân nguyên thần ngay lập tức vào ở bản thể. Nguyên thần kiếp đã qua, cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại. Đồng thời hắn giờ phút này nguyên thần đã thụ trọng thương, không thích hợp lại chờ ở bên ngoài. Một lần nữa khống chế nhục thân Diệp Lâm ngay lập tức đem thôn thiên ma quán thu hồi. Chương 3288, con đường vô địch Thái Ất Huyền Tiên 13. Giai đoạn thứ 3, luyện pháp. Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng tuôn ra, sau lưng dần dần ngưng tụ ra một thanh dài đến 3 trượng đen kiếm khí màu tím. Đạo kiếm khí này chính là Diệp Lâm hủy diệt kiếm đạo pháp tắc cụ hiện hóa. Đi! Theo Diệp Lâm vung tay lên, sau lưng kiếm khí thẳng vào lôi kiếp. Tiếp xuống chính là luyện pháp, thiên đạo thử thách lực lượng pháp tắc, nếu là ngộ tính không đủ, pháp tắc ngưng tụ không được đầy đủ đủ loại nguyên nhân, cái này bản nguyên pháp tắc sẽ tại lôi kiếp bên trong tiêu tán. Mà chính mình cũng sẽ triệt để biến thành một tôn không hoàn chỉnh Thái Ất. không có khống chế hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc là không hoàn chỉnh thái ất. Bất quá đối với chính mình bản nguyên pháp tắc Diệp Lâm ngược lại là vô cùng tự tin. Chính mình lĩnh vực viên mãn ngưng tụ pháp tắc, ngưng tụ chính là bản nguyên pháp tắc, nếu là cái này đều không độ được lôi kiếp, hắn cũng phải thật tốt hoài nghi những nhà vô địch kia các tiên hiền đến cùng là thế nào vượt qua diệt thế lôi kiếp. Trên bầu trời lôi kiếp thay nghén, Diệp Lâm thì tại phía dưới ngồi xếp bằng khôi phục thương thế. Luyện pháp giai đoạn toàn bộ quá trình hắn đều không thể nhúng tay, tất cả toàn bằng tự thân bản nguyên pháp tắc. Hô, cái này diệt thế lôi kiếp quả thật hung hiểm. Diệp Lâm phun ra một ngụm chọc khí thì thầm nói, nếu không phải thời khắc mấu chốt thôn thiên ma quán vì chính mình ngăn cản một đạo lôi kiếp, có lẽ hiện tại chính mình đã sớm hôi phi yên diệt a. Cái kia nguyên thần kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp biến thái đến cực điểm, Diệp Lâm suy đoán cho dù là thái ất huyền tiên nguyên thần đều gánh không được cái kia cuối cùng một đạo lôi kiếp a. Bất quá bây giờ liền quan điểm thì, pháp tắc độ kiếp sau khi thành công, chính mình mới tính là chân chính thái ất huyền tiên, chân chính không thiếu sót thái ất. Nắm giữ thái ất huyền tiên tu vi, luyện pháp, cái cuối cùng giai đoạn, chư vị, đừng quản trước mắt bọn gia hỏa này, đều toàn lực chu sát Diệp Lâm, hắn độ kiếp sắp kết thúc. Cái này Diệp Lâm mệnh làm sao như thế cứng rắn, liền diệt thế lôi kiếp đều không có đem đánh chết. Chư vị, toàn lực xung phong, giết Diệp Lâm. Thục Sơn Kiếm Tông hộ tông đại trận đã toàn lực mở ra, chúng ta nên như thế nào? Trước phá trận, toàn lực phá trận. Hộ tông đại trận bên ngoài, chém giết mọi người thấy Diệp Lâm vượt qua nguyên thần kiếp về sau nhộn nhịp cuống lên, nguyên thần kiếp đều không có đem Diệp Lâm đánh chết, cái kia Diệp Lâm thành công độ kiếp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu là hiện tại chém không được Diệp Lâm, chờ Diệp Lâm thành công độ kiếp khí vận trở về sau, bọn họ liền không có bất kỳ cái gì đánh giết Diệp Lâm cơ hội. Cho dù Kim Tiên cường giả cũng vô pháp xuất thủ chém giết Diệp Lâm. Đến lúc đó, bọn họ nơi này có một cái tính toán một cái đều sẽ bị Diệp Lâm ngày sau thanh toán. Bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai, dù sao đều là chết, bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn bắt đầu liều mạng. Hộ tông đại trận bị bọn gia hỏa này công kích mãnh liệt, thế nhưng bọn gia hỏa này công kích căn bản dung chuyển không được Thục Sơn Kiếm Tông hộ tông đại trận. Thục Sơn Kiếm Tông hộ tông đại trận chính là từ kiếm khí tạo thành kiếm khí trường thành, ẩn chứa trong đó ức vạn Thục Sơn Kiếm Tông tiên hiền bản mệnh kiếm khí. Đừng nói bọn họ một đám thái ất huyền tiên, cho dù Kim Tiên đích thân tới cũng phải phế một phen công phu, đây chính là thuộc về Kim Tiên thế lực nội tình. Vẻn vẹn chỉ là một tòa hộ tông đại trận đều là không phải là Kim Tiên không thể phá. Diệp Lâm thì nhàn nhạt nhìn xem bọn họ không có bất kỳ cái gì động tác, hiện tại pháp tắc còn chưa trở về, chính mình cũng không tiện đi ra chém giết. Dù sao thái ất huyền tiên chỗ cường đại chính là khống chế lực lượng pháp tắc, chính mình pháp tắc còn chưa trở về, không cách nào sử dụng lực lượng pháp tắc, càng đừng đề cập chính mình hiện tại nguyên thần còn thuộc về trọng thương trạng thái. Chỉ bằng mượn một bộ thái ất huyền tiên nhục thân đi ra người nào đều đánh không lại. Có thể tới đây chém giết, vậy cũng là các đại kim tiên thế lực người nổi bật, lấy mình bây giờ trạng thái đi ra cũng chỉ có một con đường chết. Chương 3289, con đường vô địch thái ất huyền tiên 14. Chết tiệt, cái này Thục Sơn Kiếm Tông hộ tông đại trận đủ để ngăn chặn kim tiên oanh kích, chúng ta căn bản không đánh tan được cái này mai rùa. Đúng a. Dùng sức quá mức sẽ còn dẫn tới nó bên trên kiếm khí bạo động, đến lúc đó chết chính là chúng ta. Kiếm khí trường thành ngưng tụ Thục Sơn Kiếm Tông ức vạn tiên hiền bản nguyên kiếm khí, ai cũng không biết nó có cỡ nào kiên cố, khủng bố cỡ nào. Mà bọn gia hỏa này hiển nhiên cũng không dám xáo trộn kiếm khí này trường thành, một khi kiếm khí trường thành bạo động, cái kia chết chính là bọn họ. Bọn họ ai cũng không dám tùy tiện đi thử cái này kim tiên thế lực nội tình. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm đột phá? Chờ hắn đột phá chúng ta một cái đều không sống nổi. Đại thế chưa giáng lâm phía trước chúng ta cao cao tại thượng, trừ kim tiên chúng ta tối cường, làm tức giận chúng ta đại giới chỉ có một con đường chết. Đại thế giáng lâm chúng ta lại muốn như vậy bôn ba, không nên nhúng tay, không nên nhúng tay a. Đại thế nhúng tay liền sẽ dính kiếp, hiện tại đã dính kiếp, trốn cũng trốn không thoát. Một đám thái ất huyền tiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm khí trường thành phía sau Diệp Lâm, hiện tại là chém giết Diệp Lâm cơ hội tốt nhất. Độ kiếp không có hoàn toàn kết thúc, luyện pháp bắt đầu, Diệp Lâm nắm giữ Thái Ất Huyền Tiên chi uy lại không có Thái Ất Huyền Tiên lực lượng, một thân khí vận càng là bị áp chế. Thế nhưng bọn hắn hiện tại bị một đạo kiếm khí trường thành làm khó. Kiếm khí trường thành trình viên hình đem toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông bao vây vào giữa, chiều dài không thể biết, nhưng độ rộng cũng chỉ có ngắn ngủi mấy trăm trượng. Mấy trăm trượng đặt ở ngày bình thường, đối với bọn họ đến nói chỉ là một ý niệm liền có thể đến, mà bây giờ, động tác trăm trượng liền giống như lạch trời đồng dạng không cách nào vượt qua. Đi thôi, Diệp Lâm đại thế đã thành, ngăn không được. Cứ đi như thế. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Đi thôi. Ma vực như thế lớn, chỉ cần chúng ta trốn đi, hắn cũng không có khả năng từng cái đi tìm, đồng thời chúng ta lại không có trực tiếp ra tay với hắn. Ngươi nói đúng, Diệp Lâm quả thật muốn ngày sau thanh toán lời nói, bản tọa liền trốn đi, toàn bộ ma vực như thế lớn, hắn đi khắp toàn bộ ma vực đều muốn mấy thời gian ngàn năm, càng đừng đề cập từng cái đi tìm chúng ta. Hạ quyết tâm, một đám Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ liếc mắt nhìn chằm chằm. Cùng Diệp Lâm đặt kiếm khí trường thành nhìn nhau một lát cuối cùng quay người rời đi. Diệp Lâm đại thế đã thành bọn họ ngăn không được, hiện tại có thể làm chính là tìm một chỗ trốn đi, cho Diệp Lâm thanh toán kết thúc rời đi ma vực về sau bọn họ lại thò đầu ra, cũng coi là tránh thoát chết. Dù sao ma vực như thế lớn, rộng lớn vô biên, Diệp Lâm không có khả năng đi từng cái đem bọn họ tìm ra. Ngoại giới đại chiến hạ màn kết thúc, một đám Thái Ất Huyền Tiên quay người rời đi. Mà hiện trường đánh lâu như vậy, đám này Thái Ất Huyền Tiên một cái cũng chưa chết, nặng nhất một cái cũng chỉ là nhận lấy trọng thương mà thôi. Thái Ất Huyền Tiên sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Tu vi càng cao, sinh mệnh cấp độ càng cao, sinh mệnh cấp độ càng cao, càng khó chết. Nhìn xem đám người kia thối lui, Diệp Lâm nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Có kiếm khí trường thành ngăn cản đám người kia căn bản đối với chính mình không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chính mình đại thế đã thành, bọn gia hỏa này nghĩ muốn giết mình cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần mình độ kiếp kết thúc liền có thể trở thành một tôn chân chính không thiếu sót Thái Ất, đến lúc đó cho dù kim tiên cường giả cũng không dám đối với chính mình tự tiện xuất thủ. Trừ phi hắn nguyện ý đỉnh lấy đại khí vận phản phệ chân áp chính mình. Thế nhưng như thế không thực tế. Kim tiên cường giả cái nào không phải kinh lịch vạn kiểu khó khăn mới đi đến mức hiện nay. Chương 3290, con đường vô địch cuối cùng thành Thái Ất. Bọn họ từng cái giống như điên muốn tiến thêm một bước, thăm dò chân chính đại đạo. Bọn họ cũng sẽ không lấy chính mình mệnh đến đổi một giới tiểu bối mệnh. Mà còn bọn họ chính là tôn quý kim tiên, đồng thọ cùng trời đất vạn kiếp bất diệt, Diệp Lâm cho dù đại thế đã thành. Diệp Lâm cho dù bước vào kim tiên cũng chưa chắc dám ra tay với bọn họ. Thái Ất Huyền Tiên phía dưới thiên kiêu cùng phổ thông tu sĩ chiến lực chênh lệch rất lớn, thế nhưng càng hướng phía sau chênh lệch này càng nhỏ. Mà đến kim tiên, chênh lệch này càng là sẽ bị vô hạn rút ngắn. Đến lúc đó cho dù Diệp Lâm trở thành kim tiên cũng không dám tự tiện ra tay với bọn họ. Nếu như chờ Diệp Lâm bước vào Thái Ất kim tiên, đến lúc kia Diệp Lâm có lẽ đã dương danh toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ đi. Hắn đối mặt sẽ là càng mạnh cường giả, càng sẽ không đến tìm bọn họ để gây sự. Dù sao đổi lại người nào đều sẽ không để ý một con kiến hôi sinh tử. Tại cái này khoảng cách, phía trên độ kiếp quá trình đã triệt để kết thúc. Không có phụ lòng Diệp Lâm kỳ vọng, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc thành công độ kiếp. Một cái so với lúc trước càng thêm cường đại. Càng thêm sắc bén kiếm khí tiến vào Diệp Lâm trong thân thể. Một nháy mắt, Diệp Lâm toàn thân toát ra không có tận cùng lực lượng pháp tắc, cỗ này lực lượng pháp tắc tại trong khoảnh khắc liền trải rộng Diệp Lâm toàn thân, Diệp Lâm cũng tắm rửa tại pháp tắc bên trong. Lực lượng pháp tắc xa so với cái gì lĩnh vực lực lượng phải cường đại nhiều. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên lực lượng sao, quả nhiên cường đại. Cảm thụ được trong cơ thể phong phú lực lượng, Diệp Lâm nắm lại bàn tay đầy mặt phấn chấn nói. Giờ khắc này, chính mình là một tôn chân chính Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ, chân chính đứng ở Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh cao kim tự tháp. Một tôn không thiếu sót Thái Ất cho dù đặt ở Tinh Hà Hoàn Vũ bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối cường giả, vô luận tiến vào phương nào tinh vực đều là khiến người kính ngưỡng cường giả. Giờ phút này, trên bầu trời lôi kiếp thì toàn bộ tản đi, tại cái kia lôi kiếp về sau chính là tràn ngập toàn bộ tinh không hải dương màu vàng óng. Những vật này chính là thiên đạo khen thưởng, độ kiếp xong sau tu sĩ sẽ tại cực độ suy yếu bên trong, mà những vật này thì sẽ để cho độ kiếp người tại thời gian cực ngắn nặng đến đỉnh phong, hơn nữa còn sẽ để cho độ kiếp người tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời, những này hải dương màu vàng óng toàn bộ chảy vào Diệp Lâm trong thân thể, mà Diệp Lâm thì không có nửa điểm chống cự, dù sao đây chính là thiên đạo khen thưởng. Những lực lượng này chí cao vô thượng, so với tiên lực cũng cao hơn một cái cấp bậc. Những lực lượng này tại tiến vào Diệp Lâm thân thể về sau ngay lập tức tràn ngập Diệp Lâm toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, nhục thân, đan điền bị không ngừng kết nhuận, tính cả Diệp Lâm mới vừa rồi bị trọng thương nguyên thần cũng tại giờ phút này đạt tới chân chính đỉnh phong. Thái ất huyền tiên nguyên thần. Đợi đến hải dương màu vàng óng toàn bộ chảy vào Diệp Lâm thân thể về sau, tinh không bên trong động tĩnh cái này mới chậm rãi biến mất. Độ kiếp thành công, lôi kiếp tản đi. Diệp Lâm toàn thân khí tức càng là cực tốc bốc lên, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến chân chính đỉnh phong. Không thiếu sót thái ất huyền tiên sơ kỳ. Tính cả cùng một chỗ bị trấn áp khí vận tại cái này một khắc cũng trở về tự thân. Đây chính là thái ất huyền tiên lực lượng sao, ta cảm giác ta tùy tiện liền có thể nghiền chết lúc trước chính mình. Diệp Lâm đứng tại trên trời cao cảm thụ được trong cơ thể sóng lớn lực lượng mãnh liệt thì thầm nói. Cỗ lực lượng này thật là quá làm cho người mê muội, hắn bây giờ lại có một loại không gì làm không được sai cảm giác. Đây chính là thái ất huyền tiên trong mắt tình cảnh. Diệp Lâm vươn tay nhìn xem vần quanh ở lòng bàn tay ngôi sao quang điện, cái này ngôi sao điểm sáng chính là pháp tắc, tràn ngập thế gian pháp tắc. Cũng là thế gian chỉ có thái ất huyền tiên có khả năng pháp quyết cùng với sức mạnh lớn nhất, pháp tắc. Chân tiên không thể nhận ra, nhưng thái ất huyền tiên có thể tùy tiện điều động. Vô luận là bất luận cái gì tu vi, bất kỳ cái gì tiên, bất kỳ cái gì sinh linh, điều động tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bắt nguồn từ thiên địa. Chương 3291, con đường vô địch đạo cơ. Mà Diệp Lâm nguyên thần chi hải lại có ba đạo màu vàng quang điện, cái này ba đạo điểm sáng màu vàng óng tản ra khí tức cực kỳ huyền ảo. Chỉ một cái liếc mắt Diệp Lâm liền nhìn ra này là vật gì? Đây chính là tam hoa hạt giống hoa sao. Cảm thụ được nguyên thần chi hải trung ương ba viên điểm sáng màu vàng óng, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Thái ất huyền tiên thai nghén tam hoa chi trùng, cái này tam hoa chi trùng thành đạo dựa vào, nói căn cơ. Mà đợi đến tam hoa đều mở thời điểm bên kia là thái ất kim tiên, tam hoa tụ đỉnh chính là đại la siêu thoát. Giờ phút này Diệp Lâm đã thai nghén tam hoa chi trùng, thành công gieo xuống đạo cơ, mới tính là chân chính bước lên đại đạo con đường. Thái ất huyền tiên phía dưới theo đuổi lực lượng, thái ất huyền tiên bên trên truy tìm đại đạo. Loại đại đạo căn cơ, dựng đại đạo căn cơ. Tựa hồ là biết Diệp Lâm độ kiếp thành công đồng dạng, ngăn cản tại Diệp Lâm trước mắt kiếm khí trường thành vậy mà tiêu tán không thấy. Chúc mừng! Cuồng Lan ôm trường kiếm đi tới Diệp Lâm trước người mở miệng nói. Đa tạ! Diệp Lâm hướng về Cuồng Lan gật gật đầu, giờ phút này hắn đột phá thiếu không được Thục Sơn kiếm tông trợ giúp. Cùng với mặt khác trước đến trợ giúp chính mình đồng đạo. Đa tạ mọi người là Diệp Mỗ hộ đạo, hôm nay ân tình Diệp Mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng. Nhìn xem Cuồng Lan sau lưng mấy đạo thân ảnh, Diệp Lâm càng là ôm quyền xa xa cúi đầu, những người này vừa rồi vì chính mình hộ đạo, vì chính mình chém giết chính mình đều là nhìn ở trong mắt. Hiện tại chính mình thành công, tự nhiên cũng không thể quên bọn họ. Dù sao tương lai chính mình tiếp tục tranh phong còn thiếu không được những người này trợ giúp. Không cần, một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Lâm đạo hữu khách khí, chúc mừng Diệp Lâm đạo hữu bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới. Diệp Lâm đạo hữu khách khí, có lẽ sự tình. Đối mặt Diệp Lâm cảm ơn, những người này trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười, bọn họ đích thân trước đến là Diệp cái lờ đạo chém giết không phải là vì giờ khắc này sao? Chỉ cần Diệp Lâm giờ khắc này có khả năng ghi nhớ bọn họ, vậy bọn hắn vừa rồi cố gắng liền không có uổng phí. Mà không có nguy hiểm về sau, những sinh linh này nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm ra hiệu, sau đó từng cái rời đi. Bọn họ thế nhưng là thái ất huyền tiên, riêng phần mình thế lực trụ cột, trên tay sự tình còn nhiều nữa. Giờ phút này sự tình đã xong xuôi, bọn họ cũng nên rời đi. Đợi đến những này thân ảnh một cái tiếp một cái rời đi về sau. Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng trước mắt Cuồng Lan. Hiện nay ngươi đã là thái ất huyền tiên, khí vận trở về, cũng không dùng đến ta, đi thôi, nơi đó cần ngươi. Cuồng Lan khẽ mỉm cười duỗi ra ngón tay chỉ hướng nơi xa, nơi đó thì là vô ngân tinh không, chính là Thái Ất Huyền Tiên Chiến Trường. Thái Ất Huyền Tiên Chiến Trường tự nhiên sẽ không định tại trung tâm vực. Dù sao những này Thái Ất Huyền Tiên đánh nhau náo ra động tĩnh có thể là phi thường lớn, nếu là không cẩn thận hủy trung tâm vực, thì được không bù mất. Đa tạ. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu lập tức tiến về chính mình nên đi chi địa. Tiếp xuống, liền nên giải quyết cuối cùng này phiền phức. Mà giờ khắc này, ma vực bên ngoài, ngay tại đại chiến tám tôn kim tiên cường giả nhộn nhịp dừng tay. Đại cục đã định, các ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Hứa Trường Sinh xách theo trường đao khẽ cười nói, kim tiên vĩ lực sao mà rộng rãi. Cho dù đặt như vậy xa hắn cũng đã cảm giác được, Diệp Lâm đã thành công đột phá. Khí vận lại lần nữa hộ thể, thời khắc này Diệp Lâm người nào đến đều giết không được. Trước mắt bốn người này đã thất bại, bọn họ cũng không có cần phải tiếp tục chinh chiến. Thục Sơn kiếm tông kiếm khí trường thành, ngược lại là ta tính sai. Một vị toàn thân bị áo bào đen che đậy lão giả dùng một cỗ cực kỳ khàn khàn giọng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tiếc nuối. Thục Sơn kiếm tông kiếm khí trường thành nhất định phải kim tiên xuất thủ mới được, lần này, thật là tính sai. Chương 3292, con đường vô địch chuyện chỗ này. Hừ, lần tiếp theo quả quyết không bị thua. Áo bào đen lão giả phất ống tay áo một cái quay người rời đi, mà còn lại ba người cũng nhộn nhịp đi theo sau hắn. Hứa Trường Sinh cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem một màn này, hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia đùa cợt, lấy Diệp Lâm bá đạo đến xem, một khi Diệp Lâm bước vào kim tiên cảnh giới các ngươi còn có thể sống. Đi thôi, việc này đã xong, sợ rằng ngày sau không còn có dùng được chúng ta địa phương đi. Hứa Trường Sinh chắp tay sau lưng rời đi, mà mặt khác ba tôn kim tiên cũng là khẽ cười một tiếng đi theo sau Hứa Trường Sinh. Ngươi có thể đến. Một mảnh tinh không đen nhánh bên trong, Vân Phong nhìn trước mắt Diệp Lâm thở dài một hơi, Diệp Lâm cuối cùng bước vào Thái Ất Huyền Tiên. Lần này, bọn họ áp lực sẽ đại đại giảm nhỏ. Hiện tại tình huống phát triển làm sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt Vân Phong nói khẽ, hắn chỉ là tại chân tiên chiến trường khống chế tuyệt đối quyền chủ động, thậm chí trở thành người đứng đầu người. Mà cái này Thái Ất Huyền Tiên chiến trường chính mình hiển nhiên cái gì cũng không biết, trước đó phải điệu thấp một chút mới được. Tình huống bây giờ thật không tốt, chúng ta nơi này đã liên tiếp vẫn lạc ba tôn Thái Ất Huyền Tiên, đối diện Thái Ất Huyền Tiên số lượng dòng dã so với chúng ta nhiều 30 tôn. Mà còn mỗi một cái đều là chinh chiến qua tinh hà hoàn vũ đỉnh cấp thiên kiêu, ngươi nếu là lại không đến, chúng ta muốn không chống nổi. Vân Phong thở dài một tiếng nói, cho dù hắn rất yêu nghiệt, thế nhưng những người nhập cư trái phép kia thế nhưng là chinh chiến qua tinh hà hoàn vũ, cùng những tinh vực khác yêu nghiệt tranh phong qua, cùng bọn hắn chiến lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Bây giờ đau khổ chống đỡ thời gian mấy năm vẫn là lấy hy sinh ba tôn Thái Ất Huyền Tiên làm đại giá chống đỡ. Bất quá tại nhìn đến Diệp Lâm về sau hắn ngược lại là vô cùng thở dài một hơi, Diệp Lâm thật giống như một cái đại biểu đồng dạng, chỉ cần Diệp Lâm bước vào Thái Ất Huyền Tiên, cái kia Diệp Lâm người sau lưng đã từ lâu bước vào Thái Ất Huyền Tiên đi. Bọn họ liền có thể bổ sung một đợt máu mới, chỉ cần thời gian đủ dài, bọn họ sớm muộn cũng sẽ chuyển bại thành thắng. Tối thiểu nhất đối diện những cái kia Thái Ất Huyền Tiên đã không có được cái mới máu tươi dịch bổ sung. Đồng thời đại thế tranh nhất định phải thiên kiêu vào tràng, đến mức những cái kiêu uy tín lâu năm Thái Ất Huyền Tiên, đi vào liền chết. Trừ thiên kiêu bên ngoài, những cái kiêu uy tín lâu năm Thái Ất Huyền Tiên căn bản không dám tham dự trong đó. Một khi nhập kiếp, tới chính là chết. Bọn họ ở tại Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới có lẽ đã mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, đã sớm bất lực chinh chiến đại sự. Dù sao mạng chỉ có một. Diệp Lâm đã đem đối diện chân tiên thiên kiêu giết tới đứt gãy, bọn họ không thể lấy lại có máu mới bổ sung, mà bên này về sau đem liên tục không ngừng có máu mới bổ sung, chỉ cần thời gian đủ, sớm muộn có thể đem hiện tại thế yếu triệt để loại bỏ. Dòng dã nhiều 30 tôn. Nghe đến cái số này Diệp Lâm nội tâm trầm xuống, Thái Ất Huyền Tiên ở giữa chiến lược kém có thể không thế nào lớn, số lượng kém 30 tôn Vân Phong bọn họ đều có thể đỡ nổi mấy năm thời gian, xác thực không dễ dàng. Đúng, 30 tôn Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ đại tu. Vân Phong trùng điệp gật gật đầu, đồng thời hai mắt hiện lên một tia ưu sầu, Diệp Lâm vừa mới đột phá Thái Ất Huyền Tiên, tự nhiên không cách nào cùng những cái kia Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ tu sĩ tranh phong. Lúc trước đột phá bốn tôn thái ất huyền tiên sơ kỳ tu sĩ đều bị bọn họ phái đi làm việc vặt, tại đại hậu phương thỉnh thoảng quấy rối đối diện. Chân tiên cảnh giới, chân tiên sơ kỳ có thể nghịch phạt chân tiên đỉnh phong. Thế nhưng thái ất huyền tiên không thể được, không thiếu sót thái ất ở giữa chênh lệch càng là nhỏ đến đáng thương, thái ất huyền tiên sơ kỳ căn bản là không có cách nghịch phạt thái ất huyền tiên đỉnh phong thậm chí hậu kỳ. Huống chi, bọn họ đối thủ cũng không phải cái gì bao cỏ. Chương 3293, con đường vô địch Lý Trường Sinh. Đó cũng đều là không thiếu sót thái ất, mà còn đều là chinh chiến qua tinh hà hoàn vũ tồn tại. Diệp Lâm đạo hữu, hoan nghênh. Đúng lúc này, một thanh âm từ xa đến gần, âm thanh bên trong càng là ẩn chứa một tia đại đạo chân ý, đạo thanh âm này truyền ra, liền tinh không đại đạo đều tại vì đó run rẩy. Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, một đạo nam tử áo xanh yên tĩnh đứng tại trước người mình. Một thân thanh sam, sau lưng càng là có một cái bích lục sắc trường kiếm, tóc dài xóa vai, trên trán giữ lại một đám tóc mái, thoạt nhìn cho người một cỗ vô cùng thoải mái chi ý. Ngươi là... Nhìn người nọ Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, người này là ai? Chưa từng thấy a. Diệp Lâm nghi hoặc, Vân Phong thì là trong nháy mắt toàn thân căng cứng, Diệp Lâm không quen biết hắn có thể nhận biết a. Giờ khắc này hắn cũng không biết nên như thế nào tốt. Vị này có thể là danh xứng với thực thiên kiêu bảng thứ nhất, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong Lý Trường Sinh. Chính là Thái Ất Huyền Tiên chiến trường chủ đạo người, Diệp Lâm thì là chân tiên chiến trường chủ đạo người. Càng là một tôn tu luyện vô địch pháp vô địch người. Hai người này hiện tại đụng nhau, chật chật chật. Diệp Lâm vừa mới đột phá thái ất huyền tiên, đối đầu vị này căn bản không có chút nào phần thắng, khó đi khó đi. Thanh sam phong lưu Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh khẽ cười nói. Lý Trường Sinh, gặp qua Trường Sinh đạo hữu. Khi nghe đến Lý Trường Sinh ba chữ lúc Diệp Lâm đầu tiên là nghi hoặc, lập tức hai mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Lý Trường Sinh, hắn biết. Thiên kiêu bảng thứ nhất, lấy lực lượng một người lực áp toàn bộ thiên kiêu bảng, trung tâm vực truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Tại Lý Trường Sinh vẫn chỉ là chân tiên tu vi lúc, hắn xếp hạng liền tại thiên kiêu bảng bên trên xếp 101 vị, cũng chính là chân tiên đệ nhất. Chờ Lý Trường Sinh bước vào thái ất huyền tiên lúc, tại ngắn ngủi vài vạn năm thời gian bên trong, xếp hạng càng là đạt tới thiên kiêu bảng đệ nhất. Đây là một vị tràn đầy sắc thái truyền kỳ đỉnh cấp thiên kiêu. Bất quá chính mình khởi thế về sau đem tên của gia hỏa này âm thanh ép xuống, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là tại chân tiên chiến trường bên trong ép xuống mà thôi. Tại cái này thái ất huyền tiên chiến trường, danh tiếng của mình có thể kém xa tít tắp người trước mắt. Mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khắc chúng ta đều tại gặp phải áp lực thật lớn, bất quá may mắn Diệp Lâm đạo hữu đến, Diệp Lâm đạo hữu đến, chúng ta áp lực có thể biết giảm mạnh a. Lý Trường Sinh nhìn một chút Diệp Lâm bên cạnh Vân Phong hai mắt hiện lên một tia không hiểu vận vị cười nói. Không dám không dám, Diệp mỗ bây giờ mới vừa vào thái ất huyền tiên còn có rất nhiều không hiểu sự tình, về sau còn phải nhiều dựa vào Trường Sinh đạo hữu. Diệp Lâm lông mày nhíu lại nói khẽ. Cái này Lý Trường Sinh tại nâng giết chính mình. Diệp Lâm khi nghe đến Lý Trường Sinh lời nói về sau trong đầu bên trong ngay lập tức nhảy nhót ra một đoạn này lời nói. Chính mình là vô địch người, bây giờ bước vào thái ất huyền tiên, tất nhiên là vì khí vận mà đến. Mà Lý Trường Sinh nâng giết chính mình là vì cái gì? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lý Trường Sinh bản thân chính là một cái truyền kỳ, hắn khẳng định cũng muốn người mang ma vực khí vận trở thành ma vực đại biểu chinh chiến tinh hà hoàn vũ, cũng sẽ không bởi vì chính mình một cái vô địch người tên tuổi liền đem cơ hội này để lại cho chính mình. Ha ha ha, Diệp Lâm đạo hữu, mời. Dẫn người gặp gặp các huynh đệ. Lý Trường Sinh cười ha ha một tiếng phất ống tay áo một cái tránh ra nửa cái thân vị, Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu hướng phía trước đi đến. Mắt thấy toàn bộ quá trình Vân Phong thì xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi. Cho dù hắn là thái ất huyền tiên hậu kỳ, thế nhưng cùng Lý Trường Sinh so ra kém không phải một chút điểm. Hắn lại muốn giao hảo Diệp Lâm, may mắn hai người không có tranh phong đối lập. Không phải vậy hắn cũng không biết nên giúp ai cho phải. Chương 3294, con đường vô địch trong ngoài không đồng nhất. Vân Phong cứ như vậy yên tĩnh đi theo phía sau hai người. Một cái là đại biểu nửa cái ma vực chân tiên tu sĩ vô địch người, bây giờ đã bước vào thái ất huyền tiên. Một cái là chiếm lấy thiên kiêu bảng mấy ngàn năm nhân vật truyền kỳ Lý Trường Sinh, hai người này cùng một chỗ theo lý thuyết tất nhiên sẽ đánh lên. Hiện tại không có đánh nhau, nguyên nhân chính là còn có ngoại địch vây quanh. Diệp Lâm đi theo Lý Trường Sinh đi tới một tòa to lớn đại lục phía trước, khối đại lục này rộng lớn vô biên, mà tại cái kia đại lục phía trên chỉ có một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ. Cung điện bốn phía còn có lần lượt từng thân ảnh lui tới nhìn như vội vàng vô cùng. Nơi này chính là Chiến Thần Điện, chính là mọi người vì cùng những người nhập cư trái phép kia mở rộng trường kỳ rằng co mà thành lập, Diệp Lâm đạo hữu, mời. Lý Trường Sinh nhẹ giọng giải thích nói, Diệp Lâm thì chắp tay một bước bước lên cái gọi là Chiến Thần Điện. Hai người cùng nhau đạp ở cái kia từ Bạch Ngọc tạo thành trên đường, Vân Phong thì tại sau lưng đàng hoàng đi theo. Không biết Diệp Lâm đạo hữu lần này có thể mang đến bao nhiêu thái ất huyền tiên tu sĩ. Không dối gạt Diệp Lâm đạo hữu, chúng ta bên này hiện nay thiếu người, vô cùng thiếu người. Nếu là lại không có cái mới xuất hiện huyết dịch, sợ là chúng ta cũng ngăn cản không nổi những tên kia trinh phạt. Từ khi những tên kia biết Diệp Lâm đạo hữu bước vào thái ất huyền tiên về sau, từng cái càng là giống như điên cùng chúng ta chém giết. Đi tại Chiến Thần Điện phía trước Bạch Ngọc trên đường, Lý Trường Sinh tựa như tại tố khổ đồng dạng hướng về Diệp Lâm liên tục không ngừng nói. Mà Diệp Lâm thì hai mắt nhìn xem toàn bộ đại lục, tại mảnh đại lục này về sau chính là ma vực trung tâm vực, nguyên lai nơi này chính là tuyến đầu chiến trường. Những này thái ất huyền tiên tại chỗ này thành lập một tòa Chiến Thần Điện, đem những cái kia thái ất huyền tiên cảnh giới người nhập cư trái phép toàn bộ ngăn cản ở trung tâm vực bên ngoài, để tránh những tên kia chui vào trung tâm vực trắng trợn đối chân tiên tu sĩ động thủ. Ta lần này nói không chừng, hiện tại cũng chỉ có một mình ta bước vào thái ất huyền tiên, những người còn lại hiện tại có lẽ còn tại đột phá bên trong. Bất quá ta cam đoan, những người kia một khi đột phá thái ất huyền tiên khẳng định sẽ đến nơi này. Nghe đến Diệp Lâm cam đoan, Lý Trường Sinh nội tâm thở dài một hơi, như vậy cũng tốt. Diệp Lâm tại chân tiên cảnh giới uy thế không khác nhau chút nào, hiện tại Diệp Lâm đều đến, như vậy chính mình tiếp xuống sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng trợ giúp. Bởi như vậy áp lực cũng có thể đại đại giảm nhỏ. Mặc dù hắn rất mạnh, toàn thân trải rộng sắc thái truyền kỳ, thế nhưng hắn lại thế nào cường đó cũng là một người a. Qua nhiều năm như vậy hắn đã sớm mệt mỏi, mỗi lần đều là hắn ngăn cản ba cái thậm chí bốn cái cùng cảnh giới người nhập cư trái phép, đã sớm uể oải không chịu nổi, lại không đến máu mới hỗ trợ, hắn đến chạy. Diệp Lâm một đường đi theo Lý Trường Sinh đi tới Chiến Thần Điện bên trong. Chiến Thần Điện rất trống trải, to lớn vô cùng, dưới lòng bàn chân thì là một mảnh thảm đỏ một đường kéo dài đến phía trước nhất, cái kia chí cao vô thượng vương tọa phía dưới. Thảm đỏ hai bên để đó từng cái chỗ ngồi, không nhiều không ít chính là 83 cái, mỗi cái chỗ ngồi đều có đem đối ứng danh tự. Trừ cái đó ra, tại toàn bộ đại điện vách tường bốn phía thì đứng vững từng tòa cao lớn uy vũ pho tượng. Những này pho tượng nguy nga vô cùng, từng cái sắc mặt uy nghiêm. Mà tại những này pho tượng phía trước nhất thì có một tòa hoàn toàn do thuần kim sắc chế tạo pho tượng này chính là Diệp Lâm bên cạnh Lý Trường Sinh. Nơi này chính là Chiến Thần Điện, là chúng ta mở hội cùng với nghỉ ngơi địa phương. Lý Trường Sinh chắp tay đi tại phía trước là Diệp Lâm lần lượt giới thiệu nói. Lúc trước chúng ta thái ất huyền tiên số lượng khoảng chừng 83 tôn, mà sau đó lần lượt vẫn lạc 3 tôn, về sau lại phải Diệp Lâm đạo hữu trợ giúp. Cho nên hiện tại nhân số chúng ta ròng rã có 84 vị. Chương 3295, con đường vô địch thực lực sai biệt. Cái này 84 vị, trong đó thái ất huyền tiên sơ kỳ 4 vị, thái ất huyền tiên trung kỳ 5 vị, thái ất huyền tiên hậu kỳ 53 vị, thái ất huyền tiên đỉnh phong 22 vị. Chính là dựa vào những lực lượng này chúng ta mới đưa những người nhập cư trái phép kia ngăn tại nơi này mấy năm lâu. Mà những người nhập cư trái phép kia thực lực tổng hợp so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại, bọn họ số lượng dòng giã có 113 vị, thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ dòng giã có 50 tôn, còn lại đều là thái ất huyền tiên hậu kỳ. Trung kỳ thậm chí sơ kỳ một cái đều không có. Lý Trường Sinh đứng tại phía trước sở lấy từng cái chỗ ngồi nói khẽ. Từng cái chữ số đập vào mi mắt, Diệp Lâm có khả năng tưởng tượng ra những năm này những người này không dễ dàng. Số lượng chênh lệch, chất lượng chênh lệch, hai đại chênh lệch như vậy cách xa dưới tình huống những người này tại lấy hy sinh ba tôn thái ất huyền tiên dưới điều kiện chống cự mấy năm, cái này đã rất không dễ dàng. Nếu là đổi lại người bình thường đã sớm chịu không được chạy trốn. Mà Diệp Lâm thì phát hiện một cái vấn đề nhỏ, đó chính là cái này 83 tôn pho tượng bên trong không có chính mình phái tới 4 người kia. Từ đó có thể biết, cái này Lý Trường Sinh có ý riêng a. Lúc trước những người kia sớm đã là Lý Trường Sinh người, mà sau đó những người này, căn bản sẽ không bị Lý Trường Sinh tiếp nhận, chỉ là dùng để chống cự những người nhập cư trái phép kia. Đây là ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Trường Sinh là đơn thuần quên vì bọn họ đắp nặn pho tượng vẫn là đơn thuần bài xích chính mình đâu. Cái này cũng không trách Diệp Lâm suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường. Lý Trường Sinh khống chế cái này Thái Ất Huyền Tiên quần thể đã lâu, uy vọng đã sớm thâm nhập nhân tâm. Mà chính mình lúc trước chỉ bất quá chỉ là một cái hậu bối mà thôi, mà còn chính mình thân phận cũng là cực kỳ đặc thù, vô địch người, sinh ra cần phải khí vận người. Vô địch người sinh ra bá đạo, chỗ qua địa dung không được nửa điểm hạt cát. Chính mình tới đây Thái Ất Huyền Tiên chiến trường, tất nhiên là chạy khí vận đến. Lý Trường Sinh khẳng định cũng không muốn chính mình vừa đến đã phân đi hắn khí vận, phân đi uy vọng của hắn. Cả đời tràn đầy sắc thái truyền kỳ Lý Trường Sinh cân nhắc địa phương tự nhiên rất nhiều, hắn cũng không có khả năng bởi vì chính mình một cái vô địch người tên tuổi liền đem tới tay khí vận phân cho chính mình. Lý Trường Sinh ý nghĩ chính mình đã đoán không sai biệt lắm, trước lợi dụng chính mình uy vọng hiệu triệu toàn bộ ma vực mới đột phá Thái Ất Huyền Tiên Thiên Kiêu cộng đồng chống lại người nhập cư trái phép. Đợi đến diệt người nhập cư trái phép về sau lại đem chính mình một chân đá bay. Dù sao hiện tại chính mình uy vọng đã thâm nhập nhân tâm, hiện tại hắn đem chính mình đá, hắn bên này liền vĩnh viễn đừng nghĩ để những cái kia mới đột phá Thái Ất Huyền Tiên Thiên Kiêu nương nhờ vào. Dù sao chính mình lúc trước uy vọng cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, những người còn lại đều ở tiền tuyến cùng những người nhập cư trái phép kia giằng co. Nhìn xem bốn phía trống rỗng đại điện, Lý Trường Sinh cười giải thích nói. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi là không biết, ngươi có thể hại khổ ta a. Từ khi ngươi đột phá Thái Ất Huyền Tiên đi tới nơi này thông tin bị những người nhập cư trái phép kia biết về sau, những người nhập cư trái phép kia quả thực cùng chó dại giống như đối với chúng ta sủa loạn. Tiền tuyến áp lực tiến một bước được tăng cường. Diệp Lâm đạo hữu, hiện tại ta đã đem đại khái thông tin nói cho ngươi biết, ta hiện tại cũng muốn đi tiền tuyến, không có ta trấn áp. Những cái kia chó dại có thể sẽ thật làm ra một chút phát dồ sự tình tới. Lý Trường Sinh hướng Diệp Lâm chắp tay đầy mặt xin lỗi nói. Trường Sinh đạo hữu không cần như vậy, ngươi ngăn cản người nhập cư trái phép là đang vì chúng ta hiện thế thiên kiêu chinh chiến, là chúng ta mẫu mực. Diệp Lâm đồng dạng cười chắp tay, bất quá một mặt mũi công trình mà thôi, ai không biết a. Chương 3296, con đường vô địch tiến về trung tâm vực. Nhìn xem Lý Trường Sinh rời đi về sau Vân Phong hướng về Diệp Lâm xấu hổ cười một tiếng. Cái này Lý Trường Sinh diễn kỹ quá kém, không biết là diễn kỹ quá kém vẫn là cố ý, bất quá chính mình nhìn đều cảm giác được làm người ta sợ hãi. Ta cũng muốn đi tiền tuyến, hiện tại tiền tuyến tình huống thật không tốt, thiếu một cái cũng không được, muốn hay không đi tiền tuyến nhìn xem. Vân Phong nói xong câu đó phía sau liền lập tức hối hận. Diệp Lâm hiện tại nhưng vẫn là Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ a, hơn nữa còn là vừa vặn đột phá, tiền tuyến chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, cực kỳ nguy hiểm. Vạn nhất Diệp Lâm không cẩn thận chết ở tiền tuyến, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, hiện tại trong mắt bọn hắn, Diệp Lâm bản thân chiến lực bọn họ căn bản chướng mắt, bọn họ coi trọng chính là Diệp Lâm uy vọng. Chỉ cần Diệp Lâm tại chỗ này, cái kia lúc trước đi theo Diệp Lâm những cái kia thiên kiêu tại đột phá Thái Ất Huyền Tiên phía sau tự nhiên sẽ tiếp tục đi theo Diệp Lâm. Đồng thời những cái kia ma vực các đại bởi vì vô địch người ba chữ mà hỗ trợ Diệp Lâm thế lực tất nhiên cũng sẽ tăng lớn đầu tư. Nếu là Diệp Lâm không cẩn thận chết ở tiền tuyến, làm không tốt bọn họ tân tân khổ khổ duy trì cân bằng thật đúng là sẽ lại lần nữa sụp đổ. Lý Trường Sinh mặc dù rất mạnh, thế nhưng hắn đã mất đi tại ma vực tỏa ra uy danh cơ hội. Uy danh của hắn cũng giới hạn tại ma vực các đại đứng đầu thế lực các vị đại năng. Tựa như hiện tại, Diệp Lâm một trận chiến dương danh toàn bộ ma vực, thậm chí chọc cho Kim Tiên đều chú ý, mà Lý Trường Sinh đâu. Tân tân khổ khổ nâng lên Thái Ất Huyền Tiên chiến trường lại không người biết. Đây chính là chênh lệch. Đệ nhất Diệp Lâm đánh chính là chân tiên chiến trường, cùng Thái Ất Huyền Tiên so ra, chân tiên thiên kiêu số lượng càng nhiều, truyền bá tốc độ càng nhanh. Thứ hai chính là Diệp Lâm là vô địch người. Cho nên cái này cũng dẫn đến bọn họ những này thái ất huyền tiên bên trong đỉnh cấp thiên kiêu cũng muốn dựa vào một cái vừa bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới hậu bối. Không cần, người đi đi, trong tay của ta còn có chút sự tình, chờ ta giải quyết xong về sau, liền sẽ lại đến cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Vân Phong nội tâm thì lặng lẽ thở dài một hơi, có Diệp Lâm câu nói này liền tốt, không đến liền tốt. Đến mức Diệp Lâm ý nghĩ hắn đương nhiên biết, không phải liền là các cái khác thiên kiêu sao. Chờ những cái kia bước vào thái ất huyền tiên thiên kiêu một cái tiếp một cái đi tới nơi này về sau, uy vọng của hắn cũng tự nhiên có khả năng đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó lại đi đến tiền tuyến, nguy hiểm có thể đại đại giảm nhỏ. Đã như vậy, vậy ta liền đi nha. Nghĩ thông suốt tất cả phía sau, Vân Phong đối với Diệp Lâm lộ ra một vệt thần bí mỉm cười quay người rời đi. Cong cong quấn quấn thật là để người đau đầu. Diệp Lâm vuốt vuốt mi tâm ngữ khí cảm khái nói. Tiền mặt Vân Phong là ánh mắt là chân thành, là thật muốn cùng mình tạo mối quan hệ, thế nhưng hiện tại Vân Phong sớm đã không phải là lúc trước Vân Phong. Có lẽ là tiếp xúc Lý Trường Sinh mới đưa đến cảm xúc biến hóa. Bất quá cũng đúng, một cái là chính mình cái này mới vừa đột phá thái ất huyền tiên vô địch người, dù nói thế nào cũng là mới vừa đột phá mà thôi, đối với Vân Phong đến nói chính hắn đều có thể giết chính mình. Thứ hai là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ Lý Trường Sinh, càng là lâu dài bá bảng Lý Trường Sinh, cả hai muốn so, người thông minh tự nhiên đều biết rõ chọn cái nào. Mặc dù vô địch người ba chữ rất có lực uy hiếp, thế nhưng nếu là vẻn vẹn chỉ là bằng vào lực uy hiếp liền có thể lực áp lời của mọi người cái kia cũng rất dễ dàng, đây cũng là không cần tu luyện, chỉ dựa vào chữ danh âm thanh đè người đi. Là thời điểm nên đi một chuyến trung tâm vực. Diệp Lâm vuốt vuốt mi tâm thản nhiên nói, lần trước việc xảy ra gấp rất nhiều sự tình cũng còn không có an bài. Cái thứ nhất chính là Lý Tiêu Giao, chính mình còn muốn đi mang theo Lý Tiêu Giao đi tới một lần hư không chi hải giúp Lý Tiêu Giao bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới. Cái này có thể ngàn vạn không thể quên. Chương 3297, con đường vô địch như quỷ xà thần. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, thái ất huyền tiên sơ kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa. Đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 132 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần đạo thể, trăm hoa đua nở, thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực, vạn đạo phù tổ, linh hồ thánh thể, chiến lực vô song, môn xuất pháp vì thánh thần, thánh máu thiên tâm chính là tâm ta. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước chuẩn thánh, tại vô biên chân linh chi hải tu luyện ước ước vạn năm, cuối cùng đụng chạm đến chuẩn thánh bên cạnh duyên, cuối cùng tại sắp bước vào chuẩn thánh thời điểm, bị lúc trước tử địch Lục Dã đánh lén, cuối cùng, tại Lục Dã cùng vô biên tịch diệt lôi đình hai tầng chèn ép phía dưới, không cam lòng vẫn lạc, nửa bước chuẩn thánh thân thể vỡ vụn, chân linh bị vĩnh trấn tại chân linh chi hải, không thể luân hồi, không thể siêu thoát. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên. Đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc. Có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong mặt của mình tấm về sau, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. 132 ức khí vận giá trị, toàn lực thôi động vô địch bí pháp cũng không biết có thể hay không cạo chết một tôn thái ất huyền tiên. 132 ức khí vận giá trị nhìn như rất nhiều, thế nhưng cùng vô địch pháp tiêu hao so ra, sợ rằng chênh lệch sẽ có chút lớn a. Suy tư khoảng cách, Diệp Lâm liền đã đi tới trung tâm vực. Diệp Lâm ngay lập tức liền đi đến Bắc Châu, đợi đến Diệp Lâm thần niệm bao phủ toàn bộ Bắc Châu về sau, lại chậm chạp không có tìm được cái kia Lý Tiêu Giao thân ảnh. Lý Tiêu Giao đâu, không tại Bắc Châu, chẳng lẽ tại cái khác Châu? Diệp Lâm trong lúc nhất thời cau mày, Bắc Châu không có phát hiện Lý Tiêu Giao đều thân ảnh. Sớm biết chính mình lúc trước nên mang theo Lý Tiêu Giao cùng nhau rời đi, chuyện bây giờ thay đổi đến phiền phức, nếu là Lý Tiêu Giao tại cái khác bốn Châu còn muốn, nếu là Lý Tiêu Giao bị mặt khác có ý người mang đi, vậy thì phiền toái. Lý Tiêu Giao tại suy đoán của hắn bên trong thế nhưng là ma vực khí vận chi tử, chuyên môn dùng để đối phó Lục Thương, lấy hiện thế thiên kiêu thân phận mang theo toàn bộ ma vực hiện thế thiên kiêu đánh lui người nhập cư trái phép khí vận chi tử. Đem mang theo bên người, tất nhiên tương lai tất nhiên sẽ trở thành tự cho mình là một sự giúp đỡ lớn. Tuyệt không cho phép Lý Tiêu Giao xảy ra chuyện. Diệp Lâm thân thể đuổi tiêu tán, mà toàn bộ càng là tại trong nháy mắt vượt ngang vùng biển vô tận đi tới Trung Châu. Đang nhìn lúc trước hư không chi hải về sau, Diệp Lâm ngừng lại muốn hoành độ hư không chi hải ý nghĩ. Vẫn là trước hết để cho Lý Tiêu Giao đi một lần, chính mình lại đi một lần đi. Bỏ qua cho hư không chi hải, Diệp Lâm liền đi đến Trung Châu, vừa tới đến Trung Châu Diệp Lâm liền thần niệm bao trùm toàn bộ Trung Châu. Lấy hắn hiện tại thần niệm lực lượng, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Trung Châu, đồng thời Trung Châu giờ phút này không có một tôn thái ất huyền tiên, cho dù chính mình hiện tại không kiêng nể gì như thế cũng không có người có thể quản đến chính mình. Bất quá may mắn, tại cái này Trung Châu, Diệp Lâm phát hiện Lý Tiêu Giao vết tích. Thời khắc này Lý Tiêu Giao ngay tại một chỗ không người bên trong hạp cốc đi ngủ. Bất quá trừ Lý Tiêu Giao bên ngoài, Diệp Lâm còn phát hiện mấy cái người quen. Trung Châu đệ tứ vực, một tòa thường thường không có gì lạ thành trì, trên đường phố chính phát sinh cực kỳ thú vị một màn. Cô nãi nãi, hai vị cô nãi nãi đừng có chạy lung tung. Lâm Vân Lộ cùng Lạc Giao hai người tay trong tay trên đường phố tán loạn, hai ma vân thì toàn thân mang theo bao lớn bao nhỏ vô cùng lo lắng đi theo hai nữ sau lưng. Hắn hiện tại có thể nói là chân chính trở thành hai nữ chân chạy. Cái này hai nữ hài trước bắt đầu đến bây giờ, cứ thế mà từ Bắc Châu chạy đến Trung Châu, người đây dám tin. Tránh ra, nhanh chóng tránh ra, chí thánh thần điện thánh nữ đại giá quang lâm, cản đường người giết chết bất luận tội. Đúng lúc này, khu phố phía trước truyền ra một đạo khẽ kêu âm thanh, đi tại người đi trên đường bọn họ nhộn nhịp thần sắc kinh hãi, từng cái quay người tránh ra một đầu cực kỳ suôn sẻ đường lớn. Mà nơi cuối đường thì có một đầu giao long ngay tại lôi kéo một chiếc xa hoa vô cùng xa giá hướng bên này mà đến. Tê chí thánh thần điện thánh nữ đại nhân làm sao lại đến chúng ta loại này địa phương nhỏ. Chí thánh thần điện đây chính là ma vực số một số hai thái ất huyền tiên thế lực a, cho dù tại các đại thái ất huyền tiên thế lực bên trong cũng là thuộc về đứng đầu, thánh nữ đại nhân càng là cao cao tại thượng, làm sao sẽ tới đây. Không biết, nhìn xem là được. Chân tiên đỉnh phong giao long kéo xe, phô trương thật lớn. Từng cái người đi đường càng là mặt lộ kinh sợ, từng cái hít sâu một hơi liên tiếp lui về phía sau. Chí thánh thần điện, đây chính là ma vực số một số hai thái ất huyền tiên thế lực, thánh nữ chính là chân tiên đỉnh phong tu vi, thiên tư chiến lực không thể địch nổi. Tài hoa, tu vi, chiến lực, bối cảnh đều là nhất lưu, nhân vật như vậy vì sao lại đến như vậy vắng vẻ địa phương. Lạc Giao, mau tránh ra. Mà cái kia xa giá phần cuối thì là Lạc Giao cùng Lâm Vân Lộ hai người, Ma Vân gặp cái này thần sắc kinh hãi, cái kia kéo xe thế nhưng là nắm giữ một tia thần long huyết mạch giao long, chính diện va chạm phía dưới đồng dạng chân tiên tu sĩ hội trực tiếp bị nghiền nát. Ân, hai cái tiểu nữ hài, sâu kiến mà thôi. Lái xe nữ tử Tại nhìn thấy Lạc Giao cùng Lâm Vân Lộ về sau mặt lộ khinh thường, không có chút nào giảm tốc tính toán. Cái này nếu là đặt ở hiện tại nàng căn bản không dám cản rỡ như thế, thế nhưng hiện tại, thời đại thay đổi. Trước đây Trung Châu người người như rồng, một cái không lộ liễu nước ra hỏa có khả năng đều là thiên kiêu bảng bên trên có tên đỉnh cấp thiên kiêu. Chương 3298, con đường vô địch người hầu Ma Vân. Thế nhưng từ khi các đại thế lực chân tiên thiên kiêu bị Diệp Lâm giết một lần về sau, toàn bộ ma vực thiên kiêu đều rất giống bị chém ngang lưng đồng dạng. Chân chính chân tiên thiên kiêu đã sớm không đến trung tâm vực, dù sao cũng không có còn lại bao nhiêu, bọn họ cũng bị Diệp Lâm dọa cho phát sợ, trung tâm vực người nào thích đến người nào đến, dù sao bọn họ không tới. Mà bây giờ trung tâm vực thiên kiêu thì toàn bộ đến từ ma vực những cái kia thế lực nhỏ thiên kiêu. Còn có một chút nhìn lên trung tâm vực tán tu. Ngày bình thường trung tâm vực căn bản không có phần của bọn hắn, mà Trung Châu bọn họ thì càng là không có tư cách tiến vào. Thế nhưng hiện tại, cho dù là con chó chỉ cần tu vi đến đều có thể đi tới Trung Châu. Cho nên, bây giờ tại Ngư Long hỗn tạp Trung Châu, tại sâu kiến khắp nơi trên đất Trung Châu, bọn họ chí thánh thần điện chính là lớn nhất, chính là ngày. Đâm chết hai cái tiểu gia hỏa mà thôi, hoàn toàn không phải sự tình. Lớn. Lạc Giao hai mắt nhắm lại chậm rãi đưa tay, theo quanh thân vang lên từng trận tiếng nước chảy, từng đạo lực lượng kinh khủng tại nàng quanh thân tập hợp. Nhưng mà nàng chưa kịp xuất thủ, trước mắt liền xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy Ma Vân đã che ở trước người hắn. Làm càn, thứ đồ gì dám lớn lối như vậy, ta Ma Vân cũng còn không có lớn lối như thế ngươi liền dám như thế phách lối. Ma Vân mũi vỉnh lên trời nổi giận mắng, sau đó chậm rãi nắm tay. Người này thái độ hắn đã biết, vô pháp vô thiên, tính toán trực tiếp đâm chết Lạc Giao. Cuồng vọng như vậy. Đã như vậy hắn cũng không có cần phải lưu thủ, hắn Ma Vân cũng không dám như thế điên cuồng, người này vậy mà như thế điên cuồng. Cái này để hắn rất không thích. Ma hướng cửu thiên. Ma Vân gằn từng chữ, lập tức, một cỗ nồng đậm đến cực điểm ma khí tại trong tay tập hợp. Phá. Ma Vân đối với cái kia giao long mặt đưa tay chính là đấm ra một quyền. Trước mắt không gian vỡ vụn thành từng mảnh, cái kia giao long thì là bị Ma Vân trực tiếp một quyền đánh ra. Chỉ là ẩn chứa một tia thần long huyết mạch tạp long mà thôi, gọi hắn một tiếng giao long cũng coi là cho hắn mặt. Mà giao long sau lưng xa giá cũng bị triệt để hất bay. Người nào, dám tập kích chí thánh thần điện thánh nữ xa giá, không muốn sống đúng hay không? Lúc trước lái xe nữ tử lập tức ổn định bay ngược xa giá âm thanh lạnh lùng nói. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ma Vân, hai mắt bên trong thì tràn đầy sát ý. Dám trực tiếp tập kích thánh nữ xa giá, lớn lối như thế người nàng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Đắc tội bọn họ chí thánh thần điện, chỉ có một con đường chết. Mà giờ khắc này, xa giá bên trong càng là bộc phát ra một đạo cực kỳ óng ánh kim quang, tại kim quang bên trong, một đạo nhân vật thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Song song song, thánh nữ hiện thế. Người này chọc giận thánh nữ, sợ rằng không còn sống lâu nữa. Chúng ta vẫn là đi mau đi, chí thánh thần điện đây chính là đứng đầu thái ất huyền tiên thế lực một trong đó cường giả nhiều vô số kể, cái này thánh nữ càng là thiên kiêu bảng bên trên có tên người, thánh nữ giận dữ, sợ rằng tòa thành này cũng phải bị hủy, chạy mau. Người đáng thương a, chạy chạy. Cảm thụ được không gian bên trong cái kia không có gì sánh kịp cường đại cảm giác áp bách. Một mực quan chiến mọi người nhộn nhịp bước nhanh rời đi. Thánh nữ giận dữ, làm không tốt bọn họ cũng phải cắm đến trong đó, hiện tại không chạy còn chờ cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì trực tiếp trống không, lớn như vậy thành trì cũng liền chỉ còn lại Ma Vân cùng sau lưng hai cái nhỏ không ngừng. Còn có chính là, phía trước cái kia xông thẳng tới chân trời khí tức cường đại. Ngươi là ai, đến từ đâu, vì sao muốn hướng ta xa giá? Đợi đến kim quang tản đi Ma Vân cái này mới nhìn đến cái này thánh nữ chân dung. Trên người mặc màu vàng dài giáp, dung nhan càng là thế gian chỉ có, tóc tai rối bời choàng tại trắng như tuyết như ngọc trên bả vai. Một đôi cực kỳ duy mỹ con mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Ma Vân, quanh thân vô tận kim quang quấn quanh, thật tốt giống như cái kia trên 9 tầng trời thần nữ đồng dạng. Chương 3299, con đường vô địch tìm tới Lý Tiêu Giao. Tại nhìn đến nữ nhân kia về sau Diệp Lâm liền không tại tiếp tục quan tâm Ma Vân, nữ nhân kia chính là Tô Khinh Ngữ, hiện tại cái kia tên giả mạo đã bị chính mình chém, chính mình cũng không có cần phải cùng nữ nhân này có bất kỳ sốt ruột. Đến mức Ma Vân an nguy Diệp Lâm thì tia không quan tâm chút nào, dù sao Ma Vân sau lưng còn có Lạc Giao tại nhìn chằm chằm. Đến lúc đó Lạc Giao tự nhiên đi trừng trị nàng. Sau khi hiểu rõ, Diệp Lâm bước ra một bước đi tới Lý Tiêu Giao bên cạnh. Thời khắc này Lý Tiêu Giao còn tại thảnh thơi nằm tại bên trong hạp cốc ngủ ngon. Từ khi Diệp Lâm không từ mà biệt về sau, hắn liền không có bất kỳ cái gì sự tình làm, về sau liền một đường vượt ngang đại dương đi tới Trung Châu. Đối với Bắc Châu chỗ kia hắn nửa điểm không quen thuộc, mà còn Bắc Châu pháp tắc không được đầy đủ một mực đang trấn áp hắn, để hắn mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác được vô cùng khó chịu. Vì vậy hắn liền một thân một mình đi tới Trung Châu. Cùng Bắc Châu so sánh, vẫn là Trung Châu tương đối dễ chịu, thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức. Người nào? Diệp Lâm mới xuất hiện tại Lý Tiêu Giao bên cạnh, Lý Tiêu Giao liền lập tức một cái bật dậy lật lên, hai mắt cấp tốc khóa chặt Diệp Lâm. Ngươi! Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, Lý Tiêu Giao sờ lên đầu đứng lên. Ta lần này là đặc biệt tới đón ngươi, đi thôi, ngươi lúc trước không phải là muốn tiến vào cái kia hư không chi hải sao? Hiện tại ngươi có thể tiến vào. Diệp Lâm chắp tay khẽ cười nói. Lúc trước không cho Lý Tiêu Giao trải qua hư không chi hải bước vào Thái Ất Huyền Tiên, nguyên nhân chính là Lý Tiêu Giao tâm tư đơn thuần, không có chính mình nhìn xem rất dễ dàng bị người khác hố. Mà bây giờ chính mình đã trở thành Thái Ất Huyền Tiên, Lý Tiêu Giao cũng là thời điểm nên đột phá. Hiện tại Lý Tiêu Giao đột phá Thái Ất Huyền Tiên cũng có thể thời khắc đi theo bên cạnh mình. Được. Nghe vậy Lý Tiêu Giao sắc mặt vui mừng, trùng điệp gật đầu nói. Lúc trước hắn đã cảm thấy cái kia hư không chi hải với hắn mà nói là cơ duyên cực lớn chi địa, thế nhưng Diệp Lâm không cho hắn đi, hắn cũng không có đi. Mà Diệp Lâm lựa chọn không từ mà biệt về sau, hắn vẫn không có tiến vào cái kia hư không chi hải, chỉ là một thân một mình nằm tại cái này Trung Châu yên tĩnh cùng đợi Diệp Lâm. Hắn biết Diệp Lâm sẽ tìm đến hắn. Đây là một mực không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác, hắn vô cùng tin tưởng trực giác của mình. Đi thôi. Diệp Lâm một cái nhấc lên Lý Tiêu Giao, cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa, trong chớp mắt hai người liền đã đi tới hư không chi hải. Lấy mình bây giờ tu vi, trung tâm vực bất kỳ địa phương nào đều có thể chớp mắt đến, Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới huyền diệu, so hắn tưởng tượng càng mạnh. Đi thôi, chú ý an toàn, không chống nổi liền gọi ta. Diệp Lâm đem Lý Tiêu Giao đưa đến hư không chi hải biên giới nói khẽ, hư không chi hải nguy hiểm vô cùng. Cho dù đối với mình bây giờ đều có tuyệt đối uy hiếp. Cho dù đối với Lý Tiêu Giao đến nói là cơ duyên chi địa, thế nhưng vì bảo hiểm, hắn vẫn là muốn thời khắc nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao thế nhưng là tương lai chính mình đệ nhất tay chân, hắn cũng không hy vọng Lý Tiêu Giao xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Được. Lý Tiêu Giao trùng điệp gật đầu, sau đó dứt khoát kiên quyết bước vào hư không chi hải. Đợi đến Lý Tiêu Giao vừa bước vào hư không chi hải lúc, hư không chi hải tựa như cảm thấy ngoại địch xâm lấn đồng dạng, nguyên bản không có mục tiêu tán loạn lôi đình tại cái này một khắc tìm tới phát thiết cửa ra vào đồng dạng nhộn nhịp hướng Lý Tiêu Giao mà đến. Chỉ là trong nháy mắt Lý Tiêu Giao liền tắm rửa tại lôi đình bên trong, cái này lôi đình cực kỳ cường đại, mỗi một tia chớp đều có thể chớp mắt giết chết một tôn chân tiên đỉnh phong tu sĩ. Diệp Lâm cũng là ban đầu ở thôn Thiên Ma quán hộ tống bên dưới mới an toàn đi ra. Mà giờ khắc này Lý Tiêu Giao tắm rửa tại đáng sợ như vậy lôi đình bên trong không những không có bị thương chút nào, ngược lại còn không chút phí sức. Chương 3300, con đường vô địch hưng phấn Lý Tiêu Giao. Nguy cơ tứ phía lôi đình không ngừng di chuyển tại Lý Tiêu Giao toàn thân, nhưng mà Lý Tiêu Giao tựa như đi tới nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, vô luận những này lôi đình làm sao nhắm đánh đều không thể tại trên người Lý Tiêu Giao lưu lại bất luận cái gì thương thế. Lý Tiêu Giao chắp tay tại bên trong hư không chi hải lưu chuyển. Tới đi, toàn bộ hấp thu. Lý Tiêu Giao đột nhiên sắc mặt hung ác, sau đó quanh thân lôi đình lại bị hắn toàn bộ hấp thu, vô số lôi đình bị hắn hấp thu đến thân thể bên trong. Trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Giao làn da mặt ngoài đều tắm rửa lôi đình lực lượng, sắc mặt của hắn càng là dữ tợn vô cùng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Một mực quan sát Lý Tiêu Giao tình huống Diệp Lâm thấy cảnh này mặt không hề cảm xúc. Lý Tiêu Giao cách làm đúng là mình muốn làm. Chính mình lúc trước còn tính toán đợi đột phá Thái Ất Huyền Tiên về sau bước vào hư không chi hải, đem những này lôi đình toàn bộ hấp thu lấy đạt tới thối thể mục đích. Bất quá bây giờ, dựa theo Lý Tiêu Dao hấp thu tốc độ đến xem, cái này lôi đình lực lượng sợ rằng chờ không lâu dài. May mắn chính mình lúc trước không có bước vào hư không chi hải, nếu không chính mình một khi đem những này lôi đình toàn bộ hấp thu, cái kia Lý Tiêu Dao nhưng liền không có đột phá cơ hội. Dùng một cái cơ duyên đổi một cái thực lực cường đại tay chân, cái này rất đáng, vô cùng giá trị. Lý Tiêu Dao tâm tư đơn thuần, chỉ cần dạy dỗ tốt lắm, ngày sau tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý thần phục với chính mình. Cuộc mua bán này rất có lời, vô cùng đáng giá. Oanh, oanh, oanh. Hư không chi hải sóng ngầm phun trào, màu tím lôi đình bị Lý Tiêu Dao toàn bộ hấp thu, Lý Tiêu Dao cử động lần này càng giống là chọc giận hư không chi hải đồng dạng. Nguyên bản màu tím lôi đình dần dần biến thành màu đỏ máu. Tại nhìn đến cái này huyết hồng sắc lôi đình một khắc này, Diệp Lâm liền muốn lập tức xuất thủ, thế nhưng tại nhìn đến Lý Tiêu Dao hai mắt bên trong hưng phấn về sau, hắn cứ thế mà dừng động tác lại. Này huyết sắc lôi đình vô cùng đáng sợ, chính mình lúc trước liền bị này huyết sắc lôi đình kém chút muốn mạng ra. Cho nên tại lại lần nữa nhìn thấy này huyết sắc lôi đình về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn xuất thủ, hắn sợ hãi Lý Tiêu Dao có nguy hiểm, thế nhưng Lý Tiêu Dao không những không sợ, ngược lại còn càng hưng phấn. Hắn lại chỉ có thể ngừng lại động tác trong tay của mình. Dễ chịu, thật sự là rất thư thái, tiếp tục đến, tiếp tục tới. Lý Tiêu Dao cười ha ha, những này huyết sắc lôi đình như thường bị hắn không khác biệt hút vào bên trong thân thể. Mặt ngoài thân thể huyết sắc lôi đình không ngừng du đi, càng giống là từng đầu màu đỏ máu trường xà đồng dạng năm bộ đáng sợ. Mà Lý Tiêu Dao thì cắn răng kiên trì, quanh thân khí tức ngay tại cấp tốc bốc lên. Diệp Lâm đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn một màn này, Lý Tiêu Dao khí tức ngay tại cấp tốc mạnh lên, chờ đem cái này hư không chi hải triệt để hấp thu, hắn sẽ một lần hành động bước vào thái ất huyền tiên. Tu luyện, ngộ đạo, khống chế nói, thành đạo. Tu luyện chính là một cái không ngừng ngộ đạo quá trình, mà tại quá trình này bên trong, diễn sinh ra tới rất nhiều phương pháp tu luyện. Lĩnh vực viên mãn ngưng tụ pháp tắc chẳng qua là một cái tinh hà hoàn vũ công nhận đại chúng pháp mà thôi. Tinh hà hoàn vũ như thế lớn, không có khả năng toàn bộ sinh linh đều tuân theo cái này phương pháp tu luyện. Trong đó khẳng định cũng có các loại phương thức tu luyện. Mà Lý Tiêu Dao chính là trong đó một cái khác loại, hắn phương pháp tu luyện chính là đi một con đường, lực chi đại đạo, cái gì lĩnh vực viên mãn đối với hắn mà nói đều không có ích lợi gì. Cái này cũng nhờ vào thể chất của hắn đặc thù, cho dù hắn không cần cảm ngộ đại đạo cũng sẽ chui vào trong đầu của hắn bên trong. Loại này đặc thù sinh linh tại tinh hà hoàn vũ bên trong vô cùng thưa thớt, thế nhưng loại người này tựa như trời sinh sủng nhi đồng dạng, để những sinh linh khác vừa ước ao vừa đố kỵ, thế nhưng loại này có thể ghen tị không tới. Chương 3301, con đường vô địch thái ất huyền tiên thành. Phương pháp tu luyện đủ kiểu vô cùng phức tạp. Thế nhưng đến cuối cùng, tất cả phương pháp tu luyện đều nhắm thẳng vào một cái phương hướng, đó chính là đại đạo. Lý Tiêu Dao hấp thu hư không chi hải dòng dã kéo dài nửa canh giờ, mà Diệp Lâm thì đợi chừng hắn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Lý Tiêu Dao quanh thân khí tức gần như nồng đậm đến liền Diệp Lâm đều muốn cau mày tình trạng. Giờ phút này, Lý Tiêu Dao mới xem như chân chính bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới, nắm giữ chân chính thái ất huyền tiên thần uy. Diệp Lâm thì một mực híp mắt nhìn hướng lên trời trống không, cho Diệp Lâm nhìn rất lâu cũng không thấy bầu trời bên trong biến hóa. Chuyện gì xảy ra, Lý Tiêu Dao chẳng lẽ không có lôi kiếp? Chờ nửa ngày Diệp Lâm cuối cùng trong miệng thì thầm nói. Hắn đã chờ nửa ngày chính là muốn kiến thức một cái Lý Tiêu Dao lôi kiếp, thế nhưng đợi lâu như vậy cũng không thấy Lý Tiêu Dao lôi kiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Tiêu Dao không có lôi kiếp. Cái này trực tiếp cho hắn chỉnh không biết, cái kia tiên thiên sinh linh không có lôi kiếp coi như xong, làm sao Lý Tiêu Dao cũng không có lôi kiếp. Thần kỳ, không có, cũng quá nhanh. Nhìn xem gió êm sóng lặng bốn phía, Lý Tiêu Dao trong miệng nói lầm bầm, hắn hấp thu đang sảng khoái đây, cái này lôi kiếp vậy mà không có. Cái này cũng quá nhanh, để hắn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi, thái ất huyền tiên sơ kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Thái Ất Kim Tiên, tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu, chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa, cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền 2 quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Âm u, sâu trong nội tâm âm u ngay tại dần dần sống lại, âm u sống lại sẽ cái này trấn áp tự thân thần trí, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật, chiến lực càng là sẽ có bao nhiêu lần điệp ra. Rất tốt. Nhìn xem Lý Tiêu giao bảng, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ, chân chính Thái Ất Huyền Tiên. Đến mức có hay không lôi kiếp Diệp Lâm đã không đi tính toán như vậy nhiều cũng không có tác dụng gì. Lấy Lý Tiêu giao thực lực bây giờ, sợ rằng đều có thể nghịch phá Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ. Hắc hắc, ta cảm giác ta mạnh lên không ít. Chương 3302, con đường vô địch gặp lại Trương Tử Phàm. Lý Tiêu Giao cười gãi gãi đầu, mà toàn bộ hư không chi hải đã sớm biến mất, hư không chi hải đã sớm bị Lý Tiêu Giao toàn bộ hấp thu. Cái này toàn bộ hư không chi hải mới sáng tạo ra một cái Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới Lý Tiêu Giao. Không sai. Diệp Lâm mặt lộ mỉm cười, thời khắc này Lý Tiêu Giao có khả năng mang cho hắn một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác, nếu là chỉ bằng vào nhục thân lời nói hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lý Tiêu Giao. Dù sao Lý Tiêu Giao thế nhưng là lực chi đại đạo tập trung người. Bất quá bây giờ Lý Tiêu Giao căn bản không phải thời kỳ toàn thịnh, nếu là Lý Tiêu Giao bị trấn áp tại sâu trong nội tâm một màn kia âm u giác tỉnh, đến lúc đó mới là Lý Tiêu Giao đỉnh phong thời kỳ. Hiện tại Lý Tiêu Giao chỉ có thể phát huy ra cỗ thân thể kia 7 thành thậm chí 6 thành thực lực mà thôi. Cái kia âm u một mặt nếu là triệt để giác tỉnh, mới có thể phát huy ra Lý Tiêu Giao 10 phần 10 thực lực. Bất quá một màn kia âm u cũng không thể tùy ý giác tỉnh a. Cái kia thức tỉnh nhưng là muốn nhân mạng. Đi thôi, ta dẫn người đi một chỗ chơi tốt. Diệp Lâm cười mang theo Lý Tiêu Giao rời đi trung tâm vực giờ phút này đã đối chính mình không có một chút tác dụng nào. Mà mình bây giờ mục tiêu thì chính là cái kia Thái Ất Huyền Tiên chiến trường, chân tiên chiến trường kết thúc, chính mình là thời điểm nhúng tay Thái Ất Huyền Tiên chiến trường. Chỉ có Thái Ất Huyền Tiên chiến trường bị chính mình triệt để kết thúc về sau chính mình mới có tư cách vấn đỉnh toàn bộ ma vực, mới có tư cách đứng đến chỗ cao nhất. Chờ Diệp Lâm lại lần nữa đi tới chiến thần điện về sau, liền tại chiến thần điện đại điện bên ngoài bạch ngọc trên bình đài nhìn thấy rất nhiều người quen. Không thiếu sót Thái Ất, lão tổ nói người độ chính là diệt thế lôi kiếp, thế nào? Diệt thế lôi kiếp uy lực làm sao? Tại nhìn đến Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao dắt tay mà khi đến, cô Độc Phong lập tức xông tới mở miệng một mặt tiện hề hề dò hỏi. Đối với cái này, Diệp Lâm rất muốn cho cái kia cô Độc Phong một tấm tiện trên mặt một bàn tay trở ngại nhiều người cùng với nhân thiết của mình vẫn là nhịn được. Chờ ngươi trải qua liền hiểu. Diệp Lâm không có tiếp tục để ý tới cô Độc Phong, mà là một cái nhìn về phía trước, thần niệm bao trùm một phen, Diệp Lâm cho ra một vài mắt. 132 tôn, dòng dã 132 tôn không thiếu sót Thái Ất. Cỗ lực lượng này đủ để quét ngang ma vực toàn bộ Thái Ất Huyền Tiên thế lực, bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là tất cả đều là sơ kỳ tu vi, mà còn đều là mới vừa đột phá. Diệp Lâm đạo hữu, Diệp Lâm đạo hữu, Diệp Lâm đạo hữu. Tại nhìn đến Diệp Lâm hướng bọn họ xem ra về sau, từng cái đầy mặt cung kính hướng Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, rất hiển nhiên bọn họ đều là vì Diệp Lâm mà đến. Trong đó còn có lúc trước người quen, ví dụ như Long Ngạo Thiên. Liếc mắt qua, Diệp Lâm đột nhiên thần sắc sững sờ, cặp mắt của hắn lưu tại một thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh kia tựa như cảm giác được Diệp Lâm tại nhìn hắn đồng dạng, hướng về Diệp Lâm khẽ gật đầu. Nhìn xem người này, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Người này chính là Trương Tử Phàm, lúc trước chân tiên người thứ nhất, cuối cùng trở ngại tông môn áp lực bị ép trở về tông môn. Diệp Lâm nguyên bản cho rằng sẽ không còn được gặp lại Trương Tử Phàm, không nghĩ tới Trương Tử Phàm vậy mà đi tới nơi này, tu vi cũng đạt tới thái ất huyền tiên. Bất quá, hắn nếu là nhớ không lầm, Trương Tử Phàm lúc trước tóc là đen tuyền, mà bây giờ Trương Tử Phàm mái đầu bạc trắng, trên người mặc áo bào trắng, liền lông mày đều biến thành màu trắng, vì đó bằng thêm mấy phần thê lương cảm giác. Trương đạo hữu. Tại xác nhận là Trương Tử Phàm về sau, Diệp Lâm xa xa thi lễ. Dù sao nếu là Trương Tử Phàm lúc trước không rời đi, chính mình cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền trở thành chân tiên thiên kiêu bên trong người đứng đầu người. Diệp đạo hữu. Chương 3303, con đường vô địch bi thảm Trương Tử Phàm. Trương đạo hữu. Đang lúc Diệp Lâm muốn nói cái gì lúc phát giác được có người kéo chính mình, xoay người nhìn lại là Cô Độc Phong ngay tại nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của mình. Tại nhìn đến Cô Độc Phong cái kia vụt sáng ánh mắt phía sau, Diệp Lâm tựa như minh bạch cái gì đồng dạng không nói nữa. Chư vị, tất nhiên đến, vậy liền theo ta cùng nhau đi tiền tuyến nhìn xem những cái kia chinh chiến qua tinh hà hoàn vũ thiên kiêu bọn họ. Diệp Lâm trong lúc nhất thời vừa cười vừa nói, mà trước mắt mọi người thì nhộn nhịp gật đầu, hai mắt hiện lên vẻ mong đợi. So với những cái kia bị phủ bụi thiên kiêu đến nói, những này đã từng chinh chiến qua tinh hà hoàn vũ thiên kiêu hiển nhiên hàm kim lượng càng cao. Dù sao có thể chinh chiến qua tinh hà hoàn vũ nhân vật đều không đơn giản, tối thiểu nhất nhân gia tham dự qua đại thế, mà còn tại đại thế bên trong chỗ hết tài năng, chỉ bất quá về sau thất bại mà thôi. Bất quá những người này cũng là đê tiện nhất, bại vào đại thế không nhận mệnh, nhập cư trái phép dòng sông thời gian đến đời sau mưu đồ cướp đoạt đời sau đạo quả. Những người này chú định không có bao nhiêu tiền đồ, bởi vì bọn họ đạo tâm đã vỡ vụn qua một lần, bọn họ đã thất bại qua một lần. Đến mức nói cái gì thất bại chính là mẹ của thành công, đây chẳng qua là nói nhảm, đây chẳng qua là người thành công dùng để mê hoặc những người thất bại kia, dù sao ngươi thất bại một lần liền không gượng dậy nổi, ai còn cho những người thành công kia làm hòn đá kê chân đâu. Nên như vậy. Nghe vậy, Diệp Lâm trước mắt mọi người nhộn nhịp gật đầu. Sau đó một đám người liền đi theo Diệp Lâm tiến về tiền tuyến. Lần đầu tiên tới cái này Thái Ất Huyền Tiên chiến trường, bọn họ đương nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút trước đây dây chiến trường. Dù sao hiện tại bọn hắn đã triệt để khởi thế, những người nhập cư trái phép này chỉ là sau cùng cửa ải khó khăn, chỉ cần chém bọn họ tại cái này ma vực liền có thể không ai có thể ngăn cản, đến lúc đó liền có thể trực tiếp chinh chiến tinh hà hoàn vũ. Trương Tử Phàm là... Trên đường, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao cùng Cô Độc Phong đi đi cùng một chỗ, lúc này Diệp Lâm mới nhìn hướng Cô Độc Phong có chút hỏi. Trương Tử Phàm muội muội bị giết. Cô Độc Phong ngữ khí trầm trọng nói, nghe nói như thế Diệp Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Cô Độc Phong vừa rồi muốn giữ chặt chính mình đây. Trương Tử Phàm đối với muội muội mình coi trọng trình độ không cần nói cũng biết, chính mình vừa rồi cái kia trường hợp nếu là nhắc lên việc này tất nhiên sẽ lần thứ hai tổn thương Trương Tử Phàm một lần. Ai? Diệp Lâm cũng là thở dài một tiếng, hắn lúc trước liền biết kết quả, bất quá kết quả này cùng hắn lúc trước nghĩ có chút sai lệch. Trương Tử Phàm còn sống, còn thuận lợi đột phá Thái Ất Huyền Tiên, bất quá Trương Tử Phàm muội muội vẫn lạc. Hơn trăm tôn Thái Ất Huyền Tiên vượt ngang vô tận tinh không đi tới tiền tuyến chiến trường. Nơi này chính là một chỗ tịch diệt chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới tinh không bên trong tràn đầy tử tinh cùng với các loại bị đánh nát ngôi sao xác. Đây chính là tiền tuyến chiến trường sao? Nhìn xem mảnh này yên tĩnh chi địa, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, tại chỗ này hắn cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc, từng đạo lưu lại lực lượng pháp tắc tại cái này tinh không bên trong hoành hành không sợ. Nếu là có một tôn chân tiên tu sĩ ngộ nhập nơi đây, tất nhiên sẽ bị cái này lực lượng pháp tắc vô tình ép thành phấn vụn. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên cùng chân tiên chênh lệch, vẻn vẹn chỉ là Thái Ất Huyền Tiên giao thủ dấu vết lưu lại đều có thể chém giết chân tiên tu sĩ. Cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp sinh vật. Thật là nồng nặc lực lượng pháp tắc, vẻn vẹn chỉ là tinh không bên trong lưu lại lực lượng pháp tắc liền để ta hô hấp đều khó khăn, xem ra bọn gia hỏa này so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đám người bên trong có thiên kiêu âm thanh kiêng kỵ nói, vẻn vẹn chỉ là giao thủ lưu lại pháp tắc liền để bọn họ cảm nhận được cực kỳ nồng áp lực nặng nề, có thể nghĩ cái kia giao thủ người mạnh đến mức nào. Chương 3304, con đường vô địch lấy thế đè người. Các ngươi đã tới. Chờ Diệp Lâm mới vừa đứng vững bước chân về sau, một thanh âm truyền đến, nghe đến cỗ này thanh âm quen thuộc, Diệp Lâm lập tức liền biết người nào tới. Quả nhiên, một thân thanh sam Lý Trường Sinh chính phụ tay từ tinh không nơi xa từng bước một đi tới. Lý Trường Sinh lần này cùng lần trước không giống, lần trước Lý Trường Sinh khí tức nội liễm, để người căn bản nhìn không thấu, cho người một cỗ cảm giác cao thâm khó dò. Mà bây giờ Lý Trường Sinh thì toàn thân không chút kiêng kỵ phóng thích ra tự thân khí tức nặng nề vô cùng. Hắn mỗi một bước đều rất giống dẫm đạp trong lòng mọi người một dạng, người còn chưa tới, Diệp Lâm bên này mọi người cũng đã hơi biến sắc mặt, nội tâm càng giống là đè lên một khối đá lớn đồng dạng. Tiền tuyến chiến trường, hoan nghênh các vị đạo hữu. Chờ Lý Trường Sinh một bước cuối cùng rơi xuống về sau, mọi người cùng nhau lui lại một bước, sắc mặt càng là đỏ bừng vô cùng, trong đó cũng chỉ có số ít mấy người sắc mặt như thường. Diệp Lâm thì thân thể không hề động một chút nào, một đôi mắt cứ như vậy nhìn xem Lý Trường Sinh. Lập uy, vẫn là ra oai phủ đầu. Chúng ta cũng chỉ là trước thời hạn tới làm quen một chút, tội gì để Trường Sinh đạo hữu đích thân nghênh đón đâu. Diệp Lâm cười bước ra một bước, Diệp Lâm sau lưng mọi người liền lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, vừa rồi cỗ kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả áp lực đột nhiên biến mất. Bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lâm một người chắp tay đứng tại trước người bọn họ. Là Diệp Lâm một người đem toàn bộ áp lực nắm vào trên người mình, Diệp Lâm một người ngạnh kháng Lý Trường Sinh uy thế. Diệp Lâm đạo hữu khách khí, các ngươi đều là hiện thế công thần, ta đích thân trước đến nghênh đón cũng là nên. Lý Trường Sinh híp mắt lại lần nữa bước ra một bước, trong lúc nhất thời Diệp Lâm thân thể nhẹ nhàng lay động, làn da mặt ngoài càng là chảy ra một tầng máu tươi. Cùng loại này uy tín lâu năm Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong thiên kiêu so ra, chính mình kém có thể không chỉ một bậc. Người này cho dù ngang nhau cảnh giới mình cũng phải thận trọng đối đãi, càng đừng đề cập hiện tại dòng dã chênh lệch ba cái tiểu cảnh giới. Đạo hữu quá khen rồi, đều là hiện thế thiên kiêu, chúng ta sở tác sở vi đều là có lẽ. Diệp Lâm cắn răng gần từng chữ, người này tuyệt đối là cố ý, vì chính là cho bọn họ một hạ mã uy, vì chính là để chính mình tại sau lưng đám người này trước mặt cúi đầu. Như thế cách làm, người này muốn cướp đoạt chính mình khí vận. Tại biết Lý Trường Sinh mục đích về sau, Diệp Lâm nội tâm một trận cười lạnh. Chính mình tại chân tiên chiến trường dương danh, hiện tại bước vào Thái Ất Huyền Tiên, khí vận chính là hùng hậu thời điểm, xem ra người này muốn hái quả đào a. Chỉ cần người này một mực chèn ép chính mình, liền có thể liên tục không ngừng từ trên người chính mình thu hoạch được khí vận, mãi đến chính mình khí vận giáng lâm đến điểm đóng băng. Diệp Lâm không hoài nghi chút nào, nếu là có cơ hội, người này có thể sẽ trực tiếp đem chính mình chém giết. Ma vực một nửa khí vận, cái số này quá mê người. Nếu là mình chết rồi, người này liền có thể người mang ma vực tuyệt đại bộ phận khí vận, ma vực thế hệ trẻ tuổi người đứng đầu người. Người mang toàn bộ ma vực khí vận người tất nhiên là người này. Bất quá chém giết chính mình là không thể nào, bởi vì hắn không dám. Dù sao chính mình chết đối với người nào ích lợi lớn nhất. Không cần nói cũng biết. Ha ha ha, Diệp Lâm đạo hữu, mời. Nhìn thấy Diệp Lâm còn tại đau khổ kiên trì, Lý Trường Sinh cười ha ha một tiếng tránh ra vị trí một mặt cung kính nói. Tốt, Trường Sinh đạo hữu, cùng một chỗ. Diệp Lâm cứ thế mà gạt ra một cái nụ cười nói, người này trong ngoài không đồng nhất là cái khó dây dưa ra hỏa, ngày sau còn không biết muốn ỉ vào tu vi như thế nào chèn ép chính mình. Chính mình phải nhiều chú ý. Diệp Lâm cùng Lý Trường Sinh đi tại một cái trên đường, sau lưng mọi người tại nhìn thấy hai người như vậy nội tâm vô cùng phẫn nộ. Chương 3305, con đường vô địch phẫn nộ mọi người. Bọn họ có thể không phải người ngu. Những này thiên kiêu đều là các đại thế lực bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, dù sao kém một chút đều đã chết. Ngươi có thể nói bọn họ thực lực không mạnh, ngươi có thể nói bọn họ tính tình kém, thế nhưng tuyệt đối không thể nói bọn họ ánh mắt không tốt. Xem như các đại thế lực đi ra đỉnh cấp thiên kiêu, bọn gia hỏa này đối với đạo lý đối nhân xử thế có thể nói hiểu rõ phi thường sâu. Dù sao thứ này bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều tại kinh lịch. Ngươi cho rằng muốn bị một cái thế lực trở thành truyền nhân đến bồi dưỡng dựa vào chỉ là thiên tư tốt. Vậy ngươi nhưng là 10 phần sai. Thiên tư chỉ là nước cờ đầu mà thôi, kế tiếp còn phải cần biểu hiện của mình. Dù sao một cái thế lực truyền nhân không có khả năng đến cuối cùng chọc cho đệ tử trưởng lão nghiêm túc, cuối cùng chọc cho người người oán trách đúng không? Bởi như vậy ai còn tôn ngươi? Trong đó môn đạo có thể nhiều nữa đâu, bọn họ đều là như thế trải qua đến, mỗi một cái đều là nhân tinh bên trong nhân tinh. Cái này Lý Trường Sinh vừa rồi xuất hiện liền thả ra tự thân áp lực tới cho bọn hắn thị uy, nói cho bọn họ nơi này ai mới là lão đại, lại đến nhằm vào Diệp Lâm, muốn ép Diệp Lâm một đầu. Toàn bộ quá trình mục đích đều chỉ có một cái, đó chính là cái này Lý Trường Sinh muốn để bọn họ thần phục. Bất quá bây giờ tất cả những thứ này đều bị Diệp Lâm một mình chặn lại, người này cũng không dám làm quá mức tất nhiên hoàn toàn ngược lại. Sau khi nghĩ thông suốt trong mọi người tâm vô cùng phẫn nộ, mặc dù biết Lý Trường Sinh mục đích của chuyến này, thế nhưng bọn họ lại bất lực. Dù sao Lý Trường Sinh thực lực còn tại đó, một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ, thiên tư cường hoành uy tín lâu năm thái ất huyền tiên đỉnh phong cường giả hiển nhiên không phải bọn hắn hiện tại có khả năng khiêu khích. Cho nên cho dù biết tất cả bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá Lý Trường Sinh càng như vậy mọi người càng xem không lên hắn. Muốn dùng thủ đoạn như thế để bọn họ thần phục, nằm mơ. Mà giờ khắc này Diệp Lâm cùng Lý Trường Sinh liền tựa như rất lâu chưa từng quen biết lão bằng hữu đồng dạng. Cái này thời gian mấy năm bọn gia hỏa này giống như là điên rồi cùng chúng ta giao chiến, bất quá đều bị chúng ta cho đánh lui. Ngày bình thường bọn gia hỏa này trên cơ bản là một tháng tới một lần, mà bây giờ, bọn gia hỏa này đã biến thành nửa tháng một lần. Trải qua những năm này chém giết, bọn gia hỏa này trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng gánh chịu một bộ phận ma vực khí vận, vì ma vực chúng sinh suy nghĩ, chúng ta liền bố trí một cái lớn vô cùng phòng tuyến đem bọn gia hỏa này vây ở chỗ này. Để tránh bọn gia hỏa này thay đổi mục tiêu đi tai họa toàn bộ ma vực. Lý Trường Sinh nói đến đây hai mắt thì hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn mỗi lần nghĩ tới đây đều sẽ mắng những cái được gọi là đại năng, đạp mã hỗ trợ người nhập cư trái phép ta có thể hiểu được, thế nhưng những người thất bại này các ngươi cũng muốn hỗ trợ. Cứ như vậy khinh thường chúng ta những này hiện thế thiên kiêu. Nếu không phải bọn gia hỏa này sau lưng có những cái kia ma vực kim tiên thế lực trợ giúp, bọn họ sớm đã đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết. Bất quá bọn gia hỏa này đều có ma vực kim tiên thế lực giúp đỡ, dẫn đến bọn họ hai phe người ngay ở chỗ này một mực hao tổn. Mà bọn họ thì không muốn để cho bọn gia hỏa này khắp nơi tán loạn, dù sao bọn gia hỏa này đều là thái ất huyền tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi, vạn nhất tiến vào ma vực bên trong, kia đối với ma vực chúng sinh đến nói thế nhưng là tai nạn to lớn. Thái ất huyền tiên đã là ma vực đứng đầu chiến lực. Càng đừng đề cập bọn gia hỏa này đều là thuần một sắc không thiếu sót thái ất, càng là chinh chiến qua tinh hà hoàn vũ đứng đầu thiên kiêu, tùy ý chọn đi ra một cái đều có thể cho ma vực mang đến to lớn tai nạn. Trừ kim tiên cường giả đích thân xuất thủ không người có khả năng chế tài bọn họ, thế nhưng phía sau bọn họ đem đối ứng cũng có kim tiên, cho nên tình cảnh hiện tại liền vô cùng xấu hổ. Chương 3306, con đường vô địch âm hiểm Lý Trường Sinh. Muốn giết bọn gia hỏa này, thế nhưng phía bên mình lực lượng lại không đủ. Muốn buông tha bọn gia hỏa này, thế nhưng bọn gia hỏa này không chết mãi mãi đều là tai họa ngầm, dù sao bọn gia hỏa này thế nhưng là một lòng muốn giết bọn hắn. Thả bọn gia hỏa này, tương lai bọn gia hỏa này sẽ lấy nghìn lần gấp trăm lần trả lại trở về. Cho nên hắn thái độ đối với Diệp Lâm cũng là vô cùng hữu hảo, tối thiểu nhất hiện tại kiên quyết không thể vạch mặt, nếu không hắn sẽ hai mặt thụ địch. Nơi đó chính là những tên kia nơi ở, tính toán thời gian, bọn gia hỏa này cũng nên đến phản công thời điểm. Lý Trường Sinh đứng tại Diệp Lâm bên cạnh ngón tay chỉ về đằng trước khẽ nói, theo Lý Trường Sinh ngón tay nhìn, nơi xa tinh không đen nhánh bên trong lóe ra có chút điểm sáng. Những điểm sáng này mỗi một đạo điểm sáng sợ rằng đều là một tôn thái ất huyền tiên. Mặc dù bây giờ ngăn cách rất xa, thế nhưng Diệp Lâm vô cùng tin tưởng những tên kia có khả năng qua trong giây lát đi tới trước mắt mình. Lý Trường Sinh, cách cách gần như thế, thật cho là ta không dám chém ngươi sao? Đang lúc Lý Trường Sinh muốn lại lần nữa gần phía trước thời điểm, nơi xa tinh không truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh. À, ngươi nếu là có thể chém ta đã sớm đến, còn đến mức tại chỗ này nói mạnh miệng. Lý Trường Sinh không ý kỵ tí nào, ngược lại một mặt cười lạnh nói. Người này chính là những người nhập cư trái phép này đâu, tên là Lạc Thần, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi, thậm chí một cái tay đều đã mỏ lấy kim tiên ngưỡng cửa. Lý Trường Sinh một bên cùng cái kia sâu trong tinh không đại khủng bố rằng co, còn vừa có thể cho Diệp Lâm cùng với Diệp Lâm người sau lưng giới thiệu. Giới thiệu cho ngươi một chút, ta bên cạnh vị này, chính là kết thúc ngươi người nhập cư trái phép chân tiên chiến trường, tu luyện vô địch pháp đi vô địch đường hiện thế thiên kiêu Diệp Lâm. Ta chân tiên chiến trường đã lấy được to lớn thắng lợi, hiện tại tiêu diệt các ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lý Trường Sinh nói xong, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt, lập tức khó mà nhận ra nhìn Lý Trường Sinh một cái. Cái này Lý Trường Sinh là đem chính mình gác ở trên lửa nướng a, kiểu nói này, cái kia đối diện người nhập cư trái phép tất nhiên căm thù chính mình, thậm chí căm thù chính mình so Lý Trường Sinh còn muốn lớn. Hỏa thủy đông dẫn, thật là giỏi tính toán. Cho dù biết là Lý Trường Sinh tính toán, Diệp Lâm cũng không thể nói cái gì. Ồ, vô địch người, ngươi chính là Diệp Lâm. Đột nhiên, Diệp Lâm trước mắt tinh không một trận lập lòe, Diệp Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một vị áo đen thân ảnh yên tĩnh đứng tại trước người mình. Toàn thân áo đen tóc áo choàng, một tấm mặt chữ quốc tràn đầy uy nghiêm, quanh thân càng là tắm rửa lực lượng pháp tắc. Tại nhìn người nọ về sau, Diệp Lâm trong lòng điên cuồng báo động trước. Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời cảnh giác lên, người này có thể giết chính mình. Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Lạc Thần liền thu hồi ánh mắt. Hắn đã từng quan sát từ đằng xa qua những nhà vô địch kia anh tư, hoàn toàn không phải người trước mắt có thể so sánh. Đợi đến Lạc Thần thu hồi ánh mắt về sau, Diệp Lâm đáy lòng cái này mới thở dài một hơi, chính mình vừa bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới, xác thực còn không có cùng những này uy tín lâu năm thiên kiêu giao thủ tư cách. Người khác vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt là đủ trấn áp chính mình. Lý Trường Sinh, chúng ta chân tiên chiến trường sập, thắng lợi sớm muộn là thuộc về các ngươi, thả chúng ta rời đi làm sao? Nơi đây đại thế chúng ta từ bỏ, thả chúng ta rời đi, chúng ta lập tức rời đi ma vực. Lạc Thần một đôi mắt gắt gao nhìn xem Lý Trường Sinh nói. Hắn cũng không có nghĩ đến hiện thế vậy mà còn có như thế thiên kiêu, đem hắn cứ thế mà ngăn tại nơi này. Quả nhiên, không thể coi thường mỗi một cái đại thế. Mà Lý Trường Sinh thì là cười tủm tỉm nhìn xem Lạc Thần, hai mắt khó mà nhận ra nhìn Diệp Lâm một cái, mình bây giờ mục đích đã đạt đến, cũng không cần tiếp tục chèn ép Diệp Lâm. Chương 3307, con đường vô địch muốn chạy. Chậm, muốn chạy, ngượng ngùng hiện tại chậm, cho ngươi một con đường, tự vẫn nơi này có thể ít bị điểm tội. Lý Trường Sinh ôm cánh tay nhìn trước mắt Lạc Thần cười lạnh nói, mà Lạc Thần thì mặt không đổi sắc. Ngươi vẫn là như thế, tự vẫn nơi này, ngươi còn chưa xứng. Lạc Thần nhìn Lý Trường Sinh một cái cuối cùng quay người rời đi. Đợi đến Lạc sáng sớm hoàn toàn biến mất về sau, Lý Trường Sinh ôm cánh tay sắc mặt một mực không có biến hóa chút nào. Hắn chính là như vậy, rõ ràng không nhìn thấy hy vọng lại muốn ương ngạnh chống cự, nếu là đặt ở ngày trước ta có lẽ thời gian ngắn thật đúng là không làm gì được hắn, thế nhưng hiện tại ngươi đến. Có các ngươi trợ giúp, những người này sớm muộn đến chết trong tay ta. Lý Trường Sinh nhìn xem Diệp Lâm nắm lại bàn tay khẽ cười nói. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ ngoài cười nhưng trong không cười, chờ mình bước vào Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, người đầu tiên giết ngươi. Trong bóng tối chèn ép chính mình, bực này khuất nhục người nào có thể nhịn. Cũng chính là thực lực sai biệt quá lớn mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người nhìn xem Lý Trường Sinh tự nhiên không thể bắt hắn thế nào, thế nhưng hắn cũng không thể cầm Lý Trường Sinh thế nào. Nếu là Lý Trường Sinh dám động thủ, chính mình cho dù hao hết khí vận cũng phải chém cái này xa xôi. Chúng ta nơi ở bên kia, nếu không mau mau đến xem. Không quan tâm Diệp Lâm cái kia ánh mắt quái dị, Lý Trường Sinh duỗi ra ngón tay chỉ hướng Diệp Lâm sau lưng. Không cần, hiện tại tình huống căn bản đã thăm dò rõ ràng, ta cũng nên suy nghĩ một chút chúng ta sự tình. Đối mặt Lý Trường Sinh mời, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Cái này Lý Trường Sinh giáp tâm hại người, huống chi bên kia vẫn là Lý Trường Sinh đại bản doanh. Chờ mình đi qua lại không biết sẽ phải gánh chịu cỡ nào chèn ép. Còn không bằng không đi qua. Vậy quá đáng tiếc, chúng ta bên này có rất nhiều người đều muốn nhìn một chút ngươi phong thái, tất nhiên ngươi không muốn, vậy ta cũng không thể miễn cưỡng không phải. Tiền tuyến chiến trường chính là như vậy, ta còn có chuyện quan trọng liền không bồi ngươi, nơi này có chúng ta trận pháp phong ấn bọn họ ra không được, ghi nhớ kỹ không nên tiến vào trận pháp bên trong, nếu không những tên kia bạo động xung phong các ngươi liền ta cũng không kịp ngăn cản. Nghe đến Lý Trường Sinh khuyên bảo, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Lý Trường Sinh quay người rời đi, đợi đến Lý Trường Sinh hoàn toàn biến mất về sau, Lý Tiêu Giao cái này mới một mặt giận dữ nói. Nếu không phải ngươi ngăn đón, ta đã sớm đánh nổ đầu của hắn. Lý Tiêu Giao nắm quyền oán hận nói, nếu không phải Diệp Lâm vừa rồi một mực lôi kéo chính mình đã sớm đánh nổ đầu của hắn. Thứ đồ gì giả bộ như vậy? Người này không đơn giản. Cô Độc Phong đi tới Diệp Lâm bên cạnh khẽ nói, liền tâm tư đơn thuần Lý Tiêu Giao đều nhìn ra, hắn tự nhiên cũng nhìn ra. Đối với Lý Trường Sinh động tác như thế hắn cũng biết mục đích là cái gì. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp nào. Diệp Lâm chắp tay đứng tại tinh không bên trong thản nhiên nói, biết rõ là chèn ép, thế nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào. Bởi vì cả hai chiến lược kém to lớn. Diệp Lâm công tử, vừa rồi cái kia lạc thần người rất tốt, nếu không chúng ta dứt khoát cùng cái kia lạc thần kết hợp chém cái này Lý Trường Sinh được rồi. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng Long Ngạo Thiên đột nhiên lên tiếng nói. Bọn họ ngạo khí nghiêm nghị, mỗi một cái đều là một đường chém giết đi lên đỉnh cấp thiên kiêu, vừa rồi Lý Trường Sinh một người uy áp bọn họ toàn bộ người, bọn họ hiện tại nội tâm còn có nộ khí đây. Mà Long Ngạo Thiên thì cũng là bạo tính tình. Ngươi quên chúng ta là đánh cái gì cờ hiệu sao, cấu kết người nhập cư trái phép sự tình quả quyết không thể làm. Diệp Lâm quay người nhìn hướng Long Ngạo Thiên cảnh cáo nói. Bọn họ một đường đánh đều là vì hiện thế mà chiến cờ hiệu. Chương 3308, con đường vô địch thật mẹ nó quỷ dị. Hiện tại nếu là cấu kết người nhập cư trái phép, vậy bọn hắn liền bày tỏ bên trong không đồng nhất, đến lúc đó hỗ trợ bọn họ kim tiên thế lực cũng sẽ dứt khoát kiên quyết từ bỏ đối với bọn họ hỗ trợ. Đến lúc đó nguy hiểm chính là bọn họ. Tốt, không muốn ủ rũ, tối thiểu nhất hiện tại hắn không dám trên mặt nổi đối chúng ta xuất thủ, chúng ta cũng muốn kế hoạch một cái. Hiện tại toàn bộ ma vực đại năng đều chờ lấy xem chúng ta trò cười đây. Diệp Lâm nhìn trước mắt mọi người có chút mở miệng nói, hiện tại bọn hắn chỉ có Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu vi, chính diện tiếp chiến không có khả năng, tình cảnh hiện tại cũng là rất xấu hổ. Nghe đến Diệp Lâm lời nói mọi người cũng không có biện pháp gì tốt, bọn họ đối thủ đều là Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong A. Bọn họ này một đám mới vừa đột phá Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ có thể làm gì A? Cái gì cũng không làm được. Đến mức chính diện tiếp chiến. Đừng làm rộn, một cái đối mặt bọn họ liền phải chết. Lý Trường Sinh, lăn ra đây. Mọi người ở đây suy tư thương lượng thời khắc, Diệp Lâm phía trước tinh không bên trong đột nhiên vang lên một đạo quát lớn âm thanh, chỉ thấy vừa rồi rời đi lạc thần lúc này chính xách theo một thanh trường kiếm vượt ngang tinh không mà đến. Mà tại lạc thần sau lưng thì đi theo trên trăm đạo thân ảnh, trong tay bọn họ đều là cầm trong tay các loại vũ khí. Từng cái vượt ngang tinh không hướng nơi xa mà đi. Khí tức trên thân chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, con đường mọi người bên này, Diệp Lâm sau lưng những tu sĩ này nhộn nhịp rút lui mấy bước. Những người này khí tức trên thân quá mạnh, mạnh đến bọn họ liền nhân ra trên thân phát ra khí tức đều ngăn cản không nổi. Ân, Lạc Thần, mới vừa rồi còn khuyên bảo qua ngươi, hiện tại ngươi liền không nhịn được. Đừng uổng phí sức lực. Nơi xa truyền đến Lý Trường Sinh tiếng cười lạnh. Hừ, thực lực không tệ, chính là tâm thái dơ bẩn, đến chiến. Trong lúc nhất thời, nơi xa bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt chiến đấu ba động, từng đạo dư âm tản đi khắp nơi, nơi xa khí tức lẫn nhau giao thoa, pháp tắc trải rộng toàn bộ tinh không. Như vậy xem ra, phía trước đã giao chiến. Quỷ dị, thật mẹ nó quá quỷ dị, cái này Thái Ất Huyền Tiên chiến trường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cô Độc Phong đứng tại Diệp Lâm bên cạnh ôm ấp kiếm gỗ nhíu mày nói, quá quỷ dị. Bọn họ vừa tới, nơi này liền bộc phát đại chiến. Mà còn Lạc Thần vừa rồi mới vừa vặn rời đi, chính giữa qua không có mấy hơi thời gian, hiện tại lại xách theo trường kiếm vòng trở lại. Không thích hợp, quá không đúng. Ta cũng cảm giác không thích hợp. Diệp Lâm híp mắt khẽ nói, hắn nội tâm dần dần dâng lên một vẻ đáng sợ suy đoán, thế nhưng còn không có chứng thực không thể nói lung tung. Chúng ta trước rời xa nơi đây. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫy tay nói, sau lưng mọi người cùng nhau đi theo Diệp Lâm rời xa nơi đây. Bọn họ hiện tại giống như là một cái không có nhà lãng tử đồng dạng, đi tới chỗ nào chính là nhà. Mọi người cứ như vậy đặt khoảng cách rất xa một mực nhìn lấy nơi xa chiến trường, lần lượt từng thân ảnh ngay tại tinh không bên trong tụ huyết chém giết, lực lượng pháp tắc càng là không lưu dư lực tản đi khắp nơi. Những này lực lượng pháp tắc cực kỳ nồng đậm, vẹn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẹn chỉ là một tia liền có thể trấn áp bọn họ. Những người này thật mạnh a, đây chính là Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong lực lượng sao? Tại bọn họ dưới tay ta cảm giác chính mình không kiên trì được một chiêu. Không có việc gì, đừng nản chí, bọn gia hỏa này tại Thái Ất Huyền Tiên đã yên lặng vạn vạn năm, mà chúng ta chỉ là vừa đột phá mà thôi, chờ chúng ta đến Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong như thường sẽ giống như bọn hắn. Nói cũng đúng. Nơi xa đại chiến còn đang không ngừng duy trì liên tục, không những không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt. Cho dù đặt trận pháp Diệp Lâm đều có thể cảm nhận được trong đó đại khủng bố. Chương 3309, con đường vô địch tính toán. Lý Trường Sinh, làm sao vậy? Nâng không động kiếm. Ha ha ha, trò cười, ta Lý Trường Sinh vô địch tại thế, như thế nào lại nâng không động kiếm đâu? Ngược lại là ngươi, hôm nay công kích làm sao mềm mại miên. Một bên đại chiến, còn vừa không ngừng truyền ra các loại trào phúng âm thanh, đại chiến lẫn nhau trào phúng. Đây đã là rất phổ biến sự tình. Đến, nơi này chính là trận pháp chỗ yếu nhất, chỉ cần phá nơi này chúng ta liền có thể đi ra, ngang dọc toàn bộ ma vực. Chư vị, theo ta cùng nhau xuất thủ, phá trận pháp này, đến lúc đó ma vực lớn còn không phải tùy ý chúng ta bay lượn. Nhưng mà lúc này, tại Diệp Lâm bọn họ ngay phía trước xuất hiện bốn đạo thân ảnh, trong tay bọn họ đều cầm một kiện cực kỳ quái dị đồ vật, phía sau thô phía trước nhọn. Hiện ra một cái vòng tròn hình mũi khoan. Phá. Bọn họ hai tay kết ấn, vật trong tay liền chậm rãi lơ lửng trước người. Theo bốn người bọn họ cùng nhau phát lực, vật trong tay hung hăng đánh vào trận pháp bên trên, mà tại bọn họ phía trước thì đột nhiên dâng lên một đạo màu đen bình chướng. Tại oanh đến màu đen bình chướng bên trên, màu đen bình chướng nổi lên từng cơn sóng gợn. Lại đến. Nhìn xem bọn họ một lần lại một lần oanh kích. Màu đen bình chướng cũng không khỏi xuất hiện từng đạo nhỏ bé nứt ra khe hở. Nhìn thấy nơi này Diệp Lâm sắc mặt âm trầm, cái này Lý Trường Sinh quả thật nên chết, từ khi chính mình đi tới nơi này về sau Lý Trường Sinh liên tiếp cho chính mình đào hố, liên tiếp chèn ép chính mình. Mà bây giờ càng là như vậy, trên mặt nổi giao chiến, trên thực tế trọng tâm liền tại cái này bốn người trên thân, hắn lúc trước đã nói cho chính mình trận pháp như thế nào đi nữa trọng yếu, mà bây giờ... Nếu là đoàn người mình trơ mắt nhìn xem trận pháp vỡ vụn mà dẫn đến những người nhập cư trái phép này tất cả trốn thoát, đến lúc đó trách nhiệm đều là chính mình. Đến lúc đó hắn liền có thể trắng trợn tuyên dương đến nay cắt giảm uy tín của mình. Mà nếu là mình ngăn cản, trước mắt bốn người đều là Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ tu sĩ, bọn họ một nhóm người này toàn bộ xuất thủ có khả năng cũng chém không được mấy người kia. Đến lúc đó hắn Lý Trường Sinh lại có thể nhờ vào đó cắt giảm uy tín của mình. Từ đó đảo đi phía sau mình mọi người. Cử động lần này quả thực ác độc đến cực điểm, xuất thủ không phải, không xuất thủ cũng không phải. Đây là cái cục A, chẳng lẽ Lý Trường Sinh đã cấu kết người nhập cư trái phép? Cô độc phòng ôm kiếm gỗ sắc mặt ngưng trọng nói, không chỉ Diệp Lâm, liền hắn đều nhìn ra đây là một cái cục, một cái đặc biệt nhằm vào Diệp Lâm cái bẫy. Người nhập cư trái phép này xuất thủ vừa đúng. Cái này Lý Trường Sinh sẽ không phải đã cùng người nhập cư trái phép cấu kết ở cùng một chỗ A. Hiện tại xuất thủ không phải, không xuất thủ cũng không phải, nên như thế nào? Cô Độc Phong trong lúc nhất thời cũng gặp khó khăn, cái này hoàn toàn chính là một cái cục. Lý Trường Sinh lúc trước nói cái này trận pháp như thế nào đi nữa trọng yếu, mà bây giờ trận pháp bên này bị oanh kích nhiều lần cũng không thấy Lý Trường Sinh trước đến ngăn trở. Diệp Lâm sau lưng mọi người cũng là ma quyền sát trưởng, chỉ cần Diệp Lâm ra lệnh một tiếng bọn họ liền có thể xung phong, đều là người thông minh bọn họ tự nhiên biết đây là cái cục, thế nhưng hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ngăn lại trước mắt bốn người này. đến mức trơ mắt nhìn xem bọn họ đem trận pháp oanh mở. Hậu quả kia bọn họ cũng không dám gánh chịu. Hư không chi tỏa, đi. Diệp Lâm tay phải nhẹ nhàng nâng lên, sau đó khoan thai vung lên, từng đạo màu vàng xiềng xích xuyên thấu không gian hướng về bốn người kia mà đi. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, ngay tại oanh kích trận pháp bốn người trực tiếp bị hư không chi tỏa toàn bộ vây khốn. Lan, nếu không ta cho dù hao hết khí vận cũng phải giết ngươi. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Bị vây bốn người hai mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, truyền ngôn vô địch người một khi thiêu đốt khí vận sẽ bộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến lực, cái này sẽ không phải là thật sao? Chương 3310, con đường vô địch phá cục. Bọn họ nhìn xem quấn quanh chính mình xiềng xích thử vùng vẫy một hồi, lập tức trầm mặc, cái này có thể là thật. Thả ra chúng ta lập tức thối lui. Một người trong đó nhìn xem tinh không đen nhánh lập tức hét lớn, chờ hắn âm thanh rơi xuống quấn quanh ở trên thân xiềng xích vậy mà quỷ dị biến mất, trong lúc nhất thời bốn người nhộn nhịp quay người rời đi. Vừa rồi cái kia xiềng xích đã xác nhận nội tâm ý nghĩ, nhà vô địch kia là thật có thủ đoạn giết bọn hắn. Tốt, liền bố trí ở chỗ này chỗ ở, nơi này sau này sẽ là đại bản doanh của chúng ta. Diệp Lâm quay người hướng về mọi người nói, mà mọi người cũng là trùng điệp gật đầu. Vừa rồi Diệp Lâm xuất thủ bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, chỉ là xót một tay liền đem bốn tên kia hù chạy. Diệp Lâm hiện tại tu vi là Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ, lại có thể dọa chạy Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ tu sĩ, cái này không thể nghi ngờ để bọn họ nội tâm càng thêm an tâm. Thái Ất Huyền Tiên tốc độ nhanh chóng biết bao, nhiều như thế Thái Ất Huyền Tiên cùng nhau xuất thủ, vẻn vẹn chỉ dùng mấy hơi thời gian một phương đại lục cũng đã xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Đại lục phía trên núi non sông ngòi cái gì cần có đều có, chỉ bất quá không có chút nào sinh khí. Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ còn không có vô căn cứ sáng tạo sinh linh bản lĩnh. Hiện tại Diệp Lâm ưu thế lớn nhất chính là số lượng, chỉ cần hắn ở chỗ này, như vậy cái kia Thái Ất Huyền Tiên sẽ liên tục không ngừng hướng bên này mà đến. Những tên kia tứ cố vô thân, không có cái mới xuất hiện huyết dịch bổ sung, Lý Trường Sinh vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn hiện tại liền ở chỗ này chờ nhìn, nhìn Lý Trường Sinh sau này thế nào chèn ép chính mình. Đại điện bên trong mọi người nhộn nhịp ngồi xuống, mà Diệp Lâm thì ngồi tại trên cùng, cô Độc Phong ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, Lý Tiêu Dao ôm cánh tay đứng tại Diệp Lâm phía sau. Chư vị, chắc hẳn sự tình vừa rồi các ngươi cũng đều thấy được, những người này tựa như không thế nào hoan nghênh chúng ta a. Diệp Lâm ngón tay gõ chỗ ngồi tay vịn thản nhiên nói. Nguyên bản còn muốn trợ giúp bọn họ cùng nhau chống lại những người nhập cư trái phép kia, tất nhiên không chào đón chúng ta, vậy chúng ta liền không giúp, mặc dù chúng ta mới vừa đột phá, thế nhưng chúng ta số lượng so với bọn họ nhiều hơn nhiều. Đúng, có rất nhiều đồng lưu cũng còn tại đột phá bên trong, chờ những cái kia đồng lưu sau khi đột phá đi tới nơi này, chúng ta liền có thể lại nhiều một nhóm trợ lực, căn bản không cần dựa vào bọn họ. Nói không sai, bọn họ tứ cố vô thân. Chân tiên chiến trường bị chúng ta khống chế, về sau Thái Ất Huyền Tiên Thiên Kiêu đều sẽ liên tục không ngừng đến chúng ta bên này, đợi đến số lượng đến mức nhất định, liền có thể đền bù tu vi chênh lệch. Muốn ta nói, chúng ta còn không bằng trực tiếp đánh tới, cái gì Lý Trường Sinh, bất quá ỷ vào chính mình tu vi đè người mà thôi. Nghe lấy phía dưới tiếng thảo luận Diệp Lâm mặt lộ mỉm cười không có ngăn cản, một mực yên tĩnh nghe lấy bọn họ thảo luận, mãi đến có một thanh âm vang lên. Toàn bộ đại điện mới lâm vào bình tĩnh. Lý Trường Sinh bọn họ nên không sẽ cấu kết người nhập cư trái phép đi. Âm thanh rơi xuống, nguyên bản ồn ào đại điện lâm vào bình tĩnh, tất cả mọi người ngồi tại nguyên chỗ sắc mặt quái dị suy tư. Người nói chưa dứt lời, người nói chuyện, khả năng này liền rất lớn. Lý Trường Sinh cùng cái kia Lạc Thần gặp mặt vừa rời đi không lâu, Lạc Thần liền cùng cái kia Lý Trường Sinh đại chiến. Mà trong đó, bốn người kia vừa vặn đi tới chúng ta vị trí muốn phá vỡ đại trận. Trận pháp phòng tuyến rộng như vậy, mà lại liền chọn chúng ta vị trí. Mà còn, mấu chốt nhất chính là, cái kia Lý Trường Sinh luôn miệng nói trận pháp trọng yếu vô cùng, nhưng mà những tên kia ròng rã đánh hơn trăm hơi thở thời gian cũng không thấy Lý Trường Sinh cùng với những người khác đến ngăn trở, cái này hoàn toàn chính là để chúng ta khó làm a. Chương 3311, con đường vô địch trực tiếp lật bàn. Liên quan tới chuyện này mọi người mỗi ý, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, Lý Trường Sinh nếu là cấu kết người nhập cư trái phép vậy bọn hắn gặp phải áp lực lại lớn. Thật vất vả đến Thái Ất Huyền Tiên chiến trường, nguyên bản cho rằng có khả năng buông lỏng một hơi, hiện tại ngươi nói cho ta Thái Ất Huyền Tiên chiến trường cũng là như thế, thông đồng làm bậy. Cái này người nào có thể chịu nổi a? À? Không ngờ toàn bộ ma vực liền bọn họ cái này một nhóm người là sạch sẽ đúng không? Cũng chỉ có bọn họ cái này một nhóm người đần độn là hiện thế mà chiến, một đám đầu sắt bé con đúng không? Thảo luận một lát tất cả mọi người nhộn nhịp nói sang chuyện khác, đề tài này không thể tiếp tục nữa. Cái đề tài này nếu là lại tiếp tục, dễ dàng để mọi người đánh mất đấu trí. Nói xong đem tâm tính nói sập vậy coi như khôi hài. Bất quá, chúng ta bây giờ làm gì? Một mực trầm mặc cô độc phong đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề chí mạng, đó chính là bọn họ bây giờ làm gì? Luận thực lực, bọn họ căn bản không cùng những người nhập cư trái phép kia một trận chiến thực lực. Nếu là Lý Trường Sinh thật cùng những người nhập cư trái phép kia cấu kết cùng một chỗ, vậy bọn hắn nhưng là nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp nhìn hướng cao vị bên trên Diệp Lâm. Toàn bộ ma vực gió nổi mây phun, cơ duyên khắp nơi trên đất. Chúng ta bây giờ chỉ có một cái mục đích, đó chính là tận khả năng tăng cao thực lực, tăng cao tu vi. Đến mức những người nhập cư trái phép kia, liền để Lý Trường Sinh đi ngăn. Diệp Lâm suy tư một lát có chút nói, khóe miệng thì hơi dương lên. Cái kia Lý Trường Sinh không phải thích tính toán chính mình cho chính mình thiết lập ván cục sao? Vậy mình không vào cục chính là... Tại chỗ này chính mình một mực bị Lý Trường Sinh nắm mũi dẫn đi, vậy mình liền rời xa nơi đây. Đem toàn bộ áp lực đều giao cho Lý Trường Sinh. Lúc trước chính mình sở dĩ vừa bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới liền tới đây nguyên nhân chính là bởi vì cùng Vân Phong ước định. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái này Vân Phong sợ rằng đã sớm cùng Lý Trường Sinh thông đồng làm bậy cấu kết cùng một chỗ. Tất cả nguyên nhân chính là chính mình thực hiện cùng Vân Phong lời hứa, hiện tại không đồng dạng, chính mình chỉ cần nhảy ra nơi này là được rồi. Lý Trường Sinh ngăn không được. Cái kia toàn bộ ma vực đại năng đều sẽ đi trách móc Lý Trường Sinh mà không phải đến tìm hắn để gây sự. Cho dù cuối cùng Lý Trường Sinh không có ngăn lại cũng không liên quan hắn Diệp Lâm sự tình, chỉ cần hắn tu vi đi lên, tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Đồng thời ma vực như thế lớn, cơ duyên khắp nơi trên đất, còn không bằng đi đàng hoàng tăng lên thực lực bản thân. Biện pháp tốt, chúng ta bây giờ chính là thực lực quá thấp mới sẽ bị những tên kia nắm mũi dẫn đi. Chỉ phải chờ chúng ta thực lực cùng những tên kia ngang bằng, bọn họ căn bản không có đối chúng ta cua tay múa chân tư cách. Có người một mặt đồng ý gật đầu, việc cấp bách chính là tăng cao thực lực. Bọn họ số lượng nhiều, nếu là trên chỉnh thể thực lực đến lúc đó người nào bị người nào nắm mũi dẫn đi còn chưa nhất định đây. Đã như vậy vậy cứ như thế, chính mình làm chính mình sự tình, vạn năm phía sau lại tới nơi này. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý chính mình chú ý Diệp Lâm trực tiếp đứng lên nói. Lý Trường Sinh một mực chèn ép bọn họ, vậy hắn liền trực tiếp lật bàn không chơi, người thích chơi chính người đi chơi. Tốt, vạn năm thời gian, đầy đủ ta đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu là đụng tới đại cơ duyên, đừng nói một cái tiểu cảnh giới, Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ cũng không phải là không được. Phía dưới mọi người nhộn nhịp cười nói, vạn năm thời gian. Nếu là thật sự đụng phải cái gì nghịch thiên cơ duyên, Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ cũng không phải là không được. Đợi đến nắm giữ Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thực lực, cái kia toàn bộ ma vực sẽ từ bọn họ chỗ chúa tể. Vạn năm về sau lại tới nơi này, chúc các vị con đường một đường trường hồng. Chương 3312, con đường vô địch rời đi. Ngươi cũng thế. Mọi người nhộn nhịp rời đi hướng đi toàn bộ ma vực, lúc trước bọn họ đều bị chính mình tư duy vây khốn. Ma vực như thế lớn bọn họ nơi nào đi không được. Người nhập cư trái phép lại như thế nào, lại không thể lật trời. Bọn họ nếu là dám can đảm hủy hoại toàn bộ ma vực, tự nhiên sẽ có người xuất thủ đối phó bọn hắn, ai nói bọn họ liền nhất định muốn đem chém người nhập cư trái phép đâu. Hiện tại bọn hắn thực lực không đủ, áp lực này không nên từ bọn họ đến gánh chịu. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian toàn bộ đại điện cũng đã thay đổi đến trống rỗng. Tất cả mọi người rời đi bước vào ma vực bên trong vì chính mình mưu cầu cơ duyên. Tất nhiên dạng này, vậy ta cũng đi, vạn năm về sau gặp lại. Lên đường bình an, ta cảm ơn ngươi. Cô độc phong ôm kiếm gỗ biến mất ở trong đại điện, cơ duyên. Hắn căn bản không cần đi tìm, bởi vì hắn cô độc thế gia chính là lớn nhất cơ duyên chi địa. Bên trong muốn cái gì không có. Nếu không phải gặp Diệp Lâm tại chỗ này, hắn cũng không đến mức mới vừa đột phá liền ngựa không ngừng vó rời nhà bên trong tới nơi này. Đi thôi Tiêu Dao, dẫn người đi mở mang kiến thức một chút toàn bộ ma vực phong thổ. Diệp Lâm cười mang theo Lý Tiêu Dao rời đi, chính mình vừa tới đến ma vực liền trực tiếp tiến vào trung tâm vực sông Sáo, toàn bộ ma vực liền căn bản không có tới kiến thức qua. Diệp Lâm bọn họ rời đi sau đó không lâu tinh không bên trong chiến đấu cũng hạ màn kết thúc, đại chiến kịch liệt như thế lâu như thế thậm chí ngay cả một cái trọng thương đều không có, xác thực rất thần kỳ. Mà giờ khắc này, chiến thần điện bên trong, Lý Trường Sinh một người ngồi tại trên cùng, phía dưới chỗ ngồi thì ngồi lần lượt từng thân ảnh. Diệp Lâm, thế nào? Lý Trường Sinh híp mắt dò hỏi. Diệp Lâm bọn họ rời đi nơi này. Phía dưới có người lạnh giọng hồi đáp. Hừ, cái gì vô địch người, bất quá một hèn nhát mà thôi. Nói rất đúng, vô địch người bá đạo. Muốn ta nhìn, nhà vô địch này bất quá là một tên hèn nhát mà thôi. Chúng ta vì hắn đau khổ tại chỗ này ngăn cản nhiều năm vì hắn tranh thủ đột phá thời gian, mà bây giờ đâu? Hắn không những không cảm ơn, ngược lại còn phất ống tay áo một cái đem nơi này từ bỏ, đây là ý gì? Từ bỏ cái này Thái Ất Huyền Tiên chiến trường. Xem ra chúng ta làm tất cả nhân gia đều không lĩnh tình a. Diệp Lâm tại đám kia thiên kiêu bên trong uy vọng như mặt trời ban trưa, hắn hiện tại phất tay áo tử rời đi, sợ rằng về sau sẽ lại không một người đến chúng ta nơi này. Đúng a, lại tiếp tục như vậy, cái này phòng tuyến không sớm thì muộn sẽ phá. Vô địch người, hắn chỉ là tu luyện vô địch pháp mà thôi, tính là gì vô địch người. Đối với Diệp Lâm rời đi tất cả mọi người thống hận vô cùng, bọn họ đau khổ là Diệp Lâm tranh thủ thời gian, mà bây giờ đâu. Nhân gia căn bản còn không cảm kích. Nắm giữ cùng những người nhập cư trái phép này đối kháng thực lực, thế nhưng đâu. Căn bản là không nghĩ chống cự, hiện tại càng là phất ống tay áo một cái đem cái này cục diện rối rắm lưu cho bọn hắn. Đem bọn họ toàn bộ vây chết ở chỗ này. Có ý tứ. Trên cùng Lý Trường Sinh híp mắt cười lạnh nói, cái này Diệp Lâm ngược lại là có chút tài năng, nhảy ra chính mình cho hắn đặt ra bẫy. Bất quá dạng này cũng tốt. Tại chỗ này mọi người nhìn chính mình không tốt trực tiếp xuất thủ, có thể làm cũng chỉ có trong bóng tối chèn ép. Thế nhưng người bây giờ phất tay áo tử rời đi, vậy mình có thể làm nhưng là nhiều. Thậm chí chém cũng không phải, không có khả năng. Chúng ta một mảnh hảo tâm đều bị phụ lòng, ta cũng rất đau lòng, ta cũng không có nghĩ qua Diệp Lâm vậy mà là như vậy người. Chư vị, những năm gần đây đều mệt không, tất nhiên hắn Diệp Lâm không ngăn cản, chúng ta cũng không ngăn cản. Đem những tên kia thả ra đi. Chúng ta tại chỗ này ngăn cản nhiều năm, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 3313, con đường vô địch tức giận mọi người. Suy tư sau một lát Lý Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, tất nhiên ngươi Diệp Lâm lật bàn, vậy mình cũng không có cần phải đau khổ duy trì cục diện này. Dạng này thật được sao? Những tên kia đến từ mặt khác đại thế, đối với hiện thế căn bản không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Nếu là đem bọn họ thả ra, toàn bộ ma vực đều sẽ gặp nạn a. Có người một mặt lo lắng mở miệng nói, những người nhập cư trái phép kia quả thực không sắp hiện ra đời sinh linh để vào mắt, thả những tên kia đi ra, không có người ngăn cản những tên kia, toàn bộ ma vực sẽ nghênh đón một tràng khủng bố tai nạn. Trừ biện pháp này chúng ta còn có thể làm thế nào? Đường đường vô địch người đều phất tay áo tử không làm, chúng ta còn muốn một lời tình nguyện sao? Lại tiếp tục như vậy. Người ta cũng phải bị kéo ở chỗ này. Đến lúc đó chờ trong miệng các ngươi vô địch người triệt để trưởng thành, lấy tính tình của hắn đến xem, sợ rằng ngay lập tức liền phải đối chúng ta hạ giao tử. Ta tin tưởng mọi người cũng không hy vọng nhìn thấy như vậy tràng diện. Đem những người nhập cư trái phép kia vây ở chỗ này, nhức đầu là chúng ta, mà đem những tên kia thả ra, nhức đầu chính là toàn bộ ma vực chúng sinh. Huống chi bọn họ cũng không dám vô pháp vô thiên. Bởi vì bọn họ trên đầu còn có người đè lên đâu, một khi bọn họ làm qua, tự nhiên sẽ có người xuất thủ chế tài bọn họ. Lý Trường Sinh một mặt cười lạnh mở miệng nói, hắn đã không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn hiện tại chỉ muốn đi tìm Diệp Lâm vết tích, tìm tới Diệp Lâm, sau đó giết Diệp Lâm, kế thừa Diệp Lâm một thân khí vận. Nếu là hiện tại chính mình còn tại nơi này hao tổn, loại kia tương lai Diệp Lâm triệt để trưởng thành, chết tiệt chính là hắn. Nói rất đúng, Diệp Lâm phản bội chúng ta, ma vực những cái được gọi là kim tiên đại năng cao cao tại thượng không hỏi thế sự, chỉ có chúng ta tại chỗ này một lời tình nguyện, không làm. Ta cũng không làm, thích ai làm, đại thế giáng lâm cơ duyên khắp nơi trên đất, vì toàn bộ ma vực tại chỗ này ngăn cản mấy năm thời gian, ta đều đã không biết bỏ qua bao nhiêu cơ duyên. Đi thôi, thích người nào quản đi. Nghe đến Lý Trường Sinh lời nói, một đám thiên kiêu nhộn nhịp một mặt giận dữ nói, Lý Trường Sinh lời kia cũng coi là đem bọn họ những năm này nộ khí dẫn ra. Đại thế giáng lâm toàn bộ tinh hà hoàn vũ cơ duyên khắp nơi trên đất, bọn họ từ bỏ những cơ duyên kia dứt khoát kiên quyết đối mặt hắc ám, cứ thế mà đem những người nhập cư trái phép kia toàn bộ vây ở nơi đây. Vì toàn bộ ma vực bọn họ từ bỏ cơ duyên đau khổ tại chỗ này ngăn cản mấy năm thời gian, trong đó ai nào biết bọn họ. Người nào lại niệm bọn họ một tiếng tốt. Nguyên bản cho rằng chờ vô địch người dẫn đầu chân tiên chiến trường đại chiến thành công về sau bọn họ liền có thể nhẹ nhõm, bởi vì những cái kia chân tiên sớm muộn đều là thái ất huyền tiên. Mà bây giờ đâu, tâm tâm niệm niệm vô địch người đến, thế nhưng cuối cùng đâu? Bị dọa chạy. Vậy bọn hắn còn ngăn cản cọng lông à? Toàn bộ ma vực đều không có người quản, liền bọn họ tại chỗ này đần độn cùng những người nhập cư trái phép kia chém giết, đến cuối cùng không có người cảm kích. Nhìn xem những này lòng đầy căm phẫn thiên kiêu bọn họ, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên một vệt quỷ dị mỉm cười, rất cao, hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Mà ngồi ở phía dưới Đều Vân Phong thì một mực mặt âm trầm, hắn là biết sự thật, loại tình huống kia nếu là hắn Diệp Lâm hắn cũng phải đi. Từ Diệp Lâm mới vừa đột phá liền đi tới nơi này liền có thể nhìn ra, Diệp Lâm không phải bọn họ nói như vậy. Hắn mặc dù biết tất cả, thế nhưng hắn không thể vì Diệp Lâm giải thích. Những này cái gọi là thái ất huyền tiên thiên kiêu đều bị Lý Trường Sinh một người che đậy, đều bị Lý Trường Sinh một người nắm mũi dẫn đi. Nếu là hắn dám nói chính mình biết chân tướng, sợ rằng không đợi Lý Trường Sinh xuất thủ, những người này một người một miếng nước bọt liền có thể đem chính mình chìm. Chương 3314, con đường vô địch đều không làm. Sâu trong tinh không, Lạc Thần tay cầm trường đao quyết đoán ngồi tại một tấm hắc sắc vương tọa bên trên. Phía dưới thì là một đám thái ất huyền tiên thiên kiêu. Diệp Lâm mang theo đám người kia đi nha. Nghe đến tin tức này về sau Lạc Thần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, cái này Lý Trường Sinh là cái nhân tài a. Hiện tại chiến thần điện bên trong cũng tại liên tục không ngừng có sinh linh rời đi, tòa đại trận này cũng duy trì không được bao lâu. Nghe lấy phía dưới hồi báo Lạc Thần trên mặt lộ ra một vệt tiêu ý. Từ đầu đến cuối hắn đều là cùng Lý Trường Sinh bảo trì hợp tác trạng thái, mấy năm chém giết xuống, duy nhất chết đi cái kia ba tôn thiên kiêu vẫn là Lý Trường Sinh tính toán chết. Cùng Lý Trường Sinh chém giết nhiều năm, hắn xem như là hiểu rõ Lý Trường Sinh làm người. Vì tự thân lợi ích không từ thủ đoạn. Tốt, đại trận này sớm muộn đến phá, chúng ta cũng lập tức liền có thể đi ra, sau khi ra ngoài, một cái tinh hệ thu phục. Chúng ta phải làm cho toàn bộ ma vực đều là thanh âm của chúng ta, trên đường nếu là gặp phải không có mắt liền giết. Lạc Thần hai mắt hiện lên một tia tinh quang chậm rãi mở miệng nói, tất nhiên thả bọn họ đi ra, vậy liền ngượng ngùng, xem ai tốc độ nhanh, xem ai có thể cái thứ nhất khống chế toàn bộ ma vực. Hiện trên người bọn hắn đều có khí vận che chở, thế nhưng toàn bộ ma vực các nơi còn sót lại không ít khí vận, những này còn sót lại khí vận cộng lại cũng không phải số lượng nhỏ. Lý Trường Sinh a Lý Trường Sinh, ngươi thật cho là những năm này cùng ngươi chém giết ta đều là đem hết toàn lực sao? Ngu xuẩn! Không lâu sau đó ta sẽ để cho ngươi đích thân chết tại dưới đao của ta. Sờ lên trường đao trong tay Lạc Thần trong lòng cười lạnh nói. Lý Trường Sinh người này hắn nhất định chém, hắn thống hận nhất chính là người như vậy. Bên kia, Diệp Lâm mang theo Lý Tiêu Dao sớm đã đi tới ma vực Bắc Bộ. Toàn bộ ma vực rất lớn. Thế nhưng hoang vu chi địa nhiều vô số kể. Dù sao ma vực như thế lớn, không có khả năng mỗi cái địa phương đều có sinh linh chiếm cứ a. Không biết là hắn vận khí không tốt vẫn là Lý Tiêu Dao vận khí không tốt, hai người đi lâu như vậy, đi qua rất nhiều sao hệ, thế nhưng một cái sinh linh cái bóng đều không nhìn thấy. Cái này ma vực thật hoang vu a, một bóng người đều không gặp được. Đi theo Diệp Lâm bên cạnh Lý Tiêu Dao sờ lên cằm một mặt đứng đắn ra vẻ suy nghĩ nói. Tìm tới. Đột nhiên, Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi xa tinh không đen nhánh bên trong lại có trăm vạn trượng hào quang tập hợp, đạo đạo hào quang lẫn nhau đan vào phác họa ra cái này đến cái khác suy mỹ hình ảnh. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao gặp cái này không do dự, hai người vượt ngang vô tận tinh không đi tới hào quang tập hợp chi địa. Hai người đều là thái ất huyền tiên tu vi, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Mấy vạn sao bên trong khoảng cách đối với hai người đến nói bất quá một ý niệm mà thôi. Chờ đến hào quang tập hợp chi địa về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến nơi đây nói cảnh tượng chân thực. Trăm vạn trượng hào quang phía dưới là một phương minh mông vô bờ đại lục mặt ngoài tỏa ra trăm vạn trượng hào quang lẫn nhau đan vào, những này hào quang càng giống là tại bảo vệ mảnh đại lục này đồng dạng. Đại lục này bên trong, có thái ất huyền tiên tu sĩ. Diệp Lâm híp mắt nhìn xem phía dưới đại lục thản nhiên nói, thái ất huyền tiên đặt ở toàn bộ ma vực bên trong cực kỳ thưa thớt, đi khắp mấy trăm vạn sao bên trong đều có lẽ không nhìn thấy một vị. Mà bây giờ đâu, hắn cùng Lý Tiêu Dao đi không bao lâu liền gặp một tòa có thái ất huyền tiên tu sĩ đại lục. Vận khí này, có chút tốt. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem dưới lòng bàn chân minh mông vô bờ đại lục Lý Tiêu Dao tràn đầy ngạc nhiên, loại này đem toàn bộ đại lục dẫm tại lòng bàn chân cảm giác, quả thật kỳ dị. Tốt, vậy liền đi xem một chút. Chương 3315, con đường vô địch kỳ lạ đại lục. Hai người một đường lao xuống đi tới đại lục phía trên, đi đến nơi này bọn họ liền rốt cuộc không xuống được, bởi vì trước mắt có một đạo cực kỳ mãnh liệt bình chướng ngăn trở bọn họ. Nát. Diệp Lâm trực tiếp đấm ra một quyền, trước mắt bình chướng ầm vang vỡ vụn, sau đó hai người theo vỡ vụn địa phương đi vào. Đối với bình chướng hắn tự nhiên rất quen thuộc, đây là thiên đạo bố trí bảo vệ kết giới, một phương diện ngăn cản ngoại lai người xâm nhập, một phương diện bảo vệ nội bộ sinh linh. Bất quá bình phong này cực hạn hẳn là thái ất huyền tiên, cũng chính là nói, chỉ có đột phá thái ất huyền tiên phía sau mới có tư cách rời đi phương này đại lục. Như vậy xem ra, phương này đại lục vị cách tất nhiên rất cao. Đồng dạng thế giới có khả năng sinh ra chân tiên cường giả liền đã vô cùng ghê gớm, mà phương này đại lục lại có thể sinh ra thái ất huyền tiên sinh linh, vậy dĩ nhiên là càng bỏ thêm hơn không được. Xuyên qua bình chướng, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao lại lần nữa xuyên qua một tầng vô cùng mãnh liệt cương phong cuối cùng mới vừa tới đại lục phía trên. Thật là nồng nặc tiên khí, bất quá tại sao ta cảm giác, đại lục này có khác huyền diệu a? Đứng trên đại lục Diệp Lâm cau mày suy tư. Đại lục này có hai tầng. Lúc này, Diệp Lâm cuối cùng kịp phản ứng, chân mình phía dưới còn có một phương thế giới. Có chút ý tứ. Phía dưới vùng thế giới kia hiển nhiên không bằng trước mắt mảnh thế giới này. Như vậy xem ra, cái kia phía dưới vùng thế giới kia hẳn là nhân gian, mà bọn họ vị trí chính là cái gọi là tiên giới. Cái này cũng vừa vặn có khả năng giải thích vì cái gì nơi này tiên khí như vậy nồng nặc. Nhân gian, tiên giới, tốt tên quen thuộc. Lý Tiêu Dao gái đồ trang sức sắc suy tư nói, mà Diệp Lâm thì trực tiếp nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Lập tức, một đạo bảng hiện lên ở Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi, thái ất huyền tiên sơ kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước thái ất kim tiên, tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu. Chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa, cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày tại phương Bắc 3.000 sao bên trong bên ngoài phát hiện một cái sơn động, tại trong sơn động thu hoạch được một bộ hạ phẩm vô lượng pháp khai thiên tam thức, tu luyện phía sau thực lực tăng nhiều. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3.000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối. Chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh chí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên chí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Âm u, sâu trong nội tâm âm u ngay tại dần dần sống lại, âm u sống lại sẽ cái này trấn áp tự thân thần trí, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật, chiến lực càng là sẽ có bao nhiêu lần điệp ra. Nhìn xong Lý Tiêu giao bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm giật mình, hạ phẩm vô lượng pháp. Đây chính là hy hữu đồ chơi a. Chính mình đến bây giờ đều còn chưa từng nhìn thấy cái gọi là vô lượng pháp, bây giờ lại tại Lý Tiêu giao bảng bên trong nhìn thấy. Đi thôi, chúng ta đến đó. Tìm tới phương Bắc về sau, Diệp Lâm liền mang Lý Tiêu giao vượt ngang toàn bộ đại lục, 3000 sao bên trong đối thái ất huyền tiên đến nói rất nhanh. Mấy hơi thời gian phía sau, Diệp Lâm liền mang Lý Tiêu Giao tìm đến lúc đó. Hai người trước mắt là một tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi mặt ngoài còn chảy xuôi một con sông lớn treo ở ngọn núi bên trên, từ ngọn núi chảy xuống càng giống là một phương tốt đẹp thác nước đồng dạng. Diệp Lâm thần niệm quét qua lập tức liền phát hiện cái kia bảng bên trên sơn động kia chính là tại cái này sông lớn phía sau. A, chạy, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào đi. Đột nhiên, một thanh âm từ đằng xa mà đến, Diệp Lâm một phát bắt được Lý Tiêu Giao bả vai đi thẳng tới một tảng đá lớn phía sau. Đối với Diệp Lâm bực này động tác, Lý Tiêu Giao đầy mặt không hiểu, vì cái gì phải trốn đi đâu. Nhưng mà sau một khắc, một vị trên người mặc màu tím váy dài nữ tử che ngực khập khiễng đi tới dưới thác nước. Đi đi tựa như toàn thân bất lực đồng dạng ngã trên mặt đất, màu tím váy dài rách nát vô cùng, tiết lộ ra một mảng lớn xuân ánh sáng. Nữ tử cứ như vậy nằm trên mặt đất, khuôn mặt quyến rũ mê người làm cho người thương tiếc. Mà tại nữ tử phía trước thì đi tới ba đạo thân ảnh. Đi tại phía trước nhất thì là một vị trên người mặc trường bào nam tử trên thân từ trên xuống dưới đều tản ra một cỗ quý khí, chắc là đại tông môn xuất thân, mà sau lưng thì đi theo hai vị tráng hán, thoạt nhìn như là hộ vệ đồng dạng. Tướng Huyền Y, chạy a, làm sao không chạy? Ngoan ngoãn đi theo bản thiếu có thể đi miễn trừ ra thịt nỗi khổ. Thanh niên ôm cánh tay một mặt cười lạnh nhìn xem nằm dưới đất nữ tử. A, ngươi mơ tưởng cầm ta trở về uy hiếp ta ra ra, ta cho dù chết cũng sẽ không đi theo ngươi trở về, ngươi dẹp ý niệm này đi. Tướng Huyền Y nói xong liền giơ bàn tay lên nhắm ngay bộ ngực của mình, khóe mắt một giọt thanh lệ lưu lại. Muốn chết, cũng không hỏi xem ta đáp ứng hay chưa. Thanh niên nhìn thấy tướng Uyển Y động tác nhẹ nhàng xua tay, sau lưng hai tôn tráng hán lập tức một cái lắc mình đi tới tướng Uyển Y bên cạnh, hai tay giống như lôi điện đồng dạng gắt gao bắt lấy tướng Uyển Y cổ tay. Muốn chết? Căn bản không có khả năng, ta cũng sẽ không để ngươi chết, dù sao ta còn muốn cầm ngươi đi đổi lấy nhà các ngươi cái kia một bản nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đây. Tối thiểu nhất tại ta đắc thủ phía trước, ngươi là không thể nào chết tại ta trước người. Thanh niên ôm cánh tay cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn xem tướng Uyển Y. Ngươi xúc sinh. Tướng Uyển Y nhìn thấy thanh niên như thế một bộ dáng bị tức lồng ngực kịch liệt chập trùng, mà thanh niên thì không có chút nào tức giận nhếch miệng mỉm cười. Xúc sinh, a, chờ đem nhất khí hóa tam thanh tàn quyển nắm bắt tới tay, ta để ngươi liền mắng khí lực của ta đều không có, mang đi. Thanh niên cười lạnh một tiếng vung vung tay. Hai tôn tráng hán cứ như vậy đem tướng Uyển Y nắm trong tay, tướng Uyển Y một thân kinh mạch cũng bị hai tôn tráng hán đóng chặt hoàn toàn. Kinh mạch bị phong kín, nàng hiện tại liền như là một phàm nhân đồng dạng không có chút nào sức chống cự. Chương 3316, con đường vô địch người lưu lại, các ngươi đi. Nhìn xem thanh niên trước mắt, lại liên tưởng đến chính mình tiếp xuống vận mệnh, tướng Uyển Y nội tâm liền một trận đau buồn. Đời này, xong. Đạo hữu, người lưu lại, các ngươi đi. Lúc này, Diệp Lâm ôm cánh tay mang theo Lý Tiêu Giao đi tới mấy người phía trước. Vừa rồi chính mình thế nhưng là nhìn hồi lâu, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái phổ thông thông bắt cóc, thế nhưng hắn nghe đến cái gì? Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Ngươi nếu là nói cái này vậy mình nhưng là không buồn ngủ. Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đối với hiện tại tự cho mình là đến nói giá trị không chút nào thấp hơn một bản cực phẩm vô lượng pháp. Dù sao chính mình bước kế tiếp chính là kim tiên, nếu là không tập hợp đủ nhất khí hóa tam thanh tàn quyển chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào kim tiên cảnh giới. Các ngươi là ai? Ta thế nhưng là thượng quan gia tam công tử, thượng quan gia làm việc người không có phận sự bước lui. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người thanh niên một mặt cảnh giác nói, thậm chí còn sáng ra chính mình thân phận. Thượng quan gia, rất lợi hại phải không? Nhìn trước mắt chỉ có địa tiên cảnh giới thanh niên Diệp Lâm nhàm chán móc móc lỗ tai. Tiêu Dao, giải quyết bọn họ. Diệp Lâm mới vừa nói xong Lý Tiêu Dao liền một mặt hưng phấn ma quyền sát trưởng hướng thanh niên kia đi đến. Hừ, thượng quan gia làm việc người không có phận sự bức lui, đều nói với các người không nghe, cho ta giết chết hai cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Thanh niên nhìn xem Lý Tiêu Dao hướng hắn tới gần, sau đó một mặt phẫn nộ vung vung tay, sau lưng cầm tướng Uyển Y hai tôn tráng hán đem tướng Uyển Y vứt trên mặt đất chậm rãi hướng Lý Tiêu Dao đi đến. Thanh niên kia thì chậm rãi lùi đến tráng hán sau lưng, tại cái này một mẫu ba phần đất vậy mà còn có người dám can đảm khiêu khích bọn họ thượng quan gia uy nghiêm. Thật là chán sống. Hai cái địa tiên đỉnh phong. Nhìn trước mắt hai cái chỉ có địa tiên đỉnh phong tu vi tráng hán Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia chênh lệch, địa tiên đỉnh phong. Thật là rất lâu đều chưa từng nhìn thấy. Địa tiên tu sĩ trong mắt hắn đều là yêu thích nhân vật. Tiểu tử, dám chọc tam công tử, phế đi ngươi. Hai vị tráng hán vuốt vuốt nắm đấm một quyền hướng Lý Tiêu Dao oanh đến, mà Lý Tiêu Dao lại chỉ là nhẹ nhàng hơi vung tay. Trước mắt hai tôn tráng hán còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì thân thể liền hóa thành một đoàn cát vàng tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này thanh niên bị sợ ngây người, đây là thủ đoạn gì? Phất phất tay hai tôn địa tiên cường giả liền không có. Chính mình sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp tình cảnh quái dị như vậy. Tới phiên ngươi. Lý Tiêu Dao hướng về thanh niên kia đi tới. Mà thanh niên thì một lần lui lại một lần uy hiếp nói. Ta gọi thượng quan Tố, ta thế nhưng là thượng quan gia gia chủ con thứ ba, người giang hồ xưng tam công tử, cha ta thế nhưng là thiên tiên cường giả, ngươi nếu là động thủ với ta, cái này dư quận sẽ không còn các ngươi đất dung thân. Nhìn xem dần dần đến gần Lý Tiêu Dao thượng quan Tố hung dữ uy hiếp nói. Mà Lý Tiêu Dao lại chỉ là nhàn nhạt một phát bắt được hắn lập tức có chút dùng sức. Thượng quan Tố thân thể liền toàn bộ hóa thành một nắm cát vàng. Gió thổi qua Hoàng Sơn tản đi, thượng quan Tố thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy toàn bộ quá trình tướng Uyển Y giống như một cái thỏ đồng dạng núp ở trên mặt đất không nhúc nhích, một đôi mắt to chớp chớp tràn đầy hoảng sợ. Nàng cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, thậm chí đều dùng ống tay áo ngăn chặn cặp mắt của mình, tựa như dạng này Lý Tiêu Dao cùng Diệp Lâm liền không phát hiện được nàng đồng dạng. Đứng dậy, hỏi ngươi một ít chuyện. Nhìn thấy tướng Uyển Y bộ dáng này Diệp Lâm không nhịn được có chút buồn cười, hắn ngồi xổm tại tướng Uyển Y trước người nói khẽ. Ta cùng bọn họ không phải cùng một bọn. Tướng Uyển Y nhìn xem Diệp Lâm do dự một lát, cuối cùng thăm dò tính mở miệng nói. Chương 3317, con đường vô địch nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Dưới cái nhìn của nàng Diệp Lâm hai người là đến trả thù. Chỉ cần mình phủi sạch quan hệ về sau chính mình có lẽ còn có thể sống sót. Thế nhưng tưởng tượng là tốt đẹp hiện thực là tàn khốc, Diệp Lâm cứ như vậy một mực giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn hỏi điều gì? Chỉ cần là ta biết rõ ta khẳng định nói. Nhìn thấy Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào chính mình, đáy lòng có chút run rẩy tướng Uyển Y cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ngươi biết nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Diệp Lâm thu hồi nụ cười híp mắt gần từng chữ. Nghe vậy, tướng Uyển Y hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, nàng cúi đầu xuống không nói gì, cứ như vậy một mực yên tĩnh trầm mặc. Ta mấy ba giây, ngươi nếu là không nói, ta liền để ngươi thử một chút thế gian tàn khốc nhất hình pháp, hay là ngươi là địa tiên đúng không? Tự nhiên biết có một loại thuật pháp tên là siêu hồn. Bị siêu hồn người nhẹ thì thần hồn bị thương biến thành đồ đần, nặng thì hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán ngược lại là nhẹ nhõm, có thể vạn nhất là biến thành đồ đần đâu. Hả? Diệp Lâm nhẹ nói, nhìn như bình tĩnh lời nói rơi vào tướng Uyển Y lỗ tai bên trong giống như là ác ma thanh âm đồng dạng, tướng Uyển Y yên tĩnh nằm trên mặt đất, thân thể nho nhỏ đều đang run rẩy. Diệp Lâm có thể thấy rõ ràng tướng Uyển Y thân thể run run biên độ, cái này để hắn rất là im lặng, dù sao cũng là một tôn địa tiên tu sĩ, lá gan làm sao như thế nhỏ. Mà còn bộ dáng này cùng vừa rồi bộ kia cương liệt bộ dạng quả thực như hai người khác nhau. Một, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển là nhà ta không truyền bí pháp, bây giờ tại gia gia ta trong tay. Cho tới nay nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đều là ta tướng gia bí mật lớn nhất, trừ gia gia ta ai cũng không biết, thế nhưng chẳng biết tại sao tin tức này bị thượng quan gia biết. Thượng quan gia tập thể xuất động vây quanh nhà ta, yêu cầu gia gia ta giao ra nhất khí hóa tam thanh, thế nhưng gia gia ta chết cũng không giao, bọn họ liền đem chủ ý đánh tới trên người ta. Không biết là bị dọa phát sợ vẫn là bị sợ choáng váng, tướng Uyển Y một mạch đem có thể nói không thể nói đều nói hết. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm, Lý Tiêu Giao nhìn xem một màn này đầy mặt không hiểu, Diệp Lâm vì cái gì muốn đi đe dọa một cái tiểu nữ hài đâu? Không biết, hoàn toàn không biết. Mà cặp mắt của hắn thì một mực nhìn lấy thác nước phía xa. Nguyên lai là dạng này a, nhà ngươi ở đâu? Chỉ cái phương hướng. Diệp Lâm thì sờ lên cằm mở miệng dò hỏi. Liên quan tới tướng Uyển Y lời nói Diệp Lâm bán tín bán nghi, thế nhưng đi một chuyến liền biết thật giả. Ta không biết. Nhìn xem Diệp Lâm không có ý tốt, tướng Uyển Y âm thanh run rẩy nói. Người trước mắt thật là quá đáng sợ, so lúc trước thượng quan tố còn muốn đáng sợ vạn phần. Tướng Uyển Y ngươi làm sao xui xẻo như vậy, mới vừa thoát ly sói đói lại gặp phải mãnh hổ. Ồ, nhà ngươi không biết. Ngươi là đem ta làm đồ đần đâu vẫn là chính ngươi là kẻ ngu đâu. Nghe đến tướng Uyển Y trả lời, Diệp Lâm trong lúc nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, nhà đầu này bịa đặt cũng sẽ không biên. Mang ta đi nhà ngươi, ta có thể giúp ngươi diệt thượng quan gia cứu ra ra ngươi tính mệnh, ta chỉ cần nhất khí hóa tam thanh, làm sao? Cái kia thượng quan gia ta nếu là đoán không lầm, không chỉ muốn công pháp, còn muốn ngươi người cả nhà tính mệnh a. Ngươi không phải cũng là nói sao, nhà ngươi hiện tại bị bao vây, ngươi nếu là không mang ta đi, nhà ngươi rất có thể sẽ bị kia cái gì cái gọi là thượng quan gia diệt nha. Hiện tại mang ta đi, khả năng sẽ còn cứu thân nhân của ngươi, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Bây giờ chọn lựa quyền tại ngươi, có cứu hay không cả nhà ngươi đâu. Diệp Lâm nhìn trước mắt giống như thỏ đồng dạng tướng Uyển Y lần nữa mở miệng nói. Chương 3318, con đường vô địch sơn động. Tốt, ta có thể dẫn ngươi đi. Tướng Uyển Y nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn rất lâu cuối cùng gật đầu nói. Nhà mình bây giờ bị thượng quan gia vây quanh, thượng quan gia từ khi trên bảng Liệt Dương Tông về sau liền như mặt trời ban trưa, trên chỉnh thể thực lực thăng lên đếm không hết. Gia gia bọn họ khẳng định ngăn không được, thà rằng như vậy còn không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao các nàng lại không lỗ. Nếu là người trước mắt có năng lực giải quyết lần này phiền phức, cái kia nhất khí hóa tam thanh tàn quyển cho hắn lại như thế nào? Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển thông tin nếu là không có tiết lộ ra ngoài còn tốt, thế nhưng hiện tại tiết lộ ra ngoài, thứ này liền không phải là bọn họ cùng nhau có khả năng giữ được. Còn không bằng vội vàng đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài. Ngươi làm một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt, ở chỗ này chờ ta. Diệp Lâm một cái tán thưởng nhìn thoáng qua tướng Uyển Y. Nếu là tướng Uyển Y không nói hắn sẽ trực tiếp siêu hồn, cơ hội cho một lần là được rồi. Nói xong Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy nhìn hướng thác nước phía xa, sau đó Diệp Lâm đột nhiên phất ống tay áo một cái, chỉ nghe nổ vang một tiếng, nguyên bản thác nước trực tiếp bị Diệp Lâm cắt đứt. Bị cắt đứt thác nước phía sau lộ ra một phương đen nhánh sơn động. Vào xem. Diệp Lâm chắp tay một bước đi tới sơn động nội bộ. Nơi này chính là cất giấu một bản hạ phẩm vô lượng pháp, không thể bỏ lỡ. Sơn động rất nhỏ, thế nhưng tại sơn động phía trước nhất thì có một cái bàn nhỏ cùng ba cái ghế. Toàn bộ sơn động cũng chỉ có đơn giản như vậy một kiện vật phẩm trang sức. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Lâm nhíu mày nhìn xem sơn động, bảng đã nói nơi đây có cơ duyên, vậy liền khẳng định có cơ duyên. Phá. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, trước mắt vách tường ầm vang vỡ vụn. Vỡ vụn phía sau vách tường một tòa tượng đá đập vào mi mắt. Nhìn xem tòa này tượng đá, Diệp Lâm liền biết việc này ổn. Vô lượng pháp, tại nơi nào đâu? Diệp Lâm đi tới tượng đá phía trước, hai mắt không ngừng dò xét toàn bộ tượng đá. Chẳng lẽ? Diệp Lâm chậm rãi đưa tay đưa bàn tay đặt ở tượng đá bên trên, thần niệm điên cuồng tràn vào tượng đá bên trong. chỉ thấy một trận đấu chuyển tinh di về sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Nguyên bản sơn động đã biến mất không thấy gì nữa, trước mắt là một cái trưng bày cực kỳ đơn giản nhà tranh, mà tại cái kia nhà tranh phía trước có một vị lão giả chậm rãi uống nước trà trong chén. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi đến người hữu duyên, không nghĩ tới ta người hữu duyên vậy mà là cùng giai đạo hữu. Đạo hữu, mời ngồi. Tựa hồ là phát giác Diệp Lâm đồng dạng, lão giả chậm rãi đứng dậy chỉ về đằng trước ghế mở miệng cười nói. Mà Diệp Lâm thì từng bước một đi tới bàn đá phía trước ngồi xuống. Lão giả này chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, căn cứ lão giả tàn niệm đến xem, trước người lão giả này tất nhiên là một tôn Thái Ất Huyền Tiên. Cũng là, trừ Thái Ất Huyền Tiên cường giả, người nào còn có tư cách thu hoạch được vô lượng pháp. Lão tiên sinh. Diệp Lâm đối với lão giả có chút ra hiệu nói. Đạo hữu, lão phu cái này sợi tàn niệm ở chỗ này giữ lại rất lâu đã sắp tiêu tán, hôm nay vừa vặn ngươi đến, nếu không lão phu thật đúng là muốn chờ không đến ngươi. Lão giả một cái tay là Diệp Lâm châm trà, một cái tay sờ lấy râu cười nói. Đạo hữu, lão phu liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều, lão phu tuổi già lúc từng thu hoạch được một bộ vô lượng pháp. Bây giờ lão phu đã vẫn là cái này vô lượng pháp lưu tại trong tay cũng vô dụng. Ngươi nếu là đáp ứng lão phu một việc, phương pháp này lão phu liền đưa cho ngươi. Lão giả nhìn thấy Diệp Lâm một mực giữ yên lặng, sờ lấy râu ha ha cười nói. Ồ, lão tiên sinh mời nói. Diệp Lâm lông mày nhíu lại có chút hỏi, hắn liền biết việc này không phải đơn giản như vậy, còn có yêu cầu. Chương 3319, con đường vô địch huyết cừu. Mời đạo hữu là lão phu giết hai cái người. Lão giả sờ lấy râu hai mắt hiện lên một tia sát ý nói. Người nào? Nghe vậy Diệp Lâm trong lúc nhất thời hiếu kỳ nói, lão giả này tàn niệm rất suy yếu, vô cùng suy yếu, chắc hẳn đã vẫn lạc rất lâu. Tháng năm lâu dài như thế còn nhớ rõ, cừu hận này quả thực không có người nào. Cái kia hai vị đều là đến từ Liệt Hỏa Thiên Tông, một là Đông Phương Thịnh Hư, một là Quý Tinh Thần, nếu là có điều kiện. Lão phu hy vọng đạo hữu là lão phu hủy diệt toàn bộ Liệt Hỏa Thiên Tông. Nói lời này lúc, lão giả hai mắt tràn đầy cừu hận. Thấy lão giả như thế một bộ dáng về sau, Diệp Lâm càng thêm tò mò, đến cùng là dạng gì cừu hận có thể làm cho một tôn vẫn lạc thật lâu Thái Ất Huyền Tiên còn nhớ mãi không quên. Thậm chí còn muốn hủy diệt nhân ra toàn bộ tông môn. Lão tiên sinh bởi vì nguyên nhân gì, nếu là không tiện lời nói liền coi như ta không có hỏi qua. Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Lão giả thần sắc khẽ giật mình, hắn nghĩ qua Diệp Lâm cự tuyệt, cũng nghĩ qua Diệp Lâm đáp ứng, cũng nghĩ qua Diệp Lâm mặt ngoài đáp ứng trên thực tế âm phụng dương vi chỉ muốn lừa gạt chính mình vô lượng pháp. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này Diệp Lâm còn muốn bóc nỗi đau của mình. Suy tư một lát lão giả yếu ớt thở dài. Ai, dù sao lão phu cũng sắp phải chết. Nếu là bỏ qua ngươi lão phu sợ rằng kiên trì không đến kế tiếp người hữu duyên, tất nhiên ngươi muốn biết, lão phu nói cho ngươi chính là. Lão giả thở dài một tiếng yếu ớt nói. Chính mình cái này một sợi tàn niệm đã kiên trì không được bao lâu, nếu là bỏ lỡ người trước mắt, cái kia có lẽ thù này chính mình vĩnh viễn cũng báo không được nữa. Hai người này lúc trước mưu đồ bí mật sát hại lão phu thê tử càng là chết tại cái này trong tay hai người. Về sau khi biết thê tử nguyên nhân cái chết về sau lão phu liền bên trên cái kia Liệt Dương Thiên Tông trả thù, thế nhưng lão phu tu luyện cả đời cũng chỉ khó khăn lắm thu hoạch được Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu vi, căn bản không phải Liệt Dương Thiên Tông ba đại Thái Ất Huyền Tiên đối thủ. Về sau lão phu bị Liệt Dương Thiên Tông ba vị Thái Ất Huyền Tiên trọng thương, một người thoát đi đến đây, lúc ấy lão phu liền biết chính mình đã không còn sống lâu nữa, cho nên mới lưu lại chuẩn bị ở sau. Kỳ vọng đợi đến một cái người hữu duyên. Một cái có khả năng là lão phu báo thù người hữu duyên. Lão giả ngữ khí chậm rãi kể ra nói, ngữ khí rất bình thản, thế nhưng Diệp Lâm có khả năng từ bình thản ngữ khí bên trong cảm giác được lão giả cực lực áp chế nộ khí. Đối với cái này Diệp Lâm không nói gì thêm, giận dữ là hồng nhan, tình cảm một chữ này cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều chạy không thoát, dính lên chính là chết. Thế gian độc nhất độc dược chính là tình cảm một chữ này. Tốt lão tiên sinh. Cái này sống ta tiếp, Liệt Dương Thiên Tông ta sẽ thay ngươi hủy diệt, thậm chí Liệt Dương Thiên Tông toàn tông trên dưới đầu người ta đều có thể đưa đến trước mặt ngươi. Nếu là ngươi có khả năng lại kiên trì nhất thời một lát có lẽ còn có thể tận mắt thấy cửu nhân đầu người cũng khó nói. Diệp Lâm trầm tư một lát cuối cùng mở miệng nói, cái này sống hắn tiếp, vô lượng pháp nhân quả to lớn, hắn đáp ứng lão giả yêu cầu phía sau liền nhất định phải hoàn thành, dù sao hắn tiếp lão giả vô lượng pháp là bởi vì, là lão giả báo thù là quả. Một bộ vô lượng pháp dính dấp nhân quả không thể khinh thường. Mặc dù nói chỉ cần lão giả chết cái này nhân quả tự sẽ tiêu tán, nhưng Diệp Lâm vẫn là nghĩ tiếp, không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ là chính mình nghĩ xong. Thật chứ? Nhìn thấy Diệp Lâm dễ dàng như thế liền đáp ứng yêu cầu của mình, lão giả một mặt kích động nói, đây chính là Liệt Dương Thiên Tông a. Tự nhiên, Diệp Lâm chậm rãi nói, ngữ khí bên trong tràn đầy không cho tin vận vị. Hắn đáp ứng lời hứa tự nhiên sẽ đi thực hiện, không có thực hiện chính là quên. Tốt, lão phu tin ngươi. Chương 3320, con đường vô địch khai thiên tam thức. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, lão giả vậy mà ma xui quỷ khiến nói, giống như là loại này ngoài miệng ước hẹn đồng dạng đều không có người sẽ tin tưởng, cũng không có người sẽ đi thực hiện, dù sao Diệp Lâm nếu là cầm hắn vô lượng pháp đi không thực hiện hắn cũng không có biện pháp không phải. Đạo hữu, ta không có vật gì tốt, có khả năng lấy ra được chỉ có vật này. Vật này chính là ta vạn năm thời điểm lấy được một bộ hạ phẩm vô lượng pháp, phương pháp này bá đạo đến cực điểm, mong rằng đạo hữu thận trọng tu luyện. Lão giả hai ngón bên trong hội tụ một chùm sáng điểm, hắn đem điểm sáng này đưa đến Diệp Lâm trước mắt. Điểm sáng này bên trong liền ghi lại hạ phẩm vô lượng pháp khai thiên tam thức. Đa tạ. Diệp Lâm tiếp nhận cái này khai thiên tam thức, về sau liền không chút do dự đem đặt ở thức hải. Diệp Lâm cũng không có ngay lập tức lĩnh hội, dù sao đây chính là hạ phẩm vô lượng pháp, cho dù là hắn muốn tìm hiểu thấu đáo cũng phải cần một khoảng thời gian. Hiển nhiên hiện tại không thích hợp lĩnh hội phương pháp này. Lấy người bây giờ cái này trạng thái, đầy đủ lại sống 3 tháng, lại chống đỡ 3 tháng, trong vòng 3 tháng ta liền mang toàn bộ Liệt Dương Thiên Tông đầu người tới gặp ngươi. Diệp Lâm vỗ vỗ lão giả tàn niệm quay người rời đi, mà lão giả thì một mặt vui mừng ngồi tại nguyên chỗ. Mối thù của mình có thể báo. Lúc trước hắn vẫn lạc thời điểm lưu lại như thế một vệt tàn niệm, đối với cái này một sợi tàn niệm hắn là không ôm hy vọng, thế nhưng hiện tại, thật đúng là để hắn đụng phải. Một vị thái ất huyền tiên cường giả nếu là thật sự nghĩ báo thù cho hắn, chính mình cái này huyết cừu có lẽ còn thật sự có thể bị người trước mắt báo. Đạo hữu, cái kia Liệt Dương Thiên Tông có 3 đại thái ất huyền tiên, trong đó có một tôn thái ất huyền tiên trung kỳ, mọi việc cẩn thận. Nhìn xem Diệp Lâm dần dần tiêu tán thân ảnh, lão giả không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên lên tiếng nhắc nhở nói. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt xua tay thân hình dần dần tiêu tán. Sơn động bên ngoài, sờ lấy pho tượng nhắm hai mắt Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn trước mắt pho tượng cười cười. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Lâm mở to mắt phía sau Lý Tiêu Dao cái này mới đi đến Diệp Lâm một mặt lo lắng dò hỏi. Vừa rồi Diệp Lâm rõ ràng thật tốt. Từ khi đụng phải pho tượng kia về sau liền không nhúc nhích, cái này có thể đem hắn sợ hãi. Không có việc gì, bất quá ta thu được cái thứ tốt, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Diệp Lâm đem thức hải bên trong khai thiên tam thức nội dung cấp tốc ghi nhớ về sau liền đem đánh vào Lý Tiêu Dao thức hải bên trong. Cái này khai thiên tam thức nội dung mình muốn ghi nhớ vô cùng đơn giản, thế nhưng muốn tìm hiểu thấu đáo lời nói đến phải cần một khoảng thời gian. Cái này nguyên bản là thuộc về Lý Tiêu Dao cơ duyên, hiện tại chẳng qua là bị chính mình cầm một phần mà thôi. Chính mình một phần, Lý Tiêu Dao một phần, cả hai cùng có lợi. Đi thôi, nơi này đã không có giá trị. Cuối cùng nhìn một chút sơn động này, Diệp Lâm liền mang Lý Tiêu Dao rời đi. Sơn động này có giá trị nhất chính là pho tượng bên trong cái kia một sợi tàn niệm. Đợi đến Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao rời đi sơn động về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến Tướng Uyển Y một mặt khẩn trương đứng tại chỗ. Tại Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao vào sơn động về sau, nàng vẫn yên tĩnh đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Đi thôi, dẫn chúng ta đi nhà ngươi, ghi nhớ, ngươi có thể không cần đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu là dám đùa mánh khóe, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhìn trước mắt coi như đàng hoàng Tướng Uyển Y, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, lập tức nói khẽ. Tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, tiếng nói của mình vừa ra bên dưới Tướng Uyển Y thân hình liền rất rõ ràng lắc lư một cái. Hiển nhiên, chính mình vừa rồi câu nói này có hiệu quả, chính mình đem lần này nha đầu dọa cho phát sợ. Ta sẽ không ra vẻ, ta cũng tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Chương 3321, con đường vô địch tướng ra nguy cơ. Tướng Thành, hiện tại, lập tức, ngay lập tức đem nhất khí hóa tam thanh tàn quyển giao ra, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một đầu toàn thây, đồng thời lưu ngươi cái này một đại gia đình tính mệnh. Nếu không, một tòa to lớn trung tâm thành trì, một vị lão giả nhìn xem phía dưới lão giả nghiêm nghị nói. Tại cái này lão giả quanh thân càng là đứng mấy chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh quanh thân càng là tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Mà phía dưới, một vị trên người mặc áo gai tóc bạc phơ lão giả gắt gao đem một đám thanh niên nam nữ bảo hộ ở sau lưng, một đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời vị kia. Ta muốn tận mắt nhìn đến tôn nữ của ta, nếu không, cái này nhất khí hóa tam thanh tuyệt sẽ không cho ngươi. Nếu là tôn nữ của ta phàm là ra một điểm vấn đề, ta liền kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tướng Thành nhìn xem phía trên lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong đè nén cực hạn phẫn nộ. Yên tâm, ta tam tôn tử sẽ đem ngươi cái kia tiểu tôn nữ bình yên vô sự mang về, nếu là ngươi cái kia tôn nữ hiểu chút sự tình có lẽ còn có thể sống được trở về, nếu là ngươi cái kia tôn nữ không hiểu chuyện, ta không dám hứa chắc ta tam tôn tử sẽ làm những gì. Lão giả ôm cánh tay một mặt cười lạnh nói. Mà thành trì bốn phía thì tụ mãn vô số ăn dưa quần chúng, bọn họ trốn tại gian phòng bên trong yên tĩnh nhìn xem một màn này. Cái này tướng ra lần này phiền phức lớn rồi a. Chọc tới thượng quan gia, lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. A, thượng quan gia, bất quá là liệt hỏa tông một con chó mà thôi, nếu không phải thượng quan gia phụ thuộc vào liệt hỏa tông, chỉ bằng mượn cái này cùng nhau lão gia tử một người liền đủ để giết thượng quan gia cả nhà. Có người cười lạnh nói, cùng nhau lão gia tử lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là cái này một mảnh chân chính trí cường giả. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu thượng quan gia gia chủ đại nhi tử thành công bái nhập liệt hỏa tông, hơn nữa còn trở thành liệt hỏa tông tông chủ thân truyền đệ tử, hiện tại nhà nghĩ không cúi đầu cũng khó khăn. Có cường giả nhìn xem tướng ra một đại gia đình bất đắc dĩ thở dài. Cái này vốn là một cái nhìn thực lực thế giới, thực lực không đủ chính là nguồn gốc của tội lỗi, không có cái gì có thể nói. Cha, nếu không chúng ta giết ra a, lấy thượng quan tố cái kiệu oát con tính nết, uyển nhi sợ rằng giữ nhiều lành ít. Tướng Thành sau lưng một vị nam tử trung niên đầy mặt lo lắng nói. Hắn chính là tướng gia đương đại gia chủ, tướng Uyển Y thân sinh phụ thân. Hiện tại chỉ có thể kéo lấy, vì trong tay của ta đồ vật, cái này thượng quan gia tại liệt hỏa tông cầu xin ba tôn thiên tiên cường giả trợ trận, nếu là lão phu tuổi trẻ thời kỳ cái này ba tôn thiên tiên tiện tay có thể giết, nhưng là bây giờ. Ai? Tướng Thành nói xong đột nhiên thở dài một tiếng. Nếu không phải lúc tuổi còn trẻ lưu lại ám thương dẫn đến tu vi những năm gần đây không có tiến thêm, nếu không liền một cái nho nhỏ bên trên quản gia làm sao có thể đem bọn họ bức bách đến tình trạng như thế. Phụ thân, ta sợ hãi. Nam tử trung niên bên cạnh, một vị ghim tóc maru không tiểu nữ hài hai tay lôi kéo nam tử trung niên bàn tay lớn rụt rè nói. Nhìn xem chính mình nhỏ nhất nữ nhi, nam tử trung niên càng là nội tâm đau xót. Là lão phu có lỗi với các ngươi a. Nhìn phía sau từng trương sợ hãi khuôn mặt, Tướng Thành yếu ớt thở dài một tiếng. Nếu là mình lúc trước không đáp ứng thần bí nhân kia thay giữ gìn nhất khí hóa tam thanh tàn quyển liền không có chuyện này. Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển thế nhưng là cực kỳ củ khoai nóng bỏng tay, người nào cầm người nào liền chết, người nào cầm người nào có tội. Đến bây giờ hắn lờ mờ đều nhớ thần bí nhân kia một câu. Giữ gìn tốt vật này, ngày sau tự sẽ có người tới cửa đòi lấy. Đều là lúc có thể hướng hắn nâng một cái yêu cầu này có thể bảo vệ ngươi tướng gia vinh hoa phú quý, cũng có thể để ngươi tiếp xúc đến ngươi cả một đời đều tiếp xúc không đến phong cảnh. Cũng là bởi vì câu nói này, hắn một giữ gìn chính là mấy chục vạn năm. Chương 3322, con đường vô địch muốn chết cùng chết. Mấy thời gian 10 vạn năm đi qua đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì, đang lúc hắn cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. Không biết bởi vì cái gì chính mình nắm giữ nhất khí hóa tam thanh tàn quyển thông tin cứ như vậy tiết lộ ra ngoài. Cái này mới đưa đến hiện tại như vậy tình cảnh. Hiện tại hắn hối hận, nhớ ngày đó vì một cái kia lời hứa hắn bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng, mà bây giờ đều là bởi vì chính mình một người đem cả nhà tính mệnh đều đánh cược. Giờ khắc này hắn mới biết được nhất khí hóa tam thanh tàn quyển trọng yếu bực nào. Muốn nhất khí hóa tam thanh tàn quyển không chỉ một thượng quan gia, còn có thượng quan gia sau lưng liệt hỏa tông, nghe nói Liệt Hỏa Tông sau lưng một tòa thế lực thần bí cũng tại trong đó tham dự. Nghĩ đến những thứ này thế lực hắn liền tê cả da đầu. Hắn chỉ là một cái thiên tiên hậu kỳ tu sĩ a, Liệt Hỏa Tông đây chính là có chân tiên đại năng tọa trấn. Cha, không cần nhiều lời, chúng ta mệnh đều là ngươi cho nếu không chết. Khi nghe đến Cùng Nhau Thành nói lời này về sau, nam tử trung niên một phát bắt được Cùng Nhau Thành bả vai, ngữ khí nghiêm túc nói. Ai? Nhìn nhi tử mình kiên nghị ánh mắt, lão giả hai mắt tràn đầy áy náy, đều là chính mình, đều là bởi vì chính mình một người. Uyển Nhi, tuyệt đối đừng trở về, tuyệt đối đừng bị tóm lấy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối đừng trở lại. Đám người phía sau cùng, một vị dài cùng tướng Uyển Y có tám thành tương tự nữ tử hai tay chắp lại nội tâm không ngừng cầu nguyện. Nàng là tướng Uyển Y tỷ tỷ, cũng là đối tướng Uyển Y tốt nhất một người. Hiện tại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.